Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 194 tới chương 222. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Phàm trong lòng đã có chủ ý, hiện tại, hắn chính là cần con quái xuyên Việt lớn lên, để các gián điệp bên trong có thể thu hoạch nhiều xúc tu hơn. Cung cấp bản nguyên thế giới có thể làm cho con quái phát triển, đối với hắn mà nói, đây là một tin tức tốt. Bản nguyên thế giới có thể dùng tiền mua được, nhưng xúc tu của quái xuyên Việt thì không. Tinh hoa gen có thể giúp các luân hồi giả mở khóa gen lại càng không thể mua được. Vì vậy, dùng bản nguyên thế giới để đổi lấy tinh hoa gen là một món hời lớn. Một lát nữa học xong sẽ ra ngoài mua một ít. Lý Phàm quyết định như vậy. Bởi vì bây giờ đã khoảng 1 giờ rưỡi, 2 giờ chiều, buổi giảng bài của giáo sư Nguyên Sơ sẽ bắt đầu, hắn phải vội đến lớp. Lý Phàm rời khỏi thư viện, vội vã chạy đến giảng đường lớn. May mà thư viện cách giảng đường lớn không xa, hắn đã vào được giảng đường trước 2 giờ. Giảng đường lớn sở dĩ được gọi như vậy là vì nó vô cùng rộng lớn, có thể chứa được khoảng mấy nghìn người, còn lớn hơn cả một sân vận động bình thường. Ở giữa lõm xuống, xung quanh cao dần lên. Giảng viên sẽ đứng ở khu vực trung tâm lõm xuống đó, còn người nghe sẽ ngồi trên các bậc thang xung quanh, ai cũng có thể nhìn thấy tình hình ở giữa. Giảng đường lớn được xây to như vậy là vì các buổi giảng bài không chỉ có học viên đến nghe, mà rất nhiều giảng viên, thậm chí cả các cường giả bên ngoài cũng đến tham dự. Nếu không xây lớn một chút, căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy. Dù sao cũng là buổi giảng bài của một tồn tại cấp chí cao, số người bị thu hút nhiều đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lý Phàm trà trộn vào trong đám đông, cũng không ai lấy làm lạ. Mỗi buổi giảng bài đều có rất nhiều người đến, luôn có vài gương mặt xa lạ. Lý Phàm tùy ý chọn một chỗ ngồi, không quá xa cũng không quá gần trung tâm. Hắn vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đồng hồ đã đúng 2 giờ. Lão nhân Nguyên Sơ, tay chống cây trượng ba tông, đột nhiên xuất hiện trên bục giảng ở trung tâm, giống như lần trước, ông xé rách không gian rồi bước ra. Lão nhân Nguyên Sơ rất được yêu mến, khi ông xuất hiện, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt. Lý Phàm đương nhiên cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay vang dội khắp giảng đường lớn. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, lão nhân Nguyên Sơ bắt đầu buổi giảng bài chính thức. Vì đã nói trước là sẽ chiếu cố Lý Phàm, nên hôm nay nội dung ông nói đều rất cơ bản. Nhưng mọi người đều chăm chú lắng nghe, không một ai dám xem thường. Đây là một chí cao thần minh đang truyền thụ kinh nghiệm. Dù chỉ là những điều cơ bản nhất, biết đâu lại ẩn chứa những bí ẩn liên quan đến cấp bậc cao hơn. Các thần minh Lam Tinh chúng ta, về bản chất đã khác với vạn tộc trong biển thế giới hư không. Bất kể là siêu việt giả mạnh mẽ đến đâu, cho dù là những người đứng ở đỉnh cao của cấp chí cao, về bản chất họ đều do tu luyện mà thành. Còn chúng ta thì sao? Ngay từ đầu, chúng ta đã không cần tu luyện. Chỉ cần thúc đẩy sự phát triển của thần quốc, khi thần quốc lột xác, chúng ta cũng sẽ tự nhiên tiến giai, nắm giữ sức mạnh, và cũng tự nhiên trở nên mạnh hơn. Nhưng sự ràng buộc với thần quốc dường như lại không quá chặt chẽ. Khi thần quốc bị phá hủy, chúng ta ngược lại vẫn bình an vô sự, chỉ cần tốn chút công sức là có thể ngưng tụ lại một thần quốc mới, thậm chí cấp bậc của thần quốc cũng không bị giảm xuống. Đối với các thần minh Lam Tinh chúng ta, thần quốc dường như chỉ đơn thuần là một chất xúc tác, dẫn dắt chúng ta từng bước trở nên mạnh mẽ. Tác dụng của nó chỉ thể hiện trong khoảnh khắc đột phá, sau khi đột phá, tầm quan trọng của thần quốc sẽ giảm đi đáng kể. Lão nhân Nguyên Sơ giảng giải về mối quan hệ bản chất nhất này. Đây là điểm khác biệt của thần minh Lam Tinh so với các chủng tộc khác. Ông nhấn mạnh, vì vậy, nền giáo dục của thần linh Lam Tinh chúng ta từ đầu đến cuối đều xoay quanh thần quốc. Chúng ta sẽ không dạy các ngươi làm thế nào để vận dụng thần thể bản nguyên của mình chiến đấu trong hư không. Hãy nhớ kỹ. Khi cấp bậc của ngươi cao hơn đối phương, thì bất kỳ kỹ xảo chiến đấu nào, bất kỳ kinh nghiệm hay thủ đoạn nào, đều là vô ích. Cho nên, đối với một thần minh Lam Tinh, điều cốt yếu nhất chính là làm thế nào để phát triển thần quốc của mình, khiến nó có tiềm năng cao hơn, dễ dàng đột phá hơn về sau. Dưới cấp siêu việt giả, từ siêu phàm bậc 1 đến thánh giả bậc 9, còn có thể thường xuyên xuất hiện tình huống vượt cấp chiến thắng. Nhưng ở trên cấp siêu việt giả, cấp thần linh chưa bao giờ thắng được cấp chân thần, đây là một sự thật như đinh đóng cột, cao hơn một bậc là có thể đè chết người. Cấp bậc cao đối chiến với cấp bậc thấp, bất kể số lượng cấp thấp có bao nhiêu, cấp cao đều có thể một tay trấn áp. Cấp thần đế đã là cấp mạnh nhất ngoài cấp chí cao rồi, đúng không? Vậy các ngươi đoán xem, nếu tất cả các thần đế trong hư không liên hợp lại, cần bao nhiêu chí cao mới có thể trấn áp được? Lão nhân Nguyên Sơ đặt ra câu hỏi này. Chẳng bao lâu, có người thử trả lời, trong hư không có bao nhiêu thần đế? Mấy chục triệu, hay là mấy trăm triệu? Nhiều thần đế như vậy, ít nhất cũng phải cần 100 chí cao chứ. Tôi thấy còn hơn thế, chênh lệch số lượng lớn như vậy, có khi phải 200-300 vị mới được. chúng ta cũng quá coi thường thần đế rồi, dù sao cũng là thế lực hàng thứ hai trong hư không, tôi cho rằng dù tất cả các chí cao hợp lại, cũng không thể đối phó với nhiều thần đế như vậy đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Chí cao có lợi hại đến mấy, chẳng lẽ có thể một mình chống lại tất cả sao? Các loại ý kiến liên tiếp xuất hiện. Lão nhân Nguyên Sơ nghe xong lại lắc đầu, không phải các ngươi coi thường thần đế, mà là quá coi thường chí cao rồi. Dù cho mấy trăm triệu thần đế trong hư không hợp lại, cũng không đánh lại một chí cao. Lời của lão nhân Nguyên Sơ gây chấn động. Mọi người đều kinh hãi, hít một hơi lạnh. Chí cao thật sự mạnh đến vậy sao? Mấy trăm triệu thần đế gộp lại cũng không địch nổi một cái tát của đối phương. Mặc dù lời của lão nhân Nguyên Sơ có vẻ quá khoa trương, phá vỡ nhận thức của mọi người, nhưng không ai dám phản bác, bởi vì ông chính là một tồn tại cấp chí cao sống sờ sờ, ông có tư cách nói như vậy. Thậm chí nếu không phải do ông nói ra, những người đang nghe giảng trong giảng đường lớn này có lẽ cả đời cũng không biết được tin tức động trời này. Nhiều học viên, nhiều giảng viên, còn có cả cường giả từ bên ngoài đến đây, là vì cái gì? Đương nhiên là vì những bí mật này, những bí mật mà chỉ cường giả cấp chí cao mới xứng đáng biết. Lão nhân Nguyên Sơ nhấc cây trượng ba tông, nhẹ nhàng gõ xuống đất. Ken! Ken! Trên không trung của giảng đường lớn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Nói sung không bằng chứng, đây đều là những ghi chép từ trước đây, về khoảnh khắc các tồn tại cấp chí cao ra tay. Các ngươi xem qua một chút sẽ biết ta không nói dối. Trong hình ảnh xuất hiện một người đàn ông toàn thân bao bọc trong ngọn lửa. Ông ta vĩ đại đến mức, ngay cả các vì sao bên cạnh cũng trở nên nhỏ bé, chỉ có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Một khi không cẩn thận bị ngọn lửa xung quanh chạm vào, chúng liền bị thiêu thành tro bụi trong nháy mắt. Lúc này, người đàn ông đó đang nhìn về một nơi nào đó, đó là một vùng được tinh vân bao bọc, giống như một đống kẹo bông gòn chi chít những hạt cát. Lý Phàm nhận ra, đây là một dạng hình thái thế giới, một hệ tinh bích vị diện thực sự, được tạo thành từ hàng trăm thế giới cấp đại thiên. Lão nhân Nguyên Sơ giải thích, hỏa viêm vừa mới bước vào cấp chí cao. Khi ông ta đi qua một nơi nào đó, cảm thấy có người coi thường sức mạnh của ngọn lửa, trong lòng nảy sinh một tia tức giận, vì vậy liền đưa mắt nhìn về phía hệ tinh bích vị diện này. Nhưng các ngươi có lẽ nghĩ rằng, hỏa viêm chỉ cần một cái liếc mắt là đã phá hủy hệ tinh bích vị diện kia sao? Thực ra không phải. Thậm chí trước cả khi ánh mắt của ông ta chiếu tới, chỉ là một ý niệm thoáng qua, trong lòng vừa nảy ra một suy nghĩ, tòa hệ tinh bích vị diện khổng lồ đó đã tự mình bốc cháy. Ngọn lửa diệt thế càng quét vô số thế giới, hàng trăm thế giới đại thiên đồng loạt gào thét. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng một phần nghìn giây sau, toàn bộ hệ tinh bích vị diện đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Khi hỏa viêm nhìn sang, chỉ còn lại tro tàn. Trong đó, có ba vị thần đế đã tử vong trong thảm họa này, không hề có sức phản kháng. Mà thứ họ đối mặt, chỉ là một ý niệm của hỏa viêm, chỉ là một suy nghĩ vừa nảy ra, các quy tắc đã vì thế mà thay đổi, thiêu hủy toàn bộ hệ tinh bích. Thậm chí bản thể của ông ta còn chưa hành động. Các ngươi nghĩ xem, một chí cao như vậy, cần bao nhiêu thần đế mới có thể đối kháng? Lão nhân Nguyên Sơ chậm rãi nói, không chút kinh ngạc, nhưng lại mang đến cho mọi người một cú sốc lớn. Dưới cấp chí cao, tất cả đều là dung dế. Thậm chí còn không bằng con kiến, người ta chỉ mới có ý nghĩ, vô số quy tắc đã tự động phối hợp, diễn hóa ra chiêu thức diệt thế. Dù là cấp thần đế, dưới chiêu thức đó cũng trở nên vô lực như vậy. Lão nhân Nguyên Sơ đã cho thấy sức mạnh của cấp chí cao vượt xa nhận thức của mọi người. Sau đó, ông lại liên tiếp đưa ra các ví dụ về những lần ra tay của các chí cao khác, mỗi lần lại càng chấn động hơn, mỗi lần lại càng phá vỡ trí tưởng tượng của họ. 30 phút trôi qua rất nhanh. Buổi giảng bài của lão nhân Nguyên Sơ cũng gần đến hồi kết. Lý Phàm thu hoạch được rất nhiều. Lần đầu tiên, hắn thấy được sức mạnh khủng khiếp của cấp chí cao và càng hiểu rõ hơn về tính đặc thù của các thần minh Lam Tinh. Tất cả chỉ là phù du, chỉ có đẳng cấp là vĩnh cửu. Chỉ cần toàn lực phát triển thần quốc là đủ, những thứ khác hoàn toàn không cần quan tâm. Khi đẳng cấp đã áp đảo, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Lão nhân Nguyên Sơ biến mất khỏi bục giảng, báo hiệu buổi giảng bài chính thức kết thúc. Lý Phàm theo dòng người rời đi. Rời khỏi giảng đường lớn, hắn lần đầu tiên bước ra khỏi phạm vi của học viện chí cao, đi vào bên trong đại học chí cao. Con đường trước mặt vốn bình thường, nhưng khi bước qua, hắn cảm giác như đi qua một lớp màn che, kiến trúc xung quanh thoáng chốc trở nên đông đúc hơn, các công trình cây xanh cũng không còn được chăm chút tỉ mỉ như vậy. Người đi đường qua lại cũng đông hơn và phức tạp hơn. Lý Phàm biết mình đã từ học viện chí cao đi vào đại học chí cao. Hắn sở hữu hai bộ thông tin thân phận, người không đủ thẩm quyền chỉ có thể thấy được tầng thân phận sinh viên đại học chí cao của hắn. Chỉ khi có đủ thẩm quyền, người ta mới có thể thấy được tung tích ẩn giấu của học viện chí cao. Vì vậy, lúc này dù Lý Phàm đi đến đâu, hắn cũng là một sinh viên đại học chí cao đúng chuẩn, không ai có thể nghi ngờ. Nói thật, đại học chí cao, với tư cách là trường đại học tổng hợp tốt nhất trên địa cầu, các loại cơ sở vật chất, trang thiết bị trong khuôn viên đã là vô cùng tốt. Nhưng Lý Phàm vừa từ học viện Chí Cao ra, lập tức có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai nơi. Một bên đạt đến trình độ cực cao, còn một bên thì mọi phương diện đều đạt đến đỉnh cao, cực hạn của sự hoàn mỹ. May mà Lý Phàm không phải ra ngoài để thưởng thức cảnh đẹp sân trường, hắn có việc chính phải làm, nên không quá để ý đến sự khác biệt giữa hai nơi. Lần này, hắn cần phải mua một số vật liệu cơ bản để xây dựng một dòng thời gian, và còn cần một lượng lớn bản nguyên thế giới để nuôi dưỡng con quái xuyên Việt. Bên trong Đại học Chí Cao có rất nhiều cửa hàng trong trường. Nếu không phải là những vật liệu cực kỳ hiếm thấy, thông thường đều có thể tìm thấy ngay trong trường, không cần phải chạy ra ngoài mua. Lý Phàm không công khai lấy ra thiết bị đầu cuối của học viện, mà khởi động chế độ hiển thị bên trong, tạo ra một màn hình chỉ người dùng mới có thể nhìn thấy ở khóe mắt. Thiết bị đầu cuối của học viện chỉ có học viên chính thức của học viện Chí Cao mới có tư cách sử dụng. Ra khỏi nhà, vẫn nên khiêm tốn một chút. Hắn thông qua thiết bị đầu cuối, tìm được vị trí của các cửa hàng trong trường. Theo chỉ dẫn, hắn đi đến góc Tây Bắc của Đại học Chí Cao. Nơi đây có một khu phố thương mại, bên trong có đủ loại cửa hàng. Sinh viên Đại học Chí Cao muốn mua vật liệu gì, thường đều đến đây. Lý Phàm tùy ý đi vào dạo một vòng, vừa đi vừa lựa chọn. Một thần linh cấp bậc thâm niên, về mặt định nghĩa là chỉ các thần minh sở hữu hoàng kim bậc 3. Thần quốc của loại thần linh này không chỉ có không gian rộng lớn, mà còn có cả chiều ngang về thời gian. Cấp thần linh tối đa có thể sở hữu một đoạn thời gian dài 1 vạn năm. 1 vạn năm lịch sử, tất cả đều xảy ra trong cùng một không gian. Chiều không gian thời gian, cộng với chiều rộng không gian, hợp lại chính là một dòng thời gian dài. Tùy ý cắt một nhát vào dòng thời gian, mặt cắt ngang xuất hiện chính là một mốc thời gian hoàn chỉnh. Sở hữu một dòng thời gian hoàn chỉnh cũng là tiêu chí của một thần linh cấp bậc thâm niên. Mà dòng thời gian như vậy, không phải chỉ dựa vào các mảnh vỡ thế giới là có thể ghép lại được. Trước tiên cần một dòng sông thời gian trống rỗng. Nguyên liệu đến từ dòng thời gian của các tiểu thế giới, nhưng mọi thứ bên trong dòng thời gian đã bị tẩy rửa sạch sẽ, chỉ còn lại thời gian trống không. Quá trình gia công này cực kỳ phức tạp, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ làm hỏng cả dòng sông thời gian. Thường thì 100 dòng thời gian mới có thể gia công ra được một dòng sông thời gian trống rỗng. Hơn nữa, chiều ngang thời gian càng lớn, độ khó gia công càng cao. Vì vậy, một dòng sông thời gian trống rỗng rẻ nhất, với chiều ngang thời gian chỉ 1.000 năm, đã cần đến 1 vạn điểm bản nguyên. Mà loại đắt nhất, có chiều ngang thời gian đạt đến cực hạn của cấp thần linh là 1 vạn năm, ít nhất cũng cần 15 vạn điểm bản nguyên, đã tương đương với giá của một món thần khí trung cấp ưu tú. Lý Phàm vốn định tùy tiện mua một dòng sông thời gian khoảng 5.000 năm, đủ để chứa đựng 5.000 năm lịch sử của Đại Vân là được, chỉ tốn vài vạn điểm bản nguyên, vẫn có thể gánh nổi. Mấy ngày qua, đặc biệt là sau khi mở gia tốc thời gian 1.000 lần, hiệu suất farm rác của hắn đã tăng lên không ít, tính toán lặt vặt cũng đã có gần 10 vạn tài sản. Nhưng ngay khi Lý Phàm chuẩn bị chọn một dòng sông thời gian để thanh toán, hắn đột nhiên phát hiện trong hệ thống nội bộ của học viện lại có chức năng quy đổi giữa điểm học viện và điểm bản nguyên. Hóa ra, điểm học viện không thể dùng điểm bản nguyên để mua, nhưng điểm học viện lại có thể đổi ngược lại thành điểm bản nguyên. Một điểm học viện có thể đổi được khoảng 1 vạn điểm bản nguyên. Tỷ lệ quy đổi là 1:1000. Lý Phàm mỗi tháng có thể nhận được 1.000 điểm học viện, tương đương với mỗi tháng được phát 10 triệu điểm bản nguyên. Hắn sững sờ. Dù đã bị sốc nhiều lần như vậy, nhưng hắn vẫn bị sự hào phóng của học viện Chí Cao làm cho kinh ngạc. Lý Phàm nghĩ, giờ này còn tiết kiệm làm gì nữa? Thế là hắn quyết định nâng cấp cấu hình lên mức cao nhất. Dòng sông thời gian 5.000 năm bây giờ hắn không thèm để ý nữa, đã chọn là phải chọn loại cực hạn nhất, 1 vạn năm. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm phát hiện ra, việc quy đổi giữa điểm học viện và điểm bản nguyên không phải là không giới hạn. Với cấp bậc của hắn, mỗi tháng chỉ có thể đổi 1 triệu điểm bản nguyên. Dùng hết hạn mức này, phải đợi đến tháng sau mới được làm mới. May mà 1 triệu điểm bản nguyên đối với Lý Phàm mà nói là hoàn toàn đủ dùng. Hắn nhanh chóng chi 16 vạn điểm bản nguyên, mua một dòng sông thời gian chất lượng khá cao. Cầm trong tay, nó giống như một sợi tơ trong suốt phát sáng. Sau đó, Lý Phàm bắt đầu chọn mua loại vật liệu tiếp theo dùng để cấu trúc dòng thời gian. Loại vật liệu này có tên là hạt giống dòng thời gian. Nó có nguồn gốc từ giai đoạn khởi nguyên của các tiểu thế giới. Mỗi tiểu thế giới đều có 3 giai đoạn lớn, khởi nguyên, hiện thế và tương lai. Trong đó, giai đoạn khởi nguyên là nguồn cội của dòng thời gian. Mọi sự phát triển sau này đều bắt đầu từ giai đoạn này. Mỗi tiểu thế giới đều có một hạt nhân khởi nguyên. Bên trong hạt nhân này chứa đựng vô số thông tin cho sự phát triển sau này, quyết định xu hướng phát triển tổng thể của tiểu thế giới, ví dụ như có bao nhiêu chủng tộc, mỗi chủng tộc cụ thể là gì, thế giới lớn nhỏ ra sao, hình dạng và địa hình phân bố như thế nào. Nó còn bao gồm cả các hệ thống siêu phàm, quyết định con đường siêu phàm sẽ đi theo. Có thể nói, từ hạt nhân khởi nguyên, đã quyết định hướng đi cụ thể của hàng trăm nghìn mốc thời không sau này của tiểu thế giới. Nếu trong hạt nhân khởi nguyên không có linh khí, thì tự nhiên không thể tu tiên. Nếu không có ma lực, đương nhiên cũng không thể trở thành ma pháp sư. Rất nhiều tiểu thế giới, dù có hàng trăm dòng thời gian, nhưng bối cảnh nội dung của mỗi dòng thực ra đều na ná nhau, tất cả là do ở giai đoạn khởi nguyên, hạt nhân khởi nguyên đã quyết định hướng đi cơ bản của thế giới đó. Một thế giới huyền huyễn tu luyện võ đạo, dù có biến đổi thế nào cũng sẽ không đi theo con đường công nghệ, nhiều nhất chỉ do ảnh hưởng của các biến số ngẫu nhiên mà đi theo con đường tiên võ hoặc ma khí. Tóm lại, hạt nhân khởi nguyên chứa đựng những thiết lập cơ bản của một tiểu thế giới. Những thiết lập này, bẩm sinh đã giới hạn tiểu thế giới đó, chỉ có thể phát triển theo một hướng nhất định. Mà hạt giống dòng thời gian mà Lý Phàm muốn mua chính là hạt nhân khởi nguyên đã qua xử lý và gia công. Hạt nhân khởi nguyên ở dạng nguyên bản chứa quá nhiều thông tin tạp nham, các thiết lập thường lộn xộn, hơn nữa số lượng quá nhiều, không phù hợp với nhu cầu của các thần linh lam tinh. Đối với một tiểu thế giới, càng nhiều thiết lập, càng nhiều thông tin, thì khả năng trong tương lai càng đa dạng, số lượng dòng thời gian sinh ra càng nhiều. Linh khí kết hợp võ đạo tạo ra hệ thống tiên võ đạo kết hợp công nghệ tạo ra cơ giáp võ giả, hệ thống quỷ dị kết hợp vong linh tạo ra hệ thống hoạt tử nhân, và vô số khả năng khác. Các hệ thống siêu phàm khác nhau, đặc tính của các chủng tộc khác nhau khi dung hợp có thể tạo ra những tia lửa rực rỡ hơn, xác suất để một thế giới cỡ nhỏ tiến giai thành thế giới cỡ trung cũng lớn hơn. Vì vậy, hạt nhân khởi nguyên chứa đựng càng nhiều thiết lập phức tạp, thì lợi ích cho thế giới cỡ nhỏ càng lớn. Nhưng các thần minh lam tinh lại không cần nhiều thứ hổ lốn như vậy. Đa số thần quốc của họ chỉ chuyên tâm vào một con đường duy nhất. Do đó, cần phải gia công hạt nhân khởi nguyên, cuối cùng tách ra thành các hạt giống dòng thời gian được tùy chỉnh cao độ. Một hạt nhân khởi nguyên có thể tách ra khoảng 4-5 hạt giống dòng thời gian. Mà mỗi tiểu thế giới đều chắc chắn sở hữu một hạt nhân khởi nguyên. Nghe có vẻ rất lời, nhưng giá của hạt giống dòng thời gian lại không hề thấp. Chủ yếu là vì mặc dù chi phí sản xuất thấp, nhưng do tính tùy chỉnh cao, mỗi hạt giống chỉ phù hợp với một thần minh lam tinh nhất định. Thêm vào đó, yêu cầu của mỗi người đối với hạt giống lại khác nhau, nên rất khó để tìm được một hạt giống phù hợp trong vô số hạt giống có sẵn. Các thương nhân thường chất đống một lượng lớn hạt giống, nhưng chỉ bán được vài hạt. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tăng giá của mỗi hạt giống để duy trì lợi nhuận, tránh thua lỗ. Điều này dẫn đến tình trạng, rõ ràng chi phí sản xuất rất thấp, nhưng giá của mỗi hạt giống lại cao ngất ngưỡng. Một hạt giống thông thường có giá khoảng 3 vạn, tương đương với một món thần khí cấp thấp. Toàn thân của một tiểu thế giới đều là bảo vật, dòng thời gian hoàn chỉnh có thể dùng làm dòng sông thời gian, hạt nhân khởi nguyên lại có thể làm thành hạt giống dòng thời gian. Chẳng trách các thần minh lam tinh lại đặc biệt yêu thích việc chiếm lĩnh các tiểu thế giới. Mỗi khi chiếm được một tiểu thế giới, thu nhập ít nhất cũng là 10 vạn điểm bản nguyên. Đây mới chỉ là thế giới cỡ nhỏ, còn thế giới cỡ trung, thậm chí là đại thiên thế giới, vật có giá trị càng nhiều, thu nhập càng cao. Cuối cùng, Lý Phàm đã tìm thấy một hạt giống phù hợp với yêu cầu của mình trong một cửa hàng chuyên bán hạt giống dòng thời gian. Hạt giống này có thiết lập, nhân loại phương Đông, không có sức mạnh siêu phàm, bắt đầu từ thời kỳ bộ lạc, có thể phát triển không ngừng theo quỹ đạo lịch sử, trải qua đủ loại gian khổ, cuối cùng đạt đến xã hội hiện đại. Giá niêm yết là 3.500.000 điểm bản nguyên, Lý Phàm không hề mặc cả, trực tiếp mua ngay. Có cả triệu tiền trong tài khoản chính là có thể hào phóng như vậy. Sau khi mua xong hai thứ này, kế hoạch xây dựng dòng thời gian của Lý Phàm chỉ còn thiếu một thứ. Đó chính là một điểm neo để kết nối dòng thời gian lại với nhau. Trong các tiểu thế giới thông thường, mỗi dòng thời gian đều có vài hoặc hơn 10 tồn tại hoàng kim bậc 3 làm điểm neo để duy trì sự liên tục của nó. Nhưng trong ý tưởng của Lý Phàm, dòng thời gian trong thần quốc của hắn sẽ là một dòng thời gian không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Vì vậy, tự nhiên không thể dùng sinh linh hoàng kim bậc 3 thông thường làm điểm neo. Cuối cùng, hắn tìm kiếm trong các cửa hàng và đã tìm được thứ phù hợp với yêu cầu của mình, một cặp sinh vật tiên thiên hoàng kim bậc 3 không có bất kỳ thần trí nào, thiên linh quân và địa linh quân. Một kẻ có thể hòa vào bầu trời, ở trên trời hàng vạn năm vẫn không nhúc nhích. Kẻ còn lại có thể hòa vào lòng đất, hợp nhất với địa mạch, hàng trăm nghìn năm bất động cũng là chuyện bình thường. Lý Phàm mua cặp sinh linh này chỉ tốn 100 điểm bản nguyên. Với tập tính của hai thứ này, hàng vạn năm cũng sẽ không di chuyển, hoàn toàn có thể dùng làm điểm neo, duy trì sự liên tục của dòng thời gian. Mua sắm xong những thứ cần thiết cho dòng thời gian, Lý Phàm còn dự định mua một ít vật chất bản nguyên thế giới, để cho con quái xuyên Việt ăn, xem nó có thể trưởng thành đến mức nào. Vật chất bản nguyên thế giới cực kỳ đắt đỏ, một đơn vị tiêu chuẩn đã cần đến 10 vạn điểm bản nguyên, thông thường phải cần bản nguyên của 4-5 thế giới cỡ nhỏ mới có thể hợp thành một đơn vị tiêu chuẩn. Chi phí sản xuất rất cao, hơn nữa hiệu quả đối với thần linh lại rất lớn, nên giá cả tự nhiên cũng bán đắt. Tác dụng chính của bản nguyên thế giới đối với thần linh thể hiện ở thời điểm đột phá giai đoạn. Rất nhiều thần minh lam tinh, sau khi trở thành thần linh cấp thâm niên, Trong thần quốc sở hữu lượng lớn hoàng kim bậc 3, nhưng lại phát hiện thần quốc của mình do các yếu tố từ thời kỳ đầu, nay tiềm năng đã cạn kiệt. Chiến sĩ dưới trướng nếu không có tình huống đặc biệt, căn bản không thể đột phá cực hạn của hoàng kim bậc 3 để tiến giai thành tinh cầu bậc 4. Dù có tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thiên tài cũng là vô ích. Lúc này, chỉ có thể thông qua bản nguyên thế giới, cưỡng ép bù đắp cho nội tình không đủ của thần quốc, mới có hy vọng tấn công cấp chân thần. Bản nguyên thế giới, đối với những người có thiên phú bình thường, là một liều thuốc tốt đầy cám dỗ, có thể cho họ khả năng tiếp tục tiến giai. Nhưng theo những gì Lý Phàm biết được ở Học viện Chí Cao, mỗi lần sử dụng bản nguyên thế giới để cưỡng ép đột phá, lần đột phá tiếp theo sẽ càng khó hơn, cần nhiều bản nguyên thế giới hơn nữa. Chỉ cần sử dụng qua một lần, khả năng tự mình đột phá cảnh giới ở các giai đoạn sau gần như bằng không. Vì vậy, về nguyên tắc, có thể không dùng bản nguyên thế giới thì cố gắng không dùng. Ở Học viện Chí Cao, nơi hội tụ những nhân tài hàng đầu của Lam Tinh, tự nhiên không ai sử dụng bản nguyên thế giới. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, bản nguyên thế giới ít nhất cũng cho những người có thiên phú bình thường một cơ hội, để họ trong đời có thể tiến thêm một bước, chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt vời ở tầng thứ cao hơn. Chiến thuật biển người của các thần linh Lam Tinh cũng phần lớn dựa vào vật chất bản nguyên thế giới mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Lý Phàm một lần mua 3 phần đơn vị tiêu chuẩn bản nguyên thế giới, tốn của hắn khoảng 30 vạn điểm bản nguyên, nhưng đổi thành điểm học viện thì chỉ là 30 điểm, đối với hắn mà nói chỉ là muối bỏ bể. Mua sắm xong những thứ cần thiết, Lý Phàm liền rời khỏi khu phố thương mại này. Hắn đi trong sân trường Đại học Chí Cao, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng bước vào một con đường nhỏ vắng người, và biến mất trong nháy mắt. Hắn đã xuyên qua một lớp rào cản vô hình giống như màn che, trở về Học viện Chí Cao. Tiện đường, hắn lại đến nhà ăn gói đồ ăn, dùng làm bữa tối cho hắn và Lý Thi Tiên. Lần này vẫn là 15 tầng, chỉ là đổi sang các món ăn khác cùng một loại hình ẩm thực. Về đến nhà, Lý Thi Tiên đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa, ý thức bản ngã chắc vẫn đang tu luyện trong thần quốc. Lý Phàm không làm phiền cô bé, cất đồ đạc xong, nhân lúc buổi chiều còn nhiều, hắn chuẩn bị hóa thân giáng lâm vào thần quốc. Lý Phàm hóa thân giáng lâm, mang theo những thứ vừa mua được. Nhưng hiện tại chỉ có bản nguyên thế giới là có thể dùng được, những thứ khác phải đợi Trịnh Sức nâng thực lực lên hoàng kim bậc 3, khi thần quốc có một lần bành trướng nữa mới tính. Hắn điều khiển thần thể bản nguyên, giáng lâm đến biển thế giới hư không, một bước vượt qua vô số khoảng cách ánh sáng, đến bên cạnh con quái xuyên việt. Lúc này, con quái này đã gần như nghiền nát xong tiểu thế giới kia. Toàn bộ tiểu thế giới đầy những lỗ thủng, trông như sắp sụp đổ. Lý Phàm nhìn con quái, phát hiện nó lại lớn thêm không ít, nhưng tốc độ sản xuất tinh hoa gen vẫn không đủ để đáp ứng tốc độ tiêu hao của các luân hồi giả. Hy vọng không quá lỗ vốn, Lý Phàm lấy bản nguyên thế giới ra. Trong hư không, bản nguyên thế giới lộ ra bộ mặt nguyên bản, giống như được mạ vàng, mềm mại và mượt mà. Hắn xé ra khoảng 1/10 đơn vị tiêu chuẩn bản nguyên thế giới, ném về phía con quái. Con quái như cá mập ngửi thấy mùi máu, vui sướng vươn xúc tu, tóm lấy bản nguyên thế giới đưa vào miệng mình. Cũng không biết cái thứ được tạo thành từ những xúc tu quấn vào nhau đó, bên nào mới là miệng. Tóm lại, con quái nuốt chửng bản nguyên thế giới, toàn thân vô số xúc tu như được phủ một lớp ánh sáng vàng mỏng. Trong lúc ánh sáng vàng lưu chuyển, 1/10 đơn vị tiêu chuẩn bản nguyên thế giới đó đã bị con quái tiêu hao hết sạch. Kích thước của con quái lớn lên một vòng trông thấy, số lượng xúc tu mọc ra cũng nhiều hơn. Lý Phàm so sánh con quái hiện tại với dáng vẻ trước đây, phát hiện cả kích thước lẫn số lượng xúc tu đều đã tăng thêm 1/3. Chỉ 1/10, tương đương 1.000 điểm bản nguyên của bản nguyên thế giới, đã làm tăng 1/3 sản lượng tinh hoa gen. Có vẻ rất lời. Sự trưởng thành của con quái không phải là một lần duy nhất. Sau này mỗi lần thu hoạch tinh hoa gen, sản lượng cũng sẽ tăng thêm 1/3. Lý Phàm phát hiện hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn lập tức ném toàn bộ 9/10 bản nguyên thế giới còn lại cho con quái. Con quái vui mừng không xiết, không hề từ chối. Không có đầu óc, nó chỉ hành động theo bản năng. Lại là một lớp ánh sáng vàng mỏng lưu động khắp cơ thể, trong nháy mắt, con quái đã hấp thụ hết toàn bộ bản nguyên thế giới còn lại. Lúc này, thân thể và số lượng xúc tu của nó đã phình to gấp 3 lần so với ban đầu. Lý Phàm lại tiếp tục ném nốt 2 đơn vị tiêu chuẩn còn lại cho nó. Con quái hấp thụ hết trong chớp mắt. Hình thể phình to gấp 9 lần so với trước đó. Nó vung vẩy số lượng xúc tu nhiều gấp 9 lần, chuẩn bị tiếp tục nghiền nát tiểu thế giới kia, nhưng rất nhanh nó dường như cảm thấy khó khăn. Tiểu thế giới vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, trông không còn thích hợp để tiếp tục hấp thụ nữa. Dưới sự điều khiển của bản năng, con quái muốn đổi sang một thế giới khác để hấp thụ lực lượng bản nguyên. Thế là, vô số xúc tu bắt đầu lấp lánh ánh sao. Ánh sao dần dần khuếch tán, bao phủ toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó. Sau đó, vèo một tiếng, nó đã trực tiếp biến mất, không biết đã dịch chuyển đến nơi nào. Không ổn rồi. Lý Phàm thầm kêu không hay. Vừa rồi hắn đã sơ suất, không để ý đến hành động dịch chuyển của con quái. Nếu là người bình thường, chắc chắn không thể nào tìm lại được tung tích của nó trong biển thế giới hư không vô biên vô tận này. Nhưng Lý Phàm đã cài cắm hàng nghìn gián điệp ở bên trong nó. Mỗi luân hồi giả đều mang trên người ấn ký bản nguyên của hắn. Những điểm sáng lấp lánh tụ lại với nhau, rực rỡ như ngọn lửa, trong vùng hư không tối tăm có thể thấy rõ mồn một. Lý Phàm chỉ cần cảm nhận một chút là đã xác định được vị trí của con quái. Hắn xé mở cánh cổng hư không, một bước vượt qua. Hắn phát hiện lúc này nó đang bám trên không trung của một tiểu thế giới hoàn toàn mới, rủ xuống vô số xúc tu, đưa vô số kẻ xuyên việt vào đó, hấp thụ bản nguyên thế giới. Lý Phàm không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay một lần nữa, che giấu toàn bộ không gian xung quanh và thiết lập các biện pháp phòng hộ. Thấy số lượng xúc tu của con quái tăng gấp bội, hắn lại từ không gian chủ thần đưa thêm mấy vạn luân hồi giả tân binh sang làm gián điệp. Một mặt âm thầm tiêu diệt các kẻ xuyên việt, thu thập xúc tu, một mặt phát triển, nắm quyền kiểm soát toàn bộ đoàn thể xuyên việt giả. Lúc này, Lý Phàm mới giao vị trí này cho Bạch Âm. Sau này, mỗi khi có xúc tu rụng ra, cô bé sẽ thu thập chúng, sau đó đưa vào máy chiết xuất vạn vật để trích xuất thành tinh hoa gen. Sau khi xác nhận nhiều lần không có vấn đề gì, tình trạng thiếu hụt tinh hoa gen trong không gian chủ thần cuối cùng cũng được giải quyết. Lý Phàm rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh. Thời gian cũng đã gần đến bữa tối. Hắn bày tất cả các hộp thức ăn ra, nhờ có trận pháp giữ nhiệt, chúng vẫn còn nóng hổi như mới làm. Hắn đánh thức Lý Thi Tiên, hai anh em cùng nhau ăn tối. Sau bữa ăn, hai anh em ra ngoài, tản bộ tiêu thực trong khuôn viên trường học Chí Cao, tiện thể thưởng thức những công trình cây xanh đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Dạo chơi khoảng nửa tiếng, họ trở về nhà, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Đột nhiên, Bạch Âm gửi đến một thông báo. Chủ nhân, Trịnh Sất chuẩn bị cường hóa đến Hoàng Kim bậc 3. Lý Phàm nhanh chóng gác lại mọi việc, tách một phần ý thức giáng lâm vào thần quốc. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua có chút nhanh hơn hắn tưởng. Lý Phàm bên này vừa đến nơi, Trịnh Sất đã cường hóa xong, thực lực chính thức tiến giai thành Hoàng Kim bậc 3. Ngay cả quá trình bành trướng thần quốc cũng đã kết thúc. Từ Bạch Ngân bậc 2 tiến giai thành Hoàng Kim bậc 3 cần 3 điều kiện. Thứ nhất là yêu cầu về thuộc tính cơ bản, 4 thuộc tính cơ bản phải đạt trên 10.000 điểm. Thứ hai là về lĩnh ngộ ý, không yêu cầu phải thi triển được ý kỹ như sau khi mở khóa gen bậc 2, chỉ cần lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của ý kỹ là được. Giống như lần đầu Tạ Nhược Nam thi triển nhân giả ý thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, là phải có khả năng câu thông với trời đất. Mỗi hệ thống siêu phàm có cách thực hiện điều này khác nhau. Ví dụ, trong tu tiên, đó là vượt qua lôi kiếp. Sau khi sống sót dưới thiên địa chi uy, người tu luyện có thể giao tiếp với trời đất một cách tích cực hơn, đó chính là cảnh giới đại thừa. Vạn pháp đều đã đại thành, có thể cưỡi mây bay về tiên giới, có khả năng vũ hóa đăng tiên, hấp thụ tiên khí cao cấp hơn để thay thế linh khí trong cơ thể. Hoàng Kim bậc 3 tương ứng với cảnh giới đại thừa của hệ thống tu tiên, còn tinh cầu bậc 4 tương ứng với thiên tiên. Khi cả ba điều kiện này đều đạt được, mới có thể tiến giai đến Hoàng Kim bậc 3. Lúc này, Trịnh Sất đã hoàn tất quá trình tiến giai. Thần quốc của Lý Phàm cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Diện tích thần quốc lại mở rộng thêm một khoảng bằng một Lam Tinh nữa. Về mặt diện tích, sự bành trướng lần này không khoa trương như mấy lần trước, vốn gần như tăng gấp trăm lần. Nhưng điều quan trọng hơn là, lần bành trướng này đã thêm vào chiều không gian thời gian. Lý Phàm có thể dung hợp dòng sông thời gian đã mua vào. Trước đây, thần quốc không phải là một thế giới liền mạch, không có quá khứ, cũng không có tương lai, chỉ có một thời không duy nhất là hiện tại. Nó giống như một tờ giấy, chỉ có mặt phẳng mà không có độ dày. Bây giờ, khi có thêm chiều không gian thời gian, nó có thể có thêm độ dày, khiến nó không chỉ có hiện tại mà còn có cả quá khứ. Nói một cách đơn giản, trước đây Lý Phàm không có cách nào đảo ngược thời gian của thần quốc để quay về bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ. Nhưng bây giờ, sau khi dung hợp dòng sông thời gian, Lý Phàm có thể đến bất kỳ một nút thời gian nào, trở về bất kỳ thời khắc nào đã qua. Thoạt nhìn, sức chứa dân số không lớn, nhưng trên thực tế, khi mảnh vỡ thế giới biến thành một dòng thời gian hoàn chỉnh, sức chứa dân số đã tăng vọt lên gấp mấy trăm lần. Đó là vì trong một giai đoạn dài vạn năm, không biết bao nhiêu thế hệ đã sinh sống, họ tồn tại trong thời đại của riêng mình, đời này nối tiếp đời kia, không ngừng thay thế và sinh tồn. Đây mới thực sự là ý nghĩa của một dòng thời gian liên tục. Trong một không gian có giới hạn, lại có thêm chiều thời gian, số lượng sinh linh có thể chứa đựng là không thể so sánh được với một không gian không có chiều sâu. Lý Phàm tạm dừng toàn bộ các mảnh vỡ thế giới cũ, dời chúng vào một góc. Vị trí của không gian chủ thần cũng được di chuyển một chút, đến ngay trung tâm của thần quốc. Sau đó, hắn để dòng sông thời gian trống rỗng quấn quanh không gian chủ thần, đồng thời giữ một khoảng cách vừa đủ để chúng không ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi dung hợp dòng sông thời gian, hắn lại đặt hạt giống dòng thời gian đã mua vào điểm khởi đầu của dòng sông, đồng thời sắp đặt hai huynh đệ Thiên Linh Quân và Địa Linh Quân làm điểm neo nguyên thủy để duy trì sự liên tục của dòng thời gian. Kế tiếp, Lý Phàm kích hoạt thần lực bản nguyên, điều khiển hạt giống dòng thời gian bắt đầu nảy mầm, dần dần diễn hóa cảnh tượng trời đất sơ khai. Nhưng vì đây là một hạt giống không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, thế giới sơ sinh suýt chút nữa đã sụp đổ ngay khi vừa hình thành. May mắn thay, hai huynh đệ Thiên Địa Linh Quân đã trấn áp nơi đây, giữ vững mầm non của dòng thời gian mới. Có cường giả cấp hoàng kim trấn giữ, hạt giống dòng thời gian cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, bắt đầu diễn hóa ra các tộc người, tất cả đều mang khuôn mặt của người phương Đông. Sau đó, lịch sử phát triển theo những truyền thuyết quen thuộc, Minh Hoàng đại chiến, Tam Hoàng ngũ đế, Đại Vũ trị thủy cho đến khi Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, định đô tại Cửu Châu. Bánh xe lịch sử tiếp tục lăn về phía trước, trải qua nhiều thời đại phong kiến rồi tiến vào xã hội hiện đại, hoàn thành một dòng thời gian hoàn chỉnh. Kể từ khi thế giới hình thành, Thiên Địa Linh Quân một người hòa vào trời, một người nhập vào đất, cứ thế bất động, trấn áp sự liên tục của dòng thời gian. Lý Phàm đếm lại, toàn bộ dòng thời gian kéo dài khoảng 1 vạn năm này, cộng dồn lại có xấp xỉ 1.000 tỷ nhân khẩu. Dĩ nhiên, theo lịch sử nguyên bản thì không thể kéo dài đến 1 vạn năm, nhưng để lấp đầy dòng sông thời gian và tránh lãng phí, Lý Phàm đã kéo dài toàn bộ dòng thời gian ra gấp đôi, nghĩa là thời gian tồn tại của mỗi triều đại đều tăng lên gấp đôi. Tương tự, những thời kỳ tuổi nhục cũng bị kéo dài gấp đôi. Nhà Tần thống nhất thiên hạ không phải chỉ truyền được 2 đời mà chết, mà đã trải qua thêm 2 đời quân chủ nữa. Thời đại Ngũ Hồ Loạn Hoa cũng kéo dài gấp đôi, người Hán trong thiên hạ gần như bị tàn sát không còn một mống, nhưng cuối cùng vẫn gượng dậy được. Lý Phàm vốn nghĩ làm vậy có chút mạo hiểm, có thể dẫn đến một nút thời gian bị đứt gãy, không thể kéo dài đến thế giới tương lai. Nhưng sức chịu đựng của người phương Đông dường như vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Dù cho thời kỳ khổ nạn kéo dài gấp đôi, họ vẫn có thể quật khởi trở lại, một lần nữa đứng trên đỉnh cao. Như vậy, Lý Phàm có thể tùy ý xuyên qua từng thời kỳ lịch sử. Tất cả sinh linh trong dòng thời gian này đang ở trong một trạng thái vừa tỉnh lại vừa không hoàn toàn tỉnh. Đối với mỗi cá nhân họ, thời gian vẫn trôi, từ một đứa trẻ sơ sinh ve ve khóc chào đời, lớn lên thành thiếu niên hăng hái, trung niên lập gia đình sinh con, rồi già đi và bước vào nấm mồ. Tất cả đều diễn ra một cách chân thực, lịch sử không ngừng tiến về phía trước. Nhưng xét trên tổng thể dòng thời gian, sự tồn tại của họ lại bất động, vì mỗi một nút thời gian của họ đều tồn tại trong dòng thời gian. Đối với họ lúc về già, thời niên thiếu là quá khứ, nhưng đối với họ lúc niên thiếu, đó lại là hiện tại. Từ góc độ vĩ mô, đây chính là trạng thái không hoàn toàn tỉnh. Bởi vì Lý Phàm có thể xuyên qua thời không bất cứ lúc nào, đến với từng phút từng giây mà họ đã sống. Cho nên đối với Lý Phàm, những người này đang ở trong một trạng thái kỳ diệu vừa vận động lại vừa bất động. Thời gian của họ chỉ gói gọn trong vài thập kỷ ngắn ngủi, nhưng toàn bộ chu kỳ lịch sử lại kéo dài trọn 1 vạn năm. Lịch sử có khởi đầu, tự nhiên cũng có kết thúc. Là chủ nhân của thần quốc, Lý Phàm có thể cảm nhận rõ ràng, toàn bộ dòng thời gian dù xét về tổng thể là hoàn toàn bất động, có giai đoạn khởi nguyên và có xã hội hiện đại là điểm kết, nhưng nó vẫn đang diễn hóa ra một tương lai mới với một sự thay đổi rất khó nhận biết. Cũng vì ở trong thần quốc, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng những biến đổi này. Thì ra là vậy. Cho nên những dòng thời gian hoàn chỉnh trong các tiểu thế giới, dù tương lai đã được xác định, vẫn có thể không ngừng tạo ra tương lai mới sao? Đây chính là lý do rất nhiều tiểu thế giới vẫn có hy vọng tấn cấp thành trung thế giới ư? Lý Phàm thoáng có chút giác ngộ. Quá khứ, hiện tại và tương lai tưởng như đã hoàn chỉnh, lại không phải là bất biến. Bên trong có vô số biến số, chỉ cần có phương thức thích hợp, những biến số này sẽ tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu, thúc đẩy tương lai đổi mới. Nếu tương lai vốn có không phải là tương lai mong muốn, vậy thì hãy tạo ra một tương lai mới. Ý thức bản nguyên của tiểu thế giới có lẽ cũng nghĩ như vậy, cho nên dù tương lai đã định, nó vẫn không ngừng cần mẫn duy trì sự kéo dài của dòng thời gian, chỉ để sắp đặt các biến số, tạo ra một tương lai hoàn toàn mới, một tương lai có cơ hội đột phá lên cấp 4, tấn cấp thành trung thế giới. Lúc này, Lý Phàm đột nhiên cảm thấy ý thức bản nguyên của tiểu thế giới có chút gì đó tương tự với thần minh Lam Tinh. Cả hai đều thúc đẩy thế giới nội tại phát triển, lấy việc tiến giai làm động lực để thu được sức mạnh mới, mạnh mẽ hơn. Nhưng ý thức bản nguyên của mỗi thế giới so với thần minh Lam Tinh lại quả thực quá nhỏ bé. Lý Phàm cảm thấy một cảm giác hoang đường kỳ lạ. Vì sao người trái đất lại đột nhiên biến thành thần minh Lam Tinh? Vì sao ý thức bản nguyên của thế giới cũng thông qua việc bồi dưỡng thuộc hạ để tiến giai bản thân? Giữa hai bên liệu có mối liên hệ nào không? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối, Lý Phàm quả quyết từ bỏ việc tìm kiếm đáp án cho những vấn đề này. Hiện tại, bản thân mình chẳng qua chỉ là một con tôm tép cấp thần linh, ít nhất phải đợi đến cấp bậc chí cao mới có cơ hội tìm hiểu chân tướng của những chuyện này. Sau khi thả lỏng đầu óc, để trí tưởng tượng bay bổng một chút, Lý Phàm lại đưa mắt trở về thực tại. Hôm nay, dòng thời gian trong thần quốc đã được cấu trúc hoàn chỉnh. Bạch Âm sau này cũng không cần phải cưỡng ép kéo người vào nữa, chỉ cần dẫn độ vong linh trong vòng luân hồi của dòng thời gian, để những người đã chết sống lại thành luân hồi giả mới là đã đủ để duy trì không gian chủ thần. Dù sao thì 1.000 tỷ nhân khẩu trong cả dòng thời gian này rồi cũng sẽ chết một lần, tuổi thọ của người phàm chẳng qua cũng chỉ vài thập kỷ ngắn ngủi, chết sớm hay chết muộn cuối cùng cũng đều phải chết. Chỉ khi trở thành luân hồi giả, họ mới có cơ hội siêu thoát. Sau đó, Lý Phàm lại đem những mảnh vỡ thế giới trước đây lần lượt khảm nạm vào, khiến chúng dung nhập một cách hoàn hảo vào triều đại mà chúng thuộc về. Mấy chục mảnh vỡ đầu tiên khá đơn giản, nhưng đến mảnh vỡ thế giới cỡ lớn cuối cùng, tức là mảnh vỡ xã hội hiện đại của Liên bang Đại Vân, Lý Phàm lại cảm thấy có chút khó nhằn. Dân số đông đúc, lại trải qua nhiều năm tháng, sản sinh ra một nền văn hóa không gian chủ thần đặc thù, khiến cho Liên bang Đại Vân này trở nên vô cùng đặc biệt, không thể cứ thế nhét vào giai đoạn hiện đại được. Dù sao Liên bang Đại Vân đã bị những luân hồi giả trở về cải tạo đến hoàn toàn thay đổi. Ở Liên bang Đại Vân, người nào có chút chí tiến thủ đều sẽ phấn đấu vì hai việc, một là sinh tồn trong xã hội đô thị khi còn sống, hai là sinh tồn trong không gian luân hồi sau khi chết. Những điều này thậm chí đã khắc sâu vào xương tủy của Liên bang Đại Vân. Ngay cả trong trường học, ngoài các môn học thông thường, còn có thêm một môn chuyên biệt là môn học chủ thần. Từ mẫu giáo, trẻ em đã được dạy về không gian chủ thần, hiểu về luân hồi giả và biết đến sự tồn tại của quả cầu ánh sáng khổng lồ kia. Mỗi cư dân của Liên bang Đại Vân, dù có bận rộn hay không, đều sẽ rèn luyện thân thể, phát triển tố chất toàn diện để nâng cao khả năng sinh tồn của mình trong không gian luân hồi. Lý Phàm lúc này mới phát hiện, bất tri bất giác, mình đã tích lũy được một lượng lớn tín ngưỡng lực trong Liên bang Đại Vân. Lượng tín ngưỡng lực mênh mông khổng lồ như vậy, nếu ở bên ngoài, đủ để một người tại chỗ thành thánh, tức là thánh giả cấp 9. Điều đó cho thấy đám người này đã bị ảnh hưởng sâu sắc đến mức nào bởi không gian chủ thần. Mảnh vỡ thế giới của Liên bang Đại Vân và một xã hội hiện đại thông thường có sự khác biệt quá lớn. Cuối cùng, Lý Phàm đành phải tự tay điều chỉnh lại đoạn cuối của dòng thời gian, tức là vị trí của xã hội hiện đại, thiết lập Liên bang Đại Vân làm trục chính, còn các thế giới hiện đại khác đều phải xoay quanh Liên bang Đại Vân cũ mà triển khai. Lịch sử của dòng thời gian như vậy liền trở thành, các giai đoạn trước hoàn toàn bình thường, phù hợp với quỹ đạo phát triển lịch sử, nhưng đến thời kỳ hiện đại, do ảnh hưởng của mảnh vỡ thế giới Liên bang Đại Vân, đột nhiên xuất hiện không gian chủ thần, xuất hiện những luân hồi giả trở về. Đồng thời, cả thế giới dần dần quen với không gian chủ thần, thích ứng với việc trở thành luân hồi giả. Giống như một thế giới bình thường đột nhiên xuất hiện bóng dáng của siêu phàm. Mọi người có thể thấy siêu phàm, nhưng lại không thể chạm tới, và tất cả mọi người đều chuẩn bị cho sự siêu phàm đó. Sau khi dung hợp Liên bang Đại Vân, toàn bộ thời kỳ hiện đại đều trở nên kỳ quái. Lý Phàm không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Vốn dĩ hắn muốn tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, nhưng trớ trêu thay, ở giai đoạn hiện đại, giai đoạn có dân số đông nhất, lại xuất hiện sự xáo trộn. Chủ thần trở thành một thứ nổi tiếng trong thời hiện đại. Không gian luân hồi hoàn toàn công khai, mọi người đều nỗ lực để tương lai trở thành luân hồi giả. Xuất hiện siêu phàm, nhưng lại hoàn toàn không có siêu phàm. Cứ vậy đi, cho dù có vấn đề gì xảy ra, cũng chỉ là ở đoạn cuối cùng, Lý Phàm nghĩ thầm. Không ảnh hưởng đến dòng thời gian phía trước, nếu thực sự có tình huống, vẫn có thể cứu vãn. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa thiết lập xong dòng thời gian, đột nhiên cảm thấy một sự biến đổi. Sự biến đổi này vô cùng kỳ diệu, giống như tương lai vốn đã định sẵn, vì một lượng lớn biến số chồng chất lên nhau, đột nhiên trở nên không còn chắc chắn nữa. Đây là dấu hiệu dòng thời gian đang nhúc nhích về phía trước. Vừa rồi không phải là tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra sao, sao đột nhiên lại nhanh như vậy? Tương lai của dòng thời gian. Tương lai đang trở nên không thể lường trước. Lý Phàm kinh ngạc. Trước khi thêm những mảnh vỡ thế giới này vào, dòng thời gian đã hoàn thiện, lúc đó tốc độ nhúc nhích vẫn vô cùng bình thường, chỉ có một số ít biến số xuất hiện, cho dù có cho nó thêm vài vạn năm nữa cũng chưa chắc đã sinh ra được tương lai mới, giống như đại đa số tiểu thế giới duy trì dòng thời gian của mình. Tương lai đã được định sẵn, chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất dài, hy vọng có một biến số kỳ tích xuất hiện để phá vỡ quy luật. Tốc độ nhúc nhích của dòng thời gian tăng nhanh, mạnh mẽ dịch chuyển về phía trước, kéo dài và tạo ra một tương lai mới. Mà bây giờ, sau khi Lý Phàm dung hợp mấy chục mảnh vỡ thế giới vào, rõ ràng lúc đầu cũng không có phản ứng như vậy. Nhưng cho đến khi mảnh vỡ thế giới của Liên bang Đại Vân dung hợp, lấy nó làm trục chính và khảm vào giai đoạn cuối cùng, toàn bộ dòng thời gian bắt đầu xuất hiện những biến hóa không thể biết trước. Tốc độ nhúc nhích của dòng thời gian nhanh hơn, tương lai trở nên không thể đoán định. Ta hiểu rồi. Lý Phàm đột nhiên phản ứng lại. Luân hồi giả. Luân hồi giả chính là biến số. Bởi vì sự gia nhập của luân hồi giả, lại cùng với thế giới vốn có vướng mắc vô cùng sâu sắc, toàn bộ không gian chủ thần đều đã khắc sâu dấu ấn trong giai đoạn thời gian đó. Cho nên, biến số kỳ tích đã xuất hiện. Tương lai không còn là điểm kết thúc mà ta đã thiết lập nữa. Từ nay về sau, dòng thời gian này sẽ không có tương lai định sẵn. Tất cả tương lai đều do chính họ tạo ra. Từ luân hồi giả, từ dân chúng bình thường, từ thời đại này cùng nhau đúc thành. Lý Phàm nhìn về phía cuối dòng thời gian. Vị trí đó vốn bị hắn thắt nút, biểu thị cho thời gian kết thúc ở đây, lui về sau là một mảnh hư vô không có gì cả. Mà bây giờ, cái nút đó đã biến mất, thay vào đó là một mảnh hỗn độn, một mảnh không biết, là một thời đại mới với vô vàn khả năng. Cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Lý Phàm vì thực sự không tìm ra cách xử lý mảnh vỡ thế giới của Liên bang Đại Vân, mới dùng nó làm trục chính để dung hợp. Nhưng không ngờ, lại thay đổi cả cục diện của dòng thời gian. Dòng thời gian hôm nay là không hoàn chỉnh, chỉ có quá khứ và hiện tại, không có tương lai. Nhưng không có tương lai lại chính là tương lai tốt nhất, có thể tạo ra khả năng vô hạn, sở hữu giới hạn vô cùng vô tận. Thế giới cỡ nhỏ không thể sinh ra dòng thời gian như vậy, thế giới cỡ trung cũng không thể sở hữu, ngay cả đại thiên thế giới cũng rất hiếm thấy. Chỉ có đại thiên thế giới đã sinh ra kẻ siêu việt, dòng thời gian sinh ra kẻ siêu việt đó mới có thể có hình thái như vậy. Kẻ siêu việt vốn đã siêu thoát khỏi giới hạn, không chỉ bản thân siêu thoát khỏi giới hạn của thế giới, mà còn giúp dòng thời gian siêu thoát khỏi giới hạn. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ cần kẻ siêu việt không vẫn lạc, tương lai của dòng thời gian đó sẽ không thể bị xác định, luôn có vô vàn khả năng. Nói cách khác, dòng thời gian này của ta tương lai nhất định sẽ sinh ra một kẻ siêu việt. Lý Phàm kinh ngạc đến không khép được miệng. Đây là cái gì? Vốn chỉ muốn tạo ra một dòng thời gian thông thường, loại không có cả sức mạnh siêu phàm, kết quả lại vô tình tạo ra một dòng thời gian mà tất cả thần minh Lam Tinh đều mơ ước. Bởi vì không biết, bởi vì không thể xác định, chỉ cần Lý Phàm có đủ kiên nhẫn, liền nhất định có thể trong vô hạn con đường tìm thấy dòng thời gian có thể sinh ra sự tồn tại siêu thoát, sinh ra kẻ siêu việt. Về mặt lý thuyết, từ khoảnh khắc dòng thời gian có tương lai không xác định này xuất hiện, Lý Phàm đã có tiềm lực cấp thiên thần trở lên. Cấp thiên thần tối đa có thể sinh ra thánh giả cấp 9, mà trên cấp thiên thần mới có thể sản sinh ra sức mạnh của một kẻ siêu việt. Bây giờ dù hắn có nằm im không làm gì, mặc cho nó phát triển, cũng có thể nằm thẳng lên trên cấp thiên thần. Dĩ nhiên, Lý Phàm không thể nào hoàn toàn nằm im. Sau khi tâm tư bình tĩnh lại một chút, hắn mới thu hồi ánh mắt khỏi dòng thời gian. Dòng thời gian tuy tiềm lực to lớn, nhưng gốc rễ của thần quốc vẫn là không gian chủ thần. Sau khi Trịnh Sức đột phá Hoàng Kim Tam giai, lần lượt có các luân hồi giả khác tấn công cấp 3. Luân hồi giả mở khóa gen nhị giai, chỉ cần điểm luân hồi đủ, dễ dàng có thể cường hóa đến Hoàng Kim Tam giai. Bước tiếp theo muốn đột phá cấp 4 thì không dễ dàng như vậy, phải lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 2 của khóa gen nhị giai là ý là ta đạo mới được. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, không gian luân hồi lại có thêm 3 vị luân hồi giả chuyên gia. Lý Phàm phải nhanh chóng thiết lập cho họ những nhiệm vụ phù hợp với thực lực, bằng không cứ để họ bắt nạt người mới trong các nhiệm vụ tinh anh cũng không phải là chuyện tốt. Trước mặt hắn có hai lựa chọn. Một là trực tiếp tìm một tiểu thế giới khai chiến, phái các luân hồi giả chuyên gia đi xâm lược dòng thời gian của tiểu thế giới đó, quang minh chính đại, súng thật đạn thật là một trận, tiêu diệt tất cả các điểm neo Hoàng Kim Tam giai của dòng thời gian, chiếm lĩnh toàn bộ. Nhưng cách này có một nhược điểm là Lý Phàm hiện tại không đủ nhân lực, không thể đồng thời phát động cuộc chiến xâm lược. Muốn xâm lược một tiểu thế giới hoàn chỉnh, cần phải có mấy trăm Hoàng Kim Tam giai, đồng thời mở ra mấy trăm chiến trường mới được. Nếu chỉ chiếm lĩnh một dòng thời gian thì không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ vì một chút đồ vật trong một dòng thời gian mà thần thể bản nguyên phải đích thân đi một chuyến sao? Không chỉ phiền phức mà còn phải tốn công phá hủy cả tiểu thế giới chỉ để chiếm lĩnh một thế giới, nhìn thế nào cũng là hành vi ngu xuẩn. Còn có một lựa chọn khác. Đem thuộc hạ của mình đi làm lính đánh thuê. Trên trái đất, không phải thần linh cấp nào cũng có năng lực một mình cướp đoạt tiểu thế giới. Thường thì, anh góp một ít binh lực, tôi góp một ít binh lực. Chúng ta mấy người cùng nhau tạo thành một đội quân liên hợp, cùng nhau xâm lược một tiểu thế giới. Sau khi chiếm lĩnh hoàn toàn, sẽ dựa vào công sức bỏ ra để phân chia chiến lợi phẩm. Thời kỳ đầu của thần minh Lam Tinh, rất nhiều người đều làm như vậy, nhưng sau này vì vấn đề phân chia chiến lợi phẩm và ai sẽ bồi thường khi thuộc hạ tử trận, rất nhiều nhóm nhỏ đã xảy ra mâu thuẫn không vui. Sau đó, hội nghị chí cao đã công khai một quyết sách, sẽ xây dựng thống nhất một nơi gọi là hiệp hội lính đánh thuê tại mỗi thành phố của thần minh Lam Tinh trong biển hư không. Mỗi người đều có thể đến đó để đăng nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ. Nếu bạn muốn làm ông chủ, có thể tự bỏ tiền ra, treo thưởng lính đánh thuê, mời các thần minh Lam Tinh khác cùng nhau cướp đoạt một thế giới. Dưới sự giám sát của hội nghị chí cao, mọi nội dung đều phải được đảm bảo công bằng tuyệt đối, người góp công nhiều nhất chắc chắn sẽ nhận được nhiều nhất, người tổn thất nhiều nhất cũng sẽ được bồi thường tương ứng. Lý Phàm chuẩn bị cho các luân hồi giả đi làm lính đánh thuê, kiếm được điểm bản nguyên hay không không quan trọng lắm. Dù sao hắn bây giờ dựa lưng vào học viện chí cao, không bao giờ có thể thiếu điểm bản nguyên, mỗi tháng đều có hạn mức quy đổi 1 triệu điểm ở đó. Chủ yếu là muốn cho các luân hồi giả có đủ cơ hội rèn luyện, không ngừng giao thủ với các cường giả trong chư thiên vạn giới, đồng thời lại không làm phiền đến mình. Cho nên, đóng gói ném cho hiệp hội lính đánh thuê có vẻ là một lựa chọn tốt. Lý Phàm nói là làm. Hắn điều khiển thần thể bản nguyên, giáng lâm đến thành Thự Quan. Đây là căn cứ duy nhất của thần Minh Lam Tinh gần biển sơ sinh. Những thành phố như thế này, thần Minh Lam Tinh đã xây dựng rất nhiều. Về cơ bản, mỗi một đơn vị hành chính cấp thành phố trên Lam Tinh đều có một thành phố tương ứng được xây dựng trong biển hư không. Ví dụ như quê nhà của Lý Phàm là thành phố Thiên Phủ, cũng có một thành Thiên Phủ trong biển hư không, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với thành Thự Quan. Thành Thự Quan là thành phố hư không mà thần Minh Lam Tinh thường xuyên lui tới nhất, chủ yếu vì nó nằm ngay tại biển sơ sinh. Mỗi thần Minh đều từ biển sơ sinh đi ra, nó chiếm cứ vị trí tốt nhất. Lâu dần thành thói quen, dù cho thần quốc đã rời khỏi biển sơ sinh, khi thần thể bản nguyên muốn đến một thành phố hư không của Lam Tinh, cũng sẽ theo thói quen mà đến thành Thự Quan. Có thể sánh ngang với thành Thự Quan, chỉ có thành Chí Cao tương ứng với đại học thành Chí Cao, vì nơi đó có số lượng nhân khẩu đông nhất, đồng thời cũng là nơi sinh ra nhiều cường giả nhất. Thành Chí Cao đương nhiên sở hữu lượng người hâm mộ cực cao, so với thành Thự Quan cũng không hề kém cạnh. Đây là lần thứ ba Lý Phàm bước vào thành Thự Quan. Lần đầu tiên là do Tiền Thụy mời, thám hiểm một tiểu thế giới đổ nát. Lần thứ hai là vì chuyện của Lý Thi Tiên, đến ngân hàng tìm kiếm chân linh của nàng. Nhưng dù là lần nào, hắn cũng đều bị sự hùng vĩ của tòa thành này làm cho kinh ngạc. Những từ ngữ như khổng lồ hay vĩ đại dường như đều không đủ để lột tả được một phần sự hùng vĩ của tòa thành này. Nếu không sử dụng phương pháp không gian để di chuyển trong thành Thự Quan, dù cho thần thể bản nguyên của thần Minh Lam Tinh có hình thể khổng lồ như vậy, cũng phải đi mất mấy trăm năm mới hết. Lý Phàm quen đường quen lối dịch chuyển trong thành phố, đi đến khu vực trung tâm của thành Thự Quan. Nơi đây tập trung rất nhiều công trình công cộng, hiệp hội lính đánh thuê mà hắn muốn tìm cũng là một loại công trình tiện ích công cộng. Rất nhanh, Lý Phàm đã phát hiện ra mục tiêu của mình, một công trình kiến trúc có tấm biển khắc hình chiếc rìu và khiên. Tòa nhà mang phong cách kiến trúc trung cổ, chủ yếu là màu đỏ và đen. Hắn đi vào, bên trong rộng rãi sáng sủa, cũng áp dụng kỹ thuật xếp chồng không gian bên trong lớn hơn bên ngoài rất nhiều lần. Lý Phàm liếc mắt một cái, ít nhất có mấy nghìn người đang làm việc ở đây. Hắn cũng hòa vào đám đông, đi đến một cửa sổ phục vụ. Đối mặt với nhân viên công tác, hắn đăng ký tọa độ thần quốc của mình, ký mấy bản hiệp định, rồi nhận được một vật nhỏ giống như huy chương. Phía trên là hình ảnh chiếc rìu và khiên đang chéo, giống hệt với hình ảnh trên biển hiệu của hiệp hội lính đánh thuê. Rời khỏi thành Thự Quan, trở về thần quốc của mình, hắn dung hợp chiếc huy chương vừa nhận được vào thần quốc, liền có được một hệ thống điều khiển. Bên trong là ứng dụng khách hàng do hiệp hội lính đánh thuê nghiên cứu chuyên biệt. Có thể lựa chọn đăng nhiệm vụ hoặc trở thành lính đánh thuê nhận nhiệm vụ. Lý Phàm dĩ nhiên chọn nhận nhiệm vụ. Màn hình ứng dụng chuyển đổi, hiển thị cấp bậc lính đánh thuê hiện tại, chưa đánh giá, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 0, tỷ lệ hoàn thành, 0%. Lính đánh thuê được phái đi hiện tại, mỗi khi thắng một trận chiến dịch, sẽ nhận được 100 điểm bản nguyên. Phía dưới có một danh sách phái đi, Lý Phàm chỉ cần nhấn phái đi, hệ thống sẽ tự động tìm cho hắn một nhiệm vụ, sau đó dịch chuyển tiểu đội đến bên ngoài thần quốc, sẽ có phương tiện giao thông tự động đến đón tiểu đội đi. Khi tiểu đội tiêu diệt xong mục tiêu nhiệm vụ, hệ thống lại tự động đưa tiểu đội trở về thần quốc, vô cùng chu đáo và tiện lợi. Là chủ nhân của thần quốc, Lý Phàm chỉ cần xác định nhân sự, tất cả mọi thứ đều có thể tự động hoàn thành. Đáng chú ý là, nơi đây còn dựa vào số lần hoàn thành nhiệm vụ và tỷ lệ thành công của nhiệm vụ đã hoàn thành để phân chia các cấp bậc lính đánh thuê khác nhau. Cấp bậc lính đánh thuê càng cao, thù lao nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều. Nếu liên tiếp 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản lính đánh thuê sẽ bị tạm thời đóng băng. Một tháng Lam Tinh sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Lý Phàm hiện tại là cấp thấp nhất, hoàn thành một lần nhiệm vụ chỉ có thể nhận được 100 điểm bản nguyên. Sau này đợi tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao lên, có lẽ mỗi chuyến nhiệm vụ có thể nhận được 200, 300 điểm bản nguyên. Lý Phàm thiết lập xong mấy thứ này, liền phái đi tiểu đội đầu tiên, đương nhiên là tiểu đội có chiến lực mạnh nhất không gian chủ thần, tiểu đội của Trịnh Sất. Trịnh Sất và 4 người còn lại vừa kết thúc kỳ nghỉ, chuẩn bị tham gia vòng nhiệm vụ bắt buộc tiếp theo thì đột nhiên nhận được thông báo của chủ thần. Không gian chủ thần số 4399 đã đạt yêu cầu thiết lập. Hiện đã mở nhiệm vụ chuyên gia. Tất cả tiểu đội luân hồi giả chuyên gia, nhiệm vụ bắt buộc sẽ được thay đổi từ nhiệm vụ tinh anh thành nhiệm vụ chuyên gia. Chú ý, mục tiêu của nhiệm vụ chuyên gia thường có thực lực cấp A, xin các vị luân hồi giả cẩn thận đối phó. Trịnh Sức nhìn 4 đội viên của mình nói, mọi người đều nhận được thông báo rồi chứ? Mọi người đều gật đầu. Vậy thì tốt, lần này chúng ta bắt đầu từ nhiệm vụ chuyên gia đi. Vừa hay tôi cũng muốn phát huy toàn lực, tiêu tốn cái giá không nhỏ để đổi lấy cường hóa cấp A này. Tiểu đội của Trịnh Sất biến mất khỏi quảng trường chủ thần. Trên màn hình ứng dụng lính đánh thuê trước mặt Lý Phàm cũng có biến hóa. Tiểu đội lính đánh thuê mà hắn vừa thiết lập, hình đại diện của 5 người Trịnh Sất, đã từ đang chờ chuyển thành đang tiến hành nhiệm vụ. Bạch Âm đưa tiểu đội của Trịnh Sất ra khỏi thần quốc, phương tiện giao thông đến đón họ bên ngoài là một chiếc xe buýt bụi bặm. Chiếc xe buýt chở tiểu đội của Trịnh Sất lái về phía xa xôi. Ánh mắt của Lý Phàm cũng dõi theo, xem xét tình hình. Không bao lâu sau, chiếc xe buýt đã đến địa điểm. Đây là một thế giới cỡ nhỏ đang diễn ra chiến tranh, không ngừng có xe buýt từ khắp nơi kéo lính đánh thuê tham chiến đến các khu vực bên trong thế giới. Lý Phàm nhìn thấy một thần quốc khác ở xung quanh, kích thước tương đương với của hắn, nhưng thần quốc này không trực tiếp giáp mặt giao chiến với tiểu thế giới, mà duy trì một khoảng cách xa, thỉnh thoảng lại phái ra một vài người tiến vào bên trong. Đây chắc là ông chủ đã triệu tập nhiều lính đánh thuê như vậy đến đây, Lý Phàm nghĩ thầm. Hắn đoán giá cả đang nhiệm vụ chắc chắn không thấp, nếu đối phương không chắc chắn bên trong tiểu thế giới có thứ gì tốt, chắc chắn sẽ không mời nhiều lính đánh thuê như vậy. Dù kết quả thế nào, chỉ cần lính đánh thuê thắng một trận chiến, ít nhất cũng phải trả 100 điểm bản nguyên. Trung bình một tiểu thế giới chỉ mang lại lợi nhuận vài trăm ngàn, chỉ một phần rất nhỏ các tiểu thế giới mới có thể thu được hơn 20-30 vạn điểm bản nguyên. Nhiều lính đánh thuê như vậy gộp lại, chỉ riêng chi phí thuê đã trên 10 vạn điểm bản nguyên. Nếu cuối cùng không đạt được lợi nhuận như dự tính, chắc chắn sẽ lỗ mất vài vạn điểm bản nguyên. Nhưng cầm tiền của người, giúp người trừ tai họa. Lý Phàm đã chấp nhận hiệp nghị của Hiệp hội lính đánh thuê, nên không thể có bất kỳ ý đồ nào với chiến lợi phẩm của người khác. Hắn phái tiểu đội ra ngoài chỉ có một mục tiêu, đó là tiêu diệt điểm neo hoàng kim cấp 3, hoàn thành nhiệm vụ mà Hiệp hội lính đánh thuê giao phó. Chỉ xa xa nhìn một chút, Lý Phàm liền không để ý nữa, tầm mắt của hắn tiếp tục di chuyển theo tiểu đội của Trịnh Sất. Chiếc xe buýt kéo Trịnh Sất và đồng đội xuyên qua hàng rào thế giới, đến một dòng thời gian nào đó, tiến vào một nút thời không bên trong. Khi tiểu đội của Trịnh Sất tiến vào, Lý Phàm liền cảm nhận được mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của họ, một hoàng kim tam giai được thúc ép sinh ra. Loại chiến lực hoàng kim cấp 3 này vô cùng yếu, đơn thuần là do ý thức thế giới thúc ép sinh ra để duy trì sự liên tục của dòng thời gian đó. So với những sinh linh tự mình tu luyện mà thành, loại này có thể nói là yếu nhất cùng cấp. Nhưng đáng buồn thay, những hoàng kim tam giai được thúc ép sinh ra này thường một mình xưng bá một thời đại, cho rằng mình được khí vận trời đất ưu ái, có thực lực vô địch thiên hạ. So với rất nhiều tiền bối cùng là hoàng kim cấp 3, họ tự cho rằng mình không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Bình thường mà nói, những người này quả thực là vô địch thiên hạ, cho đến khi họ già chết, hoàng kim tam giai mới được sinh ra. Nhưng nếu xảy ra tình huống bị xâm lược như thế này, giấc mộng bá chủ của họ sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Đối mặt với người từ ngoài đến cùng là hoàng kim cấp 3, họ sẽ phát hiện ra mình yếu đuối đến nhường nào, việc sánh vai với tiền bối chẳng qua chỉ là suy nghĩ đơn phương mà thôi. Nếu không phải ý thức thế giới mở cho họ tiêu chuẩn cao nhất, điên cuồng xếp thiên phú, xếp ngộ tính, lại thường xuyên dâng tặng vô số thiên tài địa bảo cho họ, thì loại người này căn bản không có bất kỳ hy vọng nào tiến giai thành hoàng kim cấp 3. Nhiệm vụ lính đánh thuê đầu tiên của Luân Hồi Giả lại gặp phải một quả hồng mềm như vậy. Lý Phàm cảm thấy mình không hẳn là may mắn, mà là do ứng dụng của Hiệp hội lính đánh thuê cố ý sắp xếp. Đối với một người mới toanh như hắn, có chiến tích đều là con số không, thông thường đều sẽ phải đối mặt với loại hồng mềm yếu nhất này, một là để tạo lòng tin, phòng ngừa lính đánh thuê mới thành lập đã bị thổ dân đánh tơi bời. Khi chơi các trò chơi đối kháng mạnh một chút, nhà sản xuất cũng thích nhét vào một vài robot đơn giản trong các trận đấu của người mới, chính là để cho người mới có trải nghiệm game tốt hơn. Hai là, chủ yếu cũng là không dò ra được thực lực thuộc hạ của Lý Phàm. Dù sao cũng là một tài khoản trắng, chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất để phân phối nhiệm vụ cho Trịnh Sất và đồng đội. Khi tiểu đội của Trịnh Sất mở mắt ra, họ phát hiện mình đã đến một vương thành mang đậm phong cách dị thế giới. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của chủ thần, nhiệm vụ hiện tại là nhiệm vụ chuyên gia. Nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt Order, kiếm thần của La Lan. Độ khó, A. Thưởng, 20.000 điểm luân hồi. Ghi chú, Order là hoàng đế đương nhiệm của vương triều La Lan, ngoài bản thân sở hữu thực lực kiếm thần, bên cạnh còn có rất nhiều cao thủ cấp B vây quanh. Cẩn thận với hơn 10 cuộn giấy cấm chú thần cấp mà hắn được thừa hưởng từ mẹ mình. Tiểu đội của Trịnh Sất lần đầu tham gia nhiệm vụ chuyên gia đã bị phần thưởng hậu hĩnh này làm cho kinh ngạc. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là có thể nhận được 2 vạn điểm luân hồi, tương đương với một lọ tinh hoa gen. Có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, từ người thường nhảy vọt thành luân hồi giả tinh anh đã mở khóa gen. Trịnh Sất nhìn vương thành nơi mình đang đứng, trong nháy mắt biết rằng mình đang ở thủ đô của vương triều La Lan. Giấc hoàng đế sao cảm giác cũng không đặc biệt khó. Trịnh Sất thản nhiên nghĩ. Đều là hoàng kim tam giai, dù cách nhau mười mấy cây số, hắn cũng có thể khóa chặt ngay lập tức tên đang co ro trong vương cung kia. Hắn có thể cảm nhận được đối phương đặc biệt yếu ớt, giống như một đứa trẻ sinh non, so với hoàng kim tam giai thông thường yếu hơn khoảng 4 phần. Còn yếu hơn cả con rối giáp vàng mà hắn đã tốn 51 giây để đánh bại trước đó. Lúc này hắn đã khóa chặt khí tức của đối phương, mà vị hoàng đế tên La Lan kia lại hoàn toàn không hay biết, không biết mình đã bị một con mãnh thú nguy hiểm để mắc tới. tiểu đội của Trịnh Sất sắp bắt đầu nhiệm vụ chuyên gia đầu tiên của mình. Lý Phàm cũng đang xa xa quan sát họ. Tầm nhìn của hắn rõ ràng hơn Trịnh Sất rất nhiều. Vị vua Order này, trong tiểu thế giới của hắn, ở đẳng cấp kiếm thần, tức là Hoàng Kim Tam Giai. Tại sao ý thức thế giới lại chọn hắn trong số bao nhiêu người để đề bạt lên Hoàng Kim Tam Giai, ít nhiều cũng là vì gia thế hiển hách của hắn. Cha hắn là hoàng đế đời trước của Vương quốc La Lan, cả về ảnh hưởng lẫn thực lực đều đạt đến đỉnh cao, để lại cho hắn một Vương quốc La Lan vô cùng cường đại. Mẹ của hắn lại đến từ gia tộc kiếm thần và pháp thần hiển hách, từng sinh ra mấy vị pháp thần và hơn 10 vị kiếm thần. Order sở hữu điều kiện gia đình ưu tú như vậy, tự nhiên cũng bị ý thức thế giới chọn trúng là mục tiêu đề bạt. Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, hắn lại cho rằng chính thiên phú độc nhất và tài trí hơn người của mình đã cảm động thần linh. Dưới sự quan tâm của thần linh, hắn dễ dàng trở thành kiếm thần. Khi ý thức thế giới, tức là thần minh trong hiểu biết của hắn, nhắc nhở rằng sắp có ác ma xâm lược, Order tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn buông lời cuồng ngôn rằng ác ma chọn xâm lược thế giới vào thời điểm hắn tại vị sẽ là lựa chọn sai lầm nhất mà chúng từng đưa ra, hắn sẽ tự mình dẫn quân nghiền nát chúng. Sau đó thì không có sau đó nữa. Tiểu đội của Trịnh Sất đã lên kế hoạch một vụ nổ lớn, dụ đi đám cao thủ cấp B bảo vệ bên cạnh hắn, khiến bên người hắn chỉ còn lại vài con mèo con chó con. Sau đó Trịnh Sất ra tay, tự mình dạy dỗ vị hoàng đế không biết trời cao đất rộng này một bài học, đánh cho đối phương rụng đầy răng. Sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng bao năm qua đã bị phá hủy hoàn toàn. Hoàng đế Order tại chỗ chết lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại yếu đuối đến vậy khi đối mặt với người cùng cấp. Cảm giác như đối phương có chấp một tay hai chân, đứng yên dùng một tay đánh với hắn, hắn cũng không thể thắng nổi. Nội tâm bị đả kích cực lớn, đến nỗi quên cả việc sử dụng mười mấy tấm cấm chú thần cấp mà mình còn giấu trong người. Hắn dễ dàng bị Trịnh Sất tiêu diệt, mười mấy cuộn giấy cấm chú trên người toàn bộ trở thành chiến lợi phẩm của luân hồi giả. Tiểu đội của Trịnh Sất giáng lâm chưa đầy 24 giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc xe biết bụi bặm lại lái đến, lần này là để đưa họ trở về thần quốc của Lý Phàm. Ứng dụng lính đánh thuê trên màn hình cũng xuất hiện biến hóa, biểu tượng phái đi của 5 người Trịnh Sất từ trong nhiệm vụ biến thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Hồ sơ lính đánh thuê cũng thay đổi thành, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 1, tỷ lệ thành công nhiệm vụ, 100%. Lý Phàm thiết lập tất cả các tiểu đội luân hồi giả chuyên gia khác thành tiểu đội phái đi, đồng thời dặn dò Bạch Âm, chỉ cần có luân hồi giả chuyên gia mới ra đời, hãy thêm tiểu đội của người đó vào, và nhiệm vụ bắt buộc cũng đổi thành nhiệm vụ chuyên gia. Bạch Âm gật đầu, ngoan ngoãn nói. Bạch Âm đã biết, chủ nhân. Sau đó Lý Phàm liền rời đi, ý thức trở về Lam Tinh, lên giường nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, hắn lại tỉnh giấc trong tiếng chim hót líu lo. Lý Phàm phát hiện một chi tiết đặc biệt, những loài chim được thả rông xung quanh học viện Chí Cao thậm chí đều là những loài có tiếng hót khá dễ nghe, sẽ không khiến bạn cảm thấy khó chịu, chói tai, ngược lại, sau khi nghe xong tâm trạng sẽ vui vẻ. Chỉ có thể nói không hổ là học viện Chí Cao, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng làm đến mức cực hạn. Lý Phàm và Lý Thi Tiên như thường lệ ăn xong bữa sáng, theo kế hoạch, Lý Phàm lại chọn hai môn học cơ bản miễn phí, chủ yếu vẫn là học các môn thông thường. Trên đường đến phòng học, hắn tranh thủ liếc nhìn tình hình trong thần quốc. Một đêm qua, dưới sự gia tốc thời gian 1.000 lần, luân hồi giả chuyên gia đã có một đợt bùng nổ nhỏ, có thêm khoảng 10 vị luân hồi giả chuyên gia đã mở khóa gen nhị giai. Những người này cũng đã được đăng ký vào ứng dụng lính đánh thuê. Số lượng luân hồi giả chuyên gia của Lý Phàm hôm nay đã vượt qua 20 người. Tuy rằng những luân hồi giả thực sự cường hóa đến hoàng kim cấp 3 chỉ có khoảng 5, 6 người, nhưng 20 luân hồi giả chuyên gia này, mỗi người đều sở hữu chiến lực cấp hoàng kim. Khi chiến đấu với Hoàng Kim Tam Giai thực sự không chỉ không rơi vào thế hạ phong mà còn có thể chiếm một chút ưu thế. Chủ yếu vẫn là ưu thế của trạng thái gia tốc thân thể, có thể trong vài giây tiến hành công kích với tốc độ gấp 10 lần. Hoàng Kim Tam Giai thông thường đều có chút không chống đỡ nổi chiêu này. Lý Phàm lại nhìn vào tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 67, xác suất hoàn thành nhiệm vụ, 100%. Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu. Các luân hồi giả đều không lười biếng. Trung bình mỗi người đều hoàn thành 3 chuyến nhiệm vụ lính đánh thuê, đồng thời duy trì tỷ lệ hoàn thành ở mức 100%. Cấp bậc lính đánh thuê của Lý Phàm lúc này cũng không còn là chưa xếp hạng như trước nữa, mà đã biến thành lính đánh thuê hoàng kim. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành trên 50 và xác suất hoàn thành nhiệm vụ trên 90%. Mỗi khi thắng một trận chiến dịch, sẽ nhận được 200 điểm bản nguyên. Lợi nhuận nhiệm vụ tăng gấp đôi, đại diện cho việc ứng dụng lính đánh thuê đã công nhận thực lực của thần quốc. Điều duy nhất đáng tiếc là khóa gen nhị giai đã xuất hiện 20 người, nhưng khóa tinh thần nhị giai lại chậm chạp không có động tĩnh. Cố Tịch, Tiểu Cẩm, Kên, à, còn phải thêm một người mới nhất là Triệu Ấu Ngọc. Trong không gian chủ thần, hiện tại chỉ có 4 người này là khóa tinh thần nhất giai, cũng không biết cuối cùng ai có hy vọng nhất có thể dẫn đầu đột phá. Cố Tịch và Kên thuộc dạng tuyển thủ thiên phú về mặt tinh thần đều là loại hàng đầu, giống như thiên phú của Trịnh Sất về mặt khóa gen. Nếu nói về xác suất, chắc là hai người này cao nhất. Nhưng thứ này cũng không phải hoàn toàn dựa vào thiên phú, vận khí cũng chiếm một phần rất lớn. Ví dụ như người có vận may nghịch thiên như Tiểu Cẩm, nói không chừng ngày nào đó vô tình lại đụng vỡ được khóa tinh thần nhị giai, còn Triệu Ấu Ngọc là thuộc loại cần cù bù thông minh. Lý Phàm xem qua, thiên phú về mặt tinh thần của cô không cao lắm, có thể mở khóa tinh thần hoàn toàn là dựa vào sự tự kỷ luật cực độ và thái độ tu luyện sẵn sàng tàn nhẫn với bản thân. Lúc này mới loạn choạng cậy mở được cánh cửa của khóa tinh thần. Người như vậy xem ra không có khả năng mở khóa tinh thần nhị giai, nhưng ai cũng không nói chắc được, vạn nhất ông trời bị sự kiên trì của cô làm cho cảm động, có lòng thành thì sắt đá cũng mòn, đột nhiên kẻ chậm chạp lại vượt lên trước cũng không chừng. Ngoài việc luân hồi giả chuyên gia có một đợt bùng nổ nhỏ, số lượng luân hồi giả tinh anh trong không gian chủ thần cũng dần tăng nhanh, đặc biệt là kế hoạch thiên kiêu được mở ra mấy ngày trước. Những thiên tài được đào từ các tiểu thế giới, vừa đến không gian chủ thần đã thể hiện rất nhiều biểu hiện sáng mắt. Bây giờ, đội quân thiên kiêu này cũng đã dần đột phá thành luân hồi giả tinh anh, thoáng có thế ngang hàng với luân hồi giả bản địa. Nhưng Lý Phàm không chuẩn bị tăng thêm thiên kiêu mới, chỉ cần duy trì cố định 4.000 thiên kiêu mỗi ngày là được. Trong không gian chủ thần, cần phải lấy luân hồi giả bản địa sống trong thần quốc làm chủ. Các luân hồi giả đến từ các nguồn khác, dù là từ lệnh triệu tập hay lệnh chủ thần, cũng chỉ cần một số lượng nhất định để duy trì sự đa dạng của không gian chủ thần, phát huy hiệu ứng cá da trơn của họ, dùng để duy trì sức sống của tập thể. Không phải là thiên phú của những người ngoại lai này không tốt, ngược lại, những luân hồi giả ngoại lai này so với luân hồi giả bản địa thường cho thấy tiềm lực mạnh mẽ hơn. Ví dụ như những thiên kiêu chuyên môn đào từ các tiểu thế giới khác, dù là về mặt tố chất hay tốc độ tiến bộ, luôn mạnh hơn những người thường cùng lúc tiến vào không gian luân hồi từ 1 đến 2 bậc. Những thiên kiêu này thường được so sánh với các luân hồi giả kỳ cựu đã vào không gian chủ thần sớm hơn họ khoảng 2 vòng. Nhưng có một vấn đề rất lớn ở đây, đó là những thiên kiêu này không có lòng trung thành với không gian chủ thần, vẫn luôn nhớ về thế giới ban đầu của mình. Dù cho những thế giới đó đã bị hủy diệt, hay phải trả một cái giá rất lớn để trở về, phần lớn những luân hồi giả ngoại lai này cũng không muốn từ bỏ cố hương, luôn nghĩ rằng một ngày nào đó có thể vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. Trong đó phải kể đến tên Yến Tam Đao, cả này đã nghĩ đến việc bòn rút của cải của chủ thần để hồi sinh người nhà của mình, sau đó tìm cách mang người nhà mình thoát khỏi nơi đây. Những người như Kên, thuần túy vì theo đuổi một thế giới rộng lớn hơn mà tự nguyện tiến vào không gian chủ thần, cuối cùng cũng chỉ là số ít trong số ít. Phần lớn những luân hồi giả ngoại lai này xem không gian chủ thần như một bàn đạp. Họ tự cho rằng mình vẫn còn cơ hội thoát khỏi chủ thần, thậm chí còn có người có ý nghĩ kỳ lạ, muốn một ngày nào đó đảo khách thành chủ, đạp đổ quả cầu ánh sáng khổng lồ kia để tự mình ngồi vào vị trí chủ thần. Tuy rằng những người này vĩnh viễn không thể phản bội, nhưng việc có suy nghĩ như vậy đối với Lý Phàm mà nói vốn đã là một chuyện không mấy thoải mái. Hắn không phải là chủ thần thực sự, quả cầu ánh sáng chú trọng tuyệt đối công bằng công chính kia. Hắn để Bạch Âm đánh dấu tất cả những người có tâm tư riêng, mỗi lần tiến hành nhiệm vụ, liền ném tất cả bọn họ vào nhóm nhiệm vụ khó khăn nhất. Dù sao chết thì cũng là chết rồi. Nếu may mắn hoàn thành nhiệm vụ sống sót, Lý Phàm cũng không thiệt, những khúc xương khó gặm nhất đã bị đám luân hồi giả ngoại lai này gặm xuống, luân hồi giả bản địa của thần quốc đi giải quyết các nhiệm vụ có độ khó vừa phải. Tóm lại, Lý Phàm xem họ như những người làm công, bóc lột bọn họ đến chết. Bóc lột thành công, ông chủ kiếm lời lớn, cảm ơn người làm công mỗi ngày tăng ca, ông chủ cuối cùng cũng tậu được xe sang. Bóc lột thất bại, không cẩn thận toi mạng, ông chủ lại không lỗ, tùy tiện đi ra ngoài một vòng là có thể lôi về một đống lứa heo mới. Nếu không phải suy nghĩ đến việc không gian chủ thần cần nguồn luân hồi giả đa dạng để duy trì hoạt tính tổng thể của đoàn thể, nói không chừng bây giờ Lý Phàm đã đóng cửa hết các kênh lệnh triệu tập và lệnh chủ thần. Thời kỳ đầu là vì thiếu dân số, lại thêm thiếu nhân tài, cho nên không từ chối ai, người nào cũng nhận. Nhưng bây giờ đã sở hữu dòng thời gian hoàn chỉnh với 1.000 tỷ nhân khẩu, tất cả đều có thể chuyển hóa thành luân hồi giả. Chưa kể còn có xã hội đô thị hiện đại với tương lai không thể lường trước và mối liên hệ sâu sắc với chủ thần, số lượng nhân tài sinh ra gần đây tăng vọt. Thêm vào đó, Lý Phàm đã mở tăng cường nội tình bản nguyên, mỗi ngày tiêu tốn 30 điểm học viện, tức là 30 vạn điểm bản nguyên. Chỉ trong một ngày, 4 thuộc tính cơ bản của cư dân trong thần quốc đã tăng trung bình 1 điểm, bây giờ nam giới trưởng thành có giá trị thuộc tính trung bình khoảng 11 điểm. Tổng hợp lại, Lý Phàm dù là về số lượng hay chất lượng dân số đều không thiếu, và trong giai đoạn có thể quan sát được trong tương lai, số lượng và chất lượng đều sẽ tiếp tục tăng cao. Hắn tự nhiên có suy nghĩ mới, khi bồi dưỡng luân hồi giả, không chỉ xem tiềm lực, mà còn phải xem xét lòng trung thành. Những luân hồi giả có ý kiến, có lời chỉ trích đối với không gian chủ thần, tất cả đều bị đánh dấu là pháo hôi. Chờ đến lúc cần pháo hôi, chính là lúc họ cống hiến cho không gian chủ thần. Lý Phàm rời khỏi thần quốc, đến phòng học, bắt đầu buổi học hôm nay. Trong thần quốc, Dòng thời gian mà hắn tạo ra trước đó đang phát sinh những biến hóa thần kỳ không thể lường trước, diễn biến với tốc độ nhanh hơn vạn lần so với dòng thời gian bình thường, không ngừng suy diễn ra tương lai mới mẻ. Trong một dòng thời gian bình thường, khởi nguyên, hiện tại và tương lai, mỗi giai đoạn đều có thể quan sát được, đều là những thứ đã được xác định. Chỉ có tương lai là đang tạo ra tương lai mới với một tốc độ cực kỳ chậm, không thể nhận thấy bằng mắt thường. Nếu dòng thời gian bình thường có tốc độ như ốc sên bò, thì dòng thời gian của Lý Phàm lại giống như ô tô đang phi nước đại trên cao tốc, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Tại một thành phố nhỏ trong dòng thời gian của thần quốc, Vệ Thanh Thiên đeo cặp sách đi trên đường tan học. Hắn năm nay vừa lên lớp 12, sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học. Bây giờ trong xã hội, các ngành nghề liên quan đến luân hồi giả ngày càng nhiều. Trong ngành giáo dục, việc huấn luyện cho người mới vào không gian chủ thần đã trở thành hạng mục hot nhất, gần một nửa dân số tham gia loại hình huấn luyện này. Trong ngành giải trí, các ngôi sao lớn trước đây không còn được ưa chuộng, bây giờ những người được theo đuổi nhất chính là các luân hồi giả có thành tích tốt trong không gian chủ thần. Mọi người khao khát được nghe những câu chuyện kỳ lạ về các thế giới từ miệng của các cao thủ, hiểu rõ hơn những bí mật không ai biết về chủ thần. Tin tức hôm qua đưa tin, luân hồi giả tinh anh sau khi trở về xã hội hiện đại, chỉ cần đồng ý tham gia một chương trình, giá cả đã lên tới hàng triệu. Ngôi sao hot nhất hiện nay là một nữ luân hồi giả cấp chuyên gia. Nghe nói trước khi vào không gian chủ thần, cô chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh, bây giờ nhờ hào quang của luân hồi giả chuyên gia, số lượng người hâm mộ của cô đã lên đến hàng trăm triệu, còn được chào đón hơn bất kỳ ngôi sao nào trong quá khứ. Nghe nói giá để mời cô tham gia một chương trình thường là hàng trăm triệu, nhưng đối với luân hồi giả, tiền trong thế giới hiện thực gần như là giấy vụn, có tham gia chương trình hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của họ. Tương tự như việc các luân hồi giả được xã hội tung hô, trong nhóm bạn học của Vệ Thanh Thiên, họ không còn so đo gia đình ai có điều kiện tốt hơn, nhà ai giàu có hơn, mà là so đo xem trong nhà có luân hồi giả kỳ cựu mạnh mẽ nào không. Nếu có một luân hồi giả tinh anh, đủ để khoe khoang một thời gian dài. Văn hóa không gian chủ thần cũng đã thấm sâu vào việc học tập hàng ngày của hắn, bây giờ mỗi ngày họ đều có một tiết học cố định, là môn học chủ thần do Bộ Giáo dục mới ban hành. Trong môn học chủ thần, giáo viên sẽ phổ biến các kiến thức thường ngày trong không gian chủ thần, đảm bảo mỗi học sinh sau khi học xong, khi vào không gian chủ thần sẽ không còn là một lính mới không biết gì, mà là một tay già đời thông thạo quy tắc. Không chỉ vậy, còn có thể truyền thụ các lối suy nghĩ làm nhiệm vụ khác nhau cho các loại nhiệm vụ khác nhau, nghiên cứu và tổng hợp thành từng bộ công thức, giúp mỗi luân hồi giả mới đều có thể theo đó mà hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau do chủ thần ban hành. Dĩ nhiên còn bao gồm rất nhiều bài tập thể năng và huấn luyện phản ứng khẩn cấp khi đối mặt với nguy hiểm. Học sinh trung học ngày nay, những thứ cần học không giảm đi, lại thêm môn học chủ thần mới, lượng kiến thức phải học nhiều hơn trước đây 1,5 lần. Nhưng may mắn là, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, thể chất của mọi người đang bị một ảnh hưởng không rõ nào đó làm cho từ từ tăng lên. Dù cho không vận động gì, mỗi ngày chỉ nằm im, sau vài năm, tố chất cơ thể của mọi người đều tăng trung bình 1/10. Các nhà khoa học nghi ngờ là do ảnh hưởng không rõ của chủ thần. Những học sinh trung học như Vệ Thanh Thiên, vì được tăng cường lớp thể năng và đang ở giai đoạn phát triển quan trọng của cơ thể, nên được hưởng lợi còn nhiều hơn. Rõ ràng mới là cơ thể của một thiếu niên 17, 18 tuổi, mà trung bình đã đạt tới 12 điểm thuộc tính cơ bản, còn cao hơn cả thời kỳ đỉnh cao thể năng của người ngoài 30 tuổi trước đây. Cũng chính vì tố chất cơ thể được nâng cao, họ mới có thể gánh vác được nhiệm vụ học tập nặng nề như vậy. Trong nhà Vệ Thanh Thiên vốn có một luân hồi giả, đó là anh trai của hắn, Vệ Thanh Sơn. Khi đó hắn mới lên sơ trung không lâu, nhận được tin này đã tự hào một thời gian dài. Nhưng anh trai Vệ Thanh Sơn, sau khi trải qua hai lần nhiệm vụ, liền không còn tin tức gì nữa, có lẽ đã chết rồi. Vệ Thanh Thiên vì thế đã buồn bã một thời gian, nhưng vài năm sau cũng đã vượt qua. Hắn nghe nói trong không gian chủ thần có phương pháp hồi sinh người chết. Bây giờ chỉ hy vọng một ngày nào đó mình có thể được chủ thần chọn trúng, tiến vào không gian chủ thần, trở thành một luân hồi giả. Bây giờ chủ thần ngày càng ít chọn người trong thế giới hiện thực, chỉ một số ít người may mắn mới có thể vào không gian chủ thần khi còn sống. Ngược lại, tỷ lệ người chết tiến vào là 100%, dù chết vì bất kỳ nguyên nhân gì, bây giờ đều sẽ sống lại trong không gian chủ thần một lần nữa. Cho nên bây giờ mọi người ngày càng coi trọng không gian chủ thần và luân hồi giả, dù sao ai mà không muốn vĩnh sinh bất tử, trường sinh bất lão đâu. Vệ Thanh Thiên bây giờ còn chưa muốn chết, hắn còn có cha mẹ, bạn bè, cho nên chỉ có thể sau này mới hồi sinh anh trai Vệ Thanh Sơn. Hôm nay hắn như thường lệ đi trên đường về nhà, bỗng nhiên cảm giác như va phải thứ gì đó. Hắn nhìn về phía trước, lại chẳng có gì cả, mọi thứ bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn cẩn thận bước một bước về phía trước, chợt thấy một gợn sóng thần kỳ xuất hiện từ phía trước, gợn sóng lan ra, cuốn đi tất cả mọi thứ xung quanh, bao trùm cả thế giới. Vệ Thanh Thiên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng khi gợn sóng biến mất, không gian xung quanh dường như đã bị thay đổi. Con phố vẫn là con phố đó, nhưng phảng phất như đã trải qua hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt. Dưới sự thử thách của thời gian, mọi thứ đều trở nên hoang rỉ lốn đốn. Con đường xi măng dưới chân bị cỏ dại và cây cối mọc xuyên qua, chỉ có thể mơ hồ thấy những mảng đá xi măng. Tường rào của các tòa nhà cũng không ai bảo dưỡng, toàn bộ đều bị dây leo phủ kín. Vệ Thanh Thiên chết lặng, tại sao mình lại đột nhiên đến nơi này? Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một tấm lệnh bài màu đỏ như máu từ từ bay về phía hắn. Mặt sau của lệnh bài viết hai chữ lớn chủ thần, mặt trước lại dùng phông chữ đỏ như máu viết hai chữ Thiên Tru. Gộp lại chính là lệnh Thiên Tru chủ thần. Tấm lệnh bài này lại dám lấy việc tru diệt chủ thần làm danh hiệu. Vệ Thanh Thiên cảm thấy hắn và thế giới này nhất định có một bên đã điên rồi. Chủ thần là nhân vật gì chứ? Đó là sự tồn tại vượt qua vô tận thời gian và không gian, đứng ở đỉnh cao nhất của thời không, xuyên qua vô tận thế giới, tạo ra vô tận thế giới, hoặc hủy diệt vô tận thế giới. Dù là thánh nhân thiên đạo trong truyền thuyết, trước mặt chủ thần cũng chỉ là con dung con dế. Bây giờ lại có người dám ở trước mặt hắn, làm ra một tấm lệnh bài trắng trợn viết Thiên Tru chủ thần. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Hơn nữa Vệ Thanh Thiên có lý do để nghi ngờ, rốt cuộc là thiên nào mới dám có gan tru diệt chủ thần, ngược lại hắn là không nghĩ ra được. Đối mặt với tấm lệnh bài đại nghịch bất đạo như vậy, Vệ Thanh Thiên không nhúc nhích, không có một chút ý niệm đưa tay ra lấy. Nói chung dù có chuyện gì xảy ra, Vệ Thanh Thiên cũng không dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Trời mới biết phía sau có kẻ nào đang âm mưu cái gì. Các người muốn đối kháng chủ thần thì cứ đi đối kháng, hắn còn trông cậy vào chủ thần để hồi sinh anh trai mình cơ mà. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần dường như đã hết kiên nhẫn. Tên nhóc đối diện lại có thể kiên trì như vậy, đối mặt với loại dị thường này, không phải nên tò mò qua đây kiểm tra sao? Lệnh bài Thiên Tru chủ thần không nghĩ ra, nhưng khó khăn lắm mới gặp được một luân hồi giả ác chủ bài tương lai, nó cũng không muốn bỏ qua một cổ phiếu tiềm năng như vậy. Luân hồi giả ác chủ bài là người còn lợi hại hơn cả luân hồi giả chuyên gia, đã mở khóa gen tam giai, sở hữu năng lực hủy thiên diệt địa. Dù cho cả vũ trụ tan biến, cũng có thể một mình sống sót. Trong dữ liệu tương lai của nó, luân hồi giả ác chủ bài cũng chỉ có hơn 10 vị, không thể để Vệ Thanh Thiên thờ ơ, duy trì dị tượng này tiêu hao năng lượng còn lại không nhiều của nó. Bởi vì ngược dòng thời không, xuyên việt thời gian trở về quá khứ, đại bộ phận năng lượng của nó đã dùng hết, cấp bách cần tìm một ký chủ, vừa để bổ sung năng lượng cho mình, vừa để vạch trần bộ mặt ghê tởm của chủ thần trước mặt vị luân hồi giả ác chủ bài tương lai này. Kéo hắn vào phe chống lại chủ thần, trở thành một người phản kháng vinh quang. Phá hủy toàn bộ chủ thần, cải tạo không gian luân hồi thành một không gian mới giàu tình người hơn. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần quyết định không ngồi chờ chết nữa, nó chủ động xuất kích. Nếu Vệ Thanh Thiên không đến, nó sẽ qua đó. Lệnh bài màu đỏ như máu bay vút lên, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ chậm chạp ban đầu. Đây mới là tốc độ thật sự của nó. Vệ Thanh Thiên hét lớn, ngươi đừng qua đây. Mẹ nó. Ngươi chơi thật à, nhưng lệnh bài Thiên Tru chủ thần lại phớt lờ. Đối phương chẳng qua là đang sợ hãi, cộng thêm sự sợ hãi đối với chủ thần đã ăn sâu bao năm qua. Nó tin rằng khi đối phương biết được chân tướng của chủ thần, nhất định sẽ căm phẫn, tích cực phản kháng sự tàn bạo của chủ thần. Vệ Thanh Thiên lúc này chỉ là một học sinh bình thường, tự nhiên không thể phản kháng lại lệnh bài Thiên Tru chủ thần, một tạo vật siêu phàm như vậy. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần, sau khi tiếp xúc với cơ thể hắn, liền như một vũng máu tươi hòa tan vào. Vệ Thanh Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã rời khỏi con phố ban đầu, đến một không gian trắng xóa, thuần một màu trắng. Đầu óc hắn dường như bị nhồi nhét quá nhiều thông tin, phản ứng cũng có chút chậm chạp. Nơi đây hình như là không gian chủ thần. Mình thành luân hồi giả rồi á, Vệ Thanh Thiên không để ý đến những nội dung mới xuất hiện trong đầu. Cú sốc từ thực tại quá lớn, khiến hắn nhất thời có chút đơ máy. Vốn nghĩ là chuyện của sau này, vạn vạn không ngờ bây giờ đã trở thành luân hồi giả mà mình hằng ao ước. Hắn thử làm theo những gì thầy cô đã dạy trong trường, gọi ra danh sách trao đổi của chủ thần. Trước mắt lập tức hiện ra một chuỗi dài các nội dung trao đổi, giống hệt như những gì các luân hồi giả trở về đã truyền lại. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May quá là không gian chủ thần chính hiệu, không phải là nơi linh tinh nào đó. Sau đó hắn tìm kiếm một hồi sinh, tìm được lựa chọn hồi sinh, cần 100,000 điểm trở về để hồi sinh một người. Lúc này hắn mới hoàn toàn xác định, nơi này chính là không gian chủ thần chính quy có cơ hội hồi sinh anh trai mình. Tấm lệnh bài Thiên Tru chủ thần màu huyết hồng kia đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, còn tưởng rằng sẽ bị lừa đến một nơi nào khác. Quanh đi quẩn lại, làm loạn một hồi, cuối cùng không phải vẫn phải dựa vào không gian chủ thần sao? Vệ Thanh Thiên lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để kiểm tra xem tấm lệnh bài kia đã nhét những nội dung gì vào đầu mình. Kết quả hắn vừa mới xem một chút, lập tức cảm thấy không ổn, liền lớn tiếng hét vào không khí, chủ thần. Chủ thần! Tôi muốn tố cáo! Có người muốn hại ngài đó, chủ thần! Bạch Âm phụ trách trả lời tất cả các luân hồi giả, nàng lập tức nhận thấy lời tố cáo của Vệ Thanh Thiên. Chỉ cần tra một chút, đôi lông mày tinh xảo của nàng liền nhíu lại, lập tức khởi động kế hoạch khẩn cấp, tạm dừng toàn bộ mọi nơi trong thần quốc, dù là dòng thời gian hay không gian chủ thần. Ngay cả rất nhiều luân hồi giả chuyên gia đã sở hữu chiến lực hoàng kim tam giai, trước quyền hạn tuyệt đối cũng không hề có sức kháng cự. Họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong nhận thức của họ, mình chưa bao giờ bị tạm dừng, lần này cũng vậy, không có bất kỳ cảm giác gì. Sau khi tạm dừng toàn bộ thần quốc, Bạch Âm nhanh chóng lo lắng thông báo cho Lý Phàm, chủ nhân. Có tình huống đặc biệt. Xin hãy lập tức trở về thần quốc một chuyến. Lý Phàm lúc này đang trong lớp học, sau khi nhận được thông báo của Bạch Âm, lập tức phân ra một phần tâm thần tiến vào thần quốc để kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Hóa thân của Lý Phàm giáng lâm, Bạch Âm trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhìn vào thần quốc, mọi thứ đều đã bị tạm dừng, mà trung tâm của sự tạm dừng dường như là một thiếu niên trông như học sinh trung học. Hắn trông khá quen, luôn cảm thấy đã từng thấy thiếu niên này ở đâu đó. May mắn là dưới trạng thái hóa thân, trí nhớ của hắn khá tốt, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân của sự quen thuộc. Trong nhóm gián điệp đầu tiên mà mình cài vào đám xuyên việt quái, dường như có một tiểu tử tên Vệ Thanh Sơn trông giống như vậy. Cho nên hai người này chắc là anh em. Lý Phàm cảm nhận một chút, biết được tiểu tử trước mắt tên là Vệ Thanh Thiên, quả nhiên là hai anh em ruột. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong đầu Lý Phàm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này Bạch Âm mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Lý Phàm, chủ nhân, ngài xem thiếu niên kia. Trên người cậu ấy dường như có chút không đúng, không biết bằng cách nào, đột nhiên lại trở thành luân hồi giả. Trong đầu còn bị cấy vào rất nhiều ký ức khác, hình như là có liên quan đến những thứ trong tương lai. Thiếu niên này ngược lại cũng thông minh, sau khi phát hiện không đúng, lập tức lớn tiếng tố cáo với chủ thần, cho nên Bạch Âm mới có thể phát hiện ngay từ đầu. Bạch Âm đơn giản tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra, trên mặt đầy vẻ lo lắng và tự trách. Nàng có trách nhiệm giám sát toàn bộ thần quốc, lần này xảy ra vấn đề lớn như vậy, lại bị một thiếu niên dẫn đầu vạch trần. Nếu không phải do người đó chủ động nói ra, nàng không biết mình phải mất bao lâu mới phát hiện được. Lý Phàm không nói gì, hắn cần hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Sau khi cảm nhận một phen, Lý Phàm ép ra một tấm lệnh bài màu đỏ tươi từ trong cơ thể Vệ Thanh Thiên. Tấm lệnh bài này không hề hay biết, nó cũng đang ở trong trạng thái tạm dừng. Nhìn vào bốn chữ lớn Thiên Tru chủ thần trên đó, Lý Phàm cười cười, thứ này có chút thú vị. Thiên Tru? Ai dám đến giết ta? Là chư thiên vạn giới hay là các vị thiên kiêu đây? Hắn vừa rồi trong nháy mắt đã biết được thông tin mà tấm lệnh bài này mang theo. Trong kho dữ liệu của nó đến từ không gian chủ thần trong tương lai. Ở một tương lai rất xa, mấy vị luân hồi giả ác chủ bài đã liên hợp lại, họ phát hiện ra chân tướng của chủ thần, biết được bộ mặt đáng ghê tởm đằng sau chủ thần. Vì vậy, họ chuẩn bị liên hợp lại, thành lập tổ chức phản kháng, chống lại sự tàn bạo của chủ thần, cứu vớt tất cả luân hồi giả. Nhưng kế hoạch của nhóm người phản kháng này cuối cùng lại thất bại. Trong không gian chủ thần, không phải ai cũng muốn phản kháng chủ thần, thế lực của họ cũng rất cường đại, số lượng luân hồi giả ác chủ bài không hề ít hơn bên quân phản kháng. Phe bảo thần và phe phản thần đã bùng nổ một cuộc chiến kịch liệt, ác chủ bài đối đầu ác chủ bài, chuyên gia đối đầu chuyên gia. Trong mỗi một thế giới, luân hồi giả của hai phe đều điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng không chỉ vô số thế giới bị hủy diệt, mà toàn bộ không gian chủ thần cũng gần như bị đánh thành từng mảnh. Sau hơn trăm năm chiến đấu lớn nhỏ, hai bên đều tổn thất nặng nề. Cuối cùng, phe bảo thần đứng về phía đại thế đã giành được thắng lợi. Phe phản thần không chịu thừa nhận thất bại của mình, chuẩn bị liều chết một phen, dốc toàn bộ tài nguyên, nhân lực và vật lực, cuối cùng làm ra tấm lệnh bài Thiên Tru chủ thần này, sở hữu năng lực xuyên qua thế giới, trở về quá khứ. Họ chuẩn bị trở về quá khứ, tạo ra sự thay đổi từ trên dòng thời gian, để cho phe phản thần ở hạ nguồn dòng thời gian giành được thắng lợi cuối cùng. Kế hoạch này vô cùng táo bạo, đồng thời đối phương cũng sở hữu tài trí kinh người, cuối cùng lại thực sự thành công. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần, tiêu hao 99,9% năng lượng trong cơ thể, đã thành công đến được thượng nguồn của dòng thời gian. Vào thời điểm này, dù những người luân hồi cấp chuyên gia đã đạt tới đỉnh cao, nhưng cấp vương bài vẫn còn chưa xuất hiện. Nó đã may mắn tìm được một người luân hồi cấp vương bài trong tương lai, chính là Vệ Thanh Thiên trước mắt. Nó định kéo hắn vào không gian chủ thần sớm hơn, để hắn trở thành người luân hồi. Đồng thời, nó cũng muốn xúi dục vị người luân hồi cấp vương bài trung lập trong tương lai này, khiến hắn đứng về phe phản kháng. Nhưng lệnh bài Thiên Tru chủ thần vạn lần không ngờ tới, Vệ Thanh Thiên, người được ghi lại trong kho dữ liệu là lạnh lùng vô tình, nổi danh là một thiết huyết hán tử, lại có thể trơ tráo đến mức này. Chuyện gì cũng chưa hiểu rõ, chỉ mới thấy được một chút nội dung, đã vội vàng tố cáo với chủ thần. Kế hoạch trăm năm của nó còn chưa bắt đầu thực thi, đã lập tức bị Bạch Âm tóm được. Hành trình vương đạo của phe phản kháng còn chưa bắt đầu đã thất bại. Lòng lệnh bài Thiên Tru chủ thần đắng như mật. Ngươi gọi đây là lạnh lùng vô tình ư, ngươi gọi đây là thiết huyết hán tử á, mẹ kiếp, bà nội ta còn cứng rắn hơn hắn. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần ra sức truyền tin, nhưng Vệ Thanh Thiên một chữ cũng không nghe lọt tai, hoàn toàn tai trái vào, tai phải ra. Mặc kệ hắn nói gì, chẳng liên quan đến ta. Hắn không chỉ phớt lờ những gợi ý điên cuồng của lệnh bài Thiên Tru chủ thần, mà còn quay tay tố cáo một phát. Giọng hắn trống lên thật to, như thể sợ chủ thần tai điếc không nghe thấy lời tố cáo của mình. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần đúng là xui tận mạng. Gặp phải một kẻ vô lại thế này. Xin lỗi chủ nhân, là Bạch Âm quá vô dụng. Không thể phát hiện ra gã này sớm hơn, Bạch Âm buồn bã nói. Lý Phàm cười nhạt đáp lời. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng những gì ghi chép trong kho dữ liệu đó là sự thật sao? Mặc dù ta cũng từng cân nhắc gọi khóa gen tam giai là người luân hồi cấp vương bài, yên tâm đi, đây không phải lỗi của ngươi. Lý Phàm vuốt ve lệnh bài Thiên Tru chủ thần. Ngươi sở dĩ không phát hiện ra, là vì thứ này vốn là sản vật bên trong thần quốc. Trên người nó không mang bất kỳ khí tức ngoại lai nào, không phát hiện được cũng là chuyện bình thường. Đi thôi, đến cuối dòng thời gian xem sao. Chắc là nơi đó đã xảy ra vấn đề, mới dẫn đến sự xuất hiện của thứ tự cho là có thể nghịch lưu thời gian này. Lý Phàm chỉ cần phân tích lệnh bài Thiên Tru chủ thần một chút là biết được toàn bộ thông tin về nó. Trong thần quốc, mỗi một thần minh gần như là toàn trí toàn năng. Sở dĩ vẫn có thể xảy ra tình huống đột ngột đặc biệt, là vì không thần minh nào có thể đảm bảo mình sẽ 100% chú ý đến thần quốc mỗi giây mỗi phút. Nhưng chỉ cần chuyện đã xảy ra, họ chỉ cần cảm nhận một chút là có thể lập tức biết được ngọn nguồn. Lệnh bài Thiên Tru chủ thần quả thật không phải vật ngoại lai. Nhưng nó đúng là do phái phản thần tạo ra, nhằm xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, giúp họ giành chiến thắng trong cuộc chiến với phái bảo thần. Trong tương lai mà lệnh bài Thiên Tru chủ thần biết được, phái phản thần do các thiên kiêu ngoại lai hợp thành, bọn họ bất mãn với sự đối xử phân biệt kéo dài của chủ thần, muốn có một ngày lật đổ người. Sau khi cảm thấy mình đủ mạnh, họ đã châm ngòi cho cuộc chiến lan rộng khắp không gian chủ thần. Đây cũng là lý do Lý Phàm nói lúc trước, chữ thiên trong Thiên Tru chủ thần chính là thiên trong thiên kiêu. Đám thiên kiêu này muốn liên hợp lại để trừng phạt chủ thần. Còn phái bảo thần, tự nhiên là những người luân hồi nguyên bản của thần quốc. Vì sinh ra đã ở trong thần quốc, họ có một loại thân thiết khó tả với chủ thần. Đồng thời họ cũng chưa từng bị đối xử phân biệt, nên tự nhiên không có chuyện thù hận chủ thần. Mà thực ra họ cũng không hẳn là bảo vệ chủ thần, chỉ đơn thuần là ngứa mắt với hành động muốn thống trị không gian chủ thần của đám thiên kiêu kia mà thôi. Vì vậy họ đã tập hợp một nhóm người luân hồi khác, khắp nơi đối đầu với đám thiên kiêu. Điều đáng nói là, trong kho dữ liệu của lệnh bài Thiên Tru chủ thần, có thể thấy trong tương lai của bọn họ, chủ thần dường như chỉ là một quả cầu ánh sáng khổng lồ không có tư tưởng, không có tình cảm, chỉ biết thao tác một cách máy móc. Sự thật có phải như vậy không? Những thứ đó, chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc mà Lý Phàm và Bạch Âm tạo ra để đánh lừa những người luân hồi mà thôi. Có Lý Phàm, kẻ đứng sau giật dây, thì cảnh tượng hai phe người luân hồi tàn sát lẫn nhau trong tư liệu tương lai căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ cần có chút manh mối, hắn sẽ lập tức dập tắt. Huống hồ không có quyền hạn của Lý Phàm, đám người luân hồi này còn muốn đi đến thế giới khác. Còn muốn chu du vạn giới. Nằm mơ đi. Càng đừng nói đến chuyện đánh nát không gian chủ thần. Chỉ có thể nói là đối phương đã suy nghĩ quá nhiều. Kẻ siêu việt đến đây cũng không phá hủy được một chút gì trong thần quốc. Phá hoại bằng bạo lực từ bên ngoài thì còn được, chứ từ bên trong thì đừng hòng. Vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Lý Phàm thấy cái gọi là tư liệu tương lai, hắn đã bị nó chọc cười. Giả không thể giả hơn. Bên trong tràn ngập những tưởng tượng viễn vông của người luân hồi về chủ thần. Ngay cả chân tướng của không gian chủ thần cũng không thấy rõ, mà tương lai bịa ra lại đầy rẫy sơ hở. Cũng chỉ có lệnh bài Thiên Tru chủ thần, loại sinh mệnh thể dạng khí linh này, bị cài đặt thiết lập đó ngay từ khi được tạo ra, mới có thể tin tưởng. Chỉ cần là người có chút đầu óc, cũng sẽ không tin lời nói một phía của nó. Chủ thần uy nghiêm bấy lâu không tin, lại đi tin một cái lệnh bài trông khả nghi. Lý Phàm đề nghị lần sau nó đi lừa người, nên chuẩn bị kỹ hơn. Ngươi xem, đầu tiên là màu sắc của lệnh bài đã không ổn rồi, màu đỏ tươi, quê mùa quá. Tiếp theo là cái tên, không chỉ mang ý châm chọc, để lộ ý đồ của mình, mà còn dài đến 5 chữ, thật rườm rà. Nhìn chủ thần xem. Chỉ từ hình tượng và cái tên thôi đã thắng xa rồi. Đầu tiên, bản thể là một quả cầu ánh sáng lớn hiền lành. Tròn trịa, lại còn phát ra ánh sáng trắng ấm áp. Nhìn vừa vui mắt, vừa thân thiện. Sau đó xem cái tên, chủ thần. Vừa đơn giản rõ ràng, lại vừa toát lên cảm giác bí ẩn. Rốt cuộc là chủ thần gì? Quả thật khiến người ta không kìm được lòng hiếu kỳ. Tóm lại, việc Vệ Thanh Thiên sau khi phát hiện liền tố cáo với chủ thần, đơn giản là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Lý Phàm và Bạch Âm đi đến cuối dòng thời gian, phát hiện nơi vốn là một vùng hỗn độn đã sinh ra một biến hóa hoàn toàn mới. Chính sự biến đổi này đã dẫn đến sự xuất hiện của lệnh bài Thiên Tru Chủ Thần. Trong thế giới hư không chi hải, điểm cuối cùng của dòng thời gian, tức là đoạn cuối của tương lai, thông thường đều bị đóng lại. Điều đó có nghĩa là tương lai không tồn tại, chỉ còn lại một màu đen kịt. Còn nếu là điểm cuối của một dòng thời gian có thể sinh ra người siêu việt, tức là hình dạng mà Lý Phàm đã tạo ra trước đây, thì nó sẽ là một vùng hỗn độn, không thể quan sát được. Mà bây giờ, dòng thời gian trong thần quốc, ở vị trí cuối cùng nhất, lại xuất hiện một biến hóa hoàn toàn mới. Trong vùng hỗn độn, một cành cây gần như trong suốt đã lén lút ra đời. Sự xuất hiện của nó không kinh động bất kỳ ai, nếu không phải vì sự kiện lần này, ngay cả chính Lý Phàm cũng khó mà nhận ra. Lý Phàm và Bạch Âm đi đến trước cành cây này. Đây là nhánh của dòng thời gian. Bạch Âm há to miệng, kinh ngạc nói. Lý Phàm gật đầu. Không sai, chính là nhánh dòng thời gian mà chúng ta cử người luân hồi đi thực hiện nhiệm vụ tinh anh. Lệnh bài Thiên Tru Chủ Thần chính là từ nhánh này chạy ra. Toàn bộ tư liệu nó có được, đều đến từ sự tự suy diễn của bản thân dòng thời gian. Vì là tự mình suy diễn, nên nó chỉ có thể dựa vào những thông tin đã biết. Mà sự hiểu biết của dòng thời gian về không gian chủ thần, lại hoàn toàn đến từ những người luân hồi trở về. Vì vậy, tương lai mà nó suy diễn ra mới sai lầm một cách thái quá như vậy. Bởi vì chúng ta vốn chỉ cho những người luân hồi thấy bộ dạng như vậy. Dù có suy diễn thế nào, cũng không thoát ra khỏi cái khung đó. Lý Phàm nhìn nhánh dòng thời gian hư ảo phía trước. Bên trong nó diễn biến vô số cảnh tượng, có cảnh người luân hồi đại chiến, có cảnh không gian chủ thần bị phá hủy, tất cả những thứ này đều là giả, chỉ tồn tại trong vọng tưởng. Trong thế giới hiện thực, chúng căn bản không thể xảy ra. Khi nói về quy tắc giấc mộng hoàng lương, người ta thường đề cập đến việc cuộc sống thực tại không hoàn mỹ, nên người ta mới mơ về một cuộc sống hoàn mỹ. Dòng thời gian thì ngược lại với con người. Con người thì hiện thực không hoàn mỹ, nhưng trong giấc mơ hư ảo lại hoàn hảo. Còn nó, hiện thực là hoàn mỹ nhất, nhưng trong giấc mơ hư ảo lại luôn xảy ra vấn đề. Thế giới mà nó kéo dài trong thực tế, chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo nhất trong rất nhiều lựa chọn. Mà những nhánh nhỏ phân ra, thì tương đương với những vọng tưởng của dòng thời gian, luôn đầy rẫy khuyết điểm, mang theo đủ loại tiếc nuối. Loại nhánh nhỏ này là hư ảo, không có thật. Vì vậy nhánh cây trước mắt Lý Phàm mới ở trạng thái gần như trong suốt. Xử lý thứ này thế nào đây? Lý Phàm rơi vào tình thế khó xử. Theo lẽ thường, hắn không nên động đến loại nhánh này. Bởi vì nhánh cây đại diện cho một sự không hoàn hảo, nhưng cũng là một cơ hội dẫn đến những khả năng mới. Hắn nên giống như ý thức thế giới của hư không chi hải, cố gắng duy trì sự tồn tại của các nhánh dòng thời gian. Một ngày nào đó, nếu nó đột nhiên trở nên khả thi, nhánh dòng thời gian hư ảo này có thể biến hư thành thực, diễn hóa ra một dòng thời gian hoàn toàn mới, vận hành song song với dòng thời gian trước đó. Khi đó Lý Phàm sẽ có hai dòng thời gian hoàn chỉnh, đúng là lời to. Nhưng dù đây là một chuyện đáng mừng, Lý Phàm nhìn vào nội dung bên trong nhánh dòng thời gian hư ảo, lại không vui nổi. Không vì lý do gì khác, chỉ vì nhánh dòng thời gian này được xây dựng trên nền tảng lật đổ sự thống trị của chủ thần. Trong sự suy diễn của nó, các thiên kiêu của phái phản thần là những người tốt chính nghĩa. Còn chủ thần là kẻ địch đáng ghê tởm, là đại phản diện âm mưu kiểm soát tất cả người luân hồi. Phái bảo thần thì đều là một đám người được hưởng lợi, những lão già cổ hủ bảo thủ. Tuy số lượng đông đảo, thực lực cũng mạnh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị các anh hùng lật đổ. Nhưng có lẽ kết luận này quá vô lý, ngay cả dòng thời gian cũng hiểu rằng, lật đổ chủ thần là chuyện không thể. Vì vậy, nó đã không tiếp tục thai nghén trong vùng hỗn độn, mà sớm đẩy ra một thực thể hỗn độn hoàn hảo, biến nó thành một nhánh dòng thời gian. Cuối cùng, nó trở thành thứ giống như cành cây trong suốt trước mắt Lý Phàm. Nhánh này, ngay từ gốc rễ đã có vấn đề. Nó lại muốn lật đổ ta. Lý Phàm cảm thấy thứ này chỉ là một mầm mống xấu, không thể giữ lại. Nhánh dòng thời gian như thế này muốn trở nên khả thi, muốn kéo dài tiếp, phần lớn chỉ có một khả năng, đó là hoàn toàn lật đổ chủ thần. Sau khi lật đổ quả cầu ánh sáng lớn kia, khoảng cách đến việc phát hiện ra bản thân hắn cũng không còn xa. Lý Phàm tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Vì vậy hắn chuẩn bị ra tay trước, bóp chết nó từ trong trứng nước. Hắn biến cội nguồn thần lực thành một cây kéo lớn, định tỉa tót cho dòng thời gian một phen, giống như một người làm vườn, cắt bỏ nhánh cây thừa. Rắc! Sau một tiếng vang, nhánh cây hư ảo rơi xuống. Mất đi nguồn nuôi dưỡng từ dòng thời gian, nó không còn cách nào duy trì trạng thái trong suốt tiến hóa, cũng không còn những hình ảnh nhấp nháy về các hoạt động diễn ra bên trong. Bây giờ, toàn bộ nó đã biến thành một cành cây màu xám trắng, hình ảnh bên trong cũng ngưng động, giống như bị ngưng động thời gian và phủ lên một lớp phim đen trắng. Lệnh bài Thiên Tru Chủ Thần cũng lập tức trở nên ảm đạm vô quang. màu đỏ tươi như máu không còn lưu chuyển. Nó là sản vật được sinh ra nhờ sức mạnh của nhánh dòng thời gian. Lúc này, nhánh dòng thời gian còn ốc không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức để duy trì thứ đồ chơi này. Sau khi làm xong, Lý Phàm nhặt nhánh dòng thời gian lên. Nhánh dòng thời gian do chính thần quốc của mình sản xuất ra, hắn không định bán. Nên cất giữ cẩn thận, nó có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn. Sau đó, hắn lại kiểm tra kỹ càng điểm cuối của dòng thời gian, xác nhận nhiều lần không có manh mối nào về việc sinh ra nhánh khác, Lý Phàm mới giơ nhánh cây trong tay lên, nói với Bạch Âm, chính thứ đồ chơi này đã giở trò sau lưng. Bình thường ngươi chú ý tình hình nơi này một chút, nếu lại xuất hiện loại nhánh này, cứ báo cho ta là được. Lần này ngươi không phát hiện ra, thực sự không trách ngươi. Hắn an ủi. Bạch Âm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, kiên định gật đầu. Chủ nhân. Bạch Âm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Phàm nhìn lại một vòng cuối cùng, phát hiện không có gì ảnh hưởng đến sự vận hành của thần quốc. Hắn lại tự mình soạn vài dòng gợi ý cho Vệ Thanh Sơn, lúc này mới nói tiếp, cứ vậy đi, ngươi có thể cho thần quốc tiếp tục vận hành rồi. Thằng nhóc Vệ Thanh Thiên kia, ta cũng đã cho qua chuyện. Bên ngoài ta vẫn còn đang đi học, ta đi trước đây. Bạch Âm cúi đầu cung kính. Chủ nhân đi thong thả. Bạch Âm sẽ cho mọi thứ hoạt động trở lại. Sau khi Lý Phàm rời đi, toàn bộ thần quốc được giải trừ tạm dừng. Vệ Thanh Thiên đang lớn tiếng tố cáo, lúc này đột nhiên nhận được gợi ý từ chủ thần, hắn cũng không la hét nữa. Người luân hồi Vệ Thanh Thiên, nội dung tố cáo của ngươi là thật. Không gian chủ thần số 4399 đã thụ lý đề nghị này. Đang phái siêu cấp người luân hồi xử lý vụ việc. Đang xử lý đã xử lý xong. Xác nhận là do hỗn loạn dị thời không dẫn đến sự cố. Nút thắt thời không đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn đến đây, trong mắt Vệ Thanh Sơn đột nhiên hiện ra một bức tranh. Đó là cảnh tượng vô số người luân hồi chiến đấu, dường như ngay trên không gian chủ thần dưới chân hắn. Những người luân hồi cao giai tùy ý vận dụng sức mạnh của mình, coi những người luân hồi khác là kẻ thù không đội trời chung. Trong đó không thiếu kẻ có năng lực dời non lấp biển, kẻ mạnh hơn thậm chí có thể phá hủy vô số tinh cầu, dập tắt cả mặt trời. Nhưng ngay lúc họ đang chiến đấu say sưa, trên bầu trời, ngoài hư không, đột nhiên xuất hiện một cây kéo khổng lồ vô cùng. Người cầm cây kéo đã bị làm mờ, không thể thấy rõ hình dáng. Vệ Thanh Sơn đoán đây có lẽ chính là siêu cấp người luân hồi mà chủ thần đã nói. Chỉ thấy siêu cấp người luân hồi vừa xuất hiện, chỉ một cây kéo thôi đã lớn bằng cả không gian chủ thần đang chiến đấu. Vị siêu cấp người luân hồi này hừ lạnh một tiếng. Hừ. Chẳng qua chỉ là một thời không hỗn loạn giả tạo. Chỉ bằng đám cặn bã các ngươi mà cũng đòi phá hủy chủ thần. Chủ thần thật sự, chỉ cần liếc mắt đến các ngươi một cái thôi cũng coi như ta thua. Ai, lại còn phải phái một kẻ làm công như ta chạy một chuyến, tất cả hủy diệt đi chỉ thấy siêu cấp người luân hồi vung cây kéo khổng lồ, cắt một nhát vào cả vùng không gian. Vệ Thanh Sơn có một cảm giác kỳ diệu, dường như vạn vật thế gian đều bị cắt ra, bị phá hủy thành hai nửa. Đây không phải là một nhát cắt thông thường, mà là sự chia cắt từ tận cấp độ nguyên tử, từ trong hạt nhân. Mọi thứ đều bị chia cắt thành đơn vị nhỏ nhất, bao gồm cả thời gian và không gian. Tất cả những người luân hồi đang chiến đấu, bất kể là phe ủng hộ hay phe phản đối, thậm chí cả không gian chủ thần, toàn bộ đều bị cắt ra. Dưới một nhát kéo, không có gì có thể may mắn thoát khỏi. Mọi thứ trước mắt đều bị cắt thành hai nửa, rồi lại tiếp tục phân chia, lần nữa biến thành hai nửa. Với một tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chúng bị chia thành vô số mảnh còn nhỏ hơn cả bụi. Đây chính là thực lực của siêu cấp người luân hồi, trong nháy mắt phá hủy cả một thế giới, không còn lại một chút cặn. Vệ Thanh Sơn bị dọa choáng váng, đồng thời vô cùng may mắn vì lựa chọn quyết đoán của mình. Chủ thần vẫn là đỉnh nhất. Không cần tự mình ra tay, chỉ cần phái một người luân hồi là đủ rồi. Lúc này, hình ảnh trước mắt đã chiếu xong, gợi ý của chủ thần lại truyền đến. Cảm ơn người luân hồi Vệ Thanh Sơn, vì đã có cống hiến trong việc duy trì trật tự của không gian chủ thần, sẽ được thưởng 1 vạn điểm luân hồi. 1 vạn điểm luân hồi đã được chuyển vào tài khoản. Chúc ngươi có một cuộc sống vui vẻ trong không gian chủ thần. Lý Phàm trở về Lam Tinh, tiếp tục đi học. Trên tay hắn đang mân mê một vật giống cành cây màu trắng. Đây chính là nhánh dòng thời gian mang về từ thần quốc. Thời không bên trong đã hoàn toàn ngưng động. Nó có điểm tương tự với các nhánh dòng thời gian thông thường, chỉ cần gia công hoặc kích hoạt một chút là có thể sống lại. Nhưng nhánh trong tay Lý Phàm lại có chút khác biệt với các nhánh thông thường. Nhánh của người khác thực hơn của hắn rất nhiều, bên trong ít nhất có vật chất thật sự tồn tại, dù là sinh vật sống hay cả một thế giới. Chúng đều là những thứ tồn tại thật sự. Còn nhánh trong tay Lý Phàm, sinh ra từ chính thần quốc của hắn, thì lại giả đến mức thái quá. Về cơ bản, tất cả đều là vọng tưởng hư vô, nào là không gian chủ thần, nào là người luân hồi cấp vương bài, không có cái nào là thật. Thứ duy nhất có chút thật, cũng chỉ có lệnh bài Thiên Tru chủ thần. Nhưng cái thứ mang mầm mống phản loạn này, Lý Phàm thực sự không nghĩ ra nó có tác dụng gì. Chẳng lẽ mình tự tập hợp một đám người để chống lại chính mình sao? Đúng là ăn no rưỡng mỡ. Sự việc lần này cũng là một lời nhắc nhở cho hắn. Trong không gian chủ thần, có một nhóm lớn người luân hồi mang trong mình dòng máu phản nghịch. Có lẽ hiện tại vì còn yếu đuối, họ không dám nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Nhưng sau khi họ mạnh lên, chắc chắn sẽ có những hành động thăm dò đối với chủ thần. Sự suy diễn của dòng thời gian cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Lý Phàm bây giờ có thể khẳng định, nguy cơ phản kháng có khả năng bùng nổ nhất chính là từ đám thiên kiêu đến từ các tiểu thế giới. Các thiên kiêu sở dĩ trở thành thiên kiêu, không chỉ vì tư chất và tài năng của họ đều là thượng thừa, mà còn vì tính cách đặc biệt, họ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nói đơn giản một chút, chính là cứng đầu. Họ không phục bạn bè đồng lứa, không phục các bậc tiền bối, thậm chí đối với trời đất đã sinh ra mình, họ cũng không phục. Lúc nào cũng rảnh rỗi, luôn nghĩ đến việc nghịch thiên. Nghịch tới nghịch lui, ông trời này cũng không chịu nổi. Càng đừng nói đến việc đám thiên kiêu từ các thế giới khác nhau này, toàn bộ bị một trời đất lớn nhất, chính là chủ thần, áp chế đến không thể nhúc nhích. Chủ thần muốn họ hoàn thành nhiệm vụ gì, họ bắt buộc phải đi hoàn thành. Điều này chẳng phải đã kích thích lòng phản nghịch của đám đầu sắt này sao? Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều oán hận. Đừng quên, Lý Phàm còn đối xử phân biệt với đám thiên kiêu này. Các thiên kiêu dù là hồi sinh một người, hay là trở về quê nhà một chuyến, đều tốn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với người luân hồi nguyên bản. Hơn nữa, thế giới gốc của nhiều thiên kiêu không may lại đột nhiên tự mình gặp sự cố mà sụp đổ. Không cách nào trở về thế giới cũ, đám thiên kiêu này có thể còn oán hận chủ thần, ngấm ngầm cho rằng chính chủ thần đã không cho họ trở về mà chỉ viện cớ. Nói chung, đám thiên kiêu này bây giờ trông như một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng có ngày phát nổ. Phải nghĩ cách giải quyết trước mới được. Trước đây Lý Phàm không vội, chỉ là không rõ thái độ của đám thiên kiêu, không chắc họ có tạo phản hay không. Bây giờ dòng thời gian đã tự mình suy diễn ra, xác định rằng nếu không có sự hạn chế, tập thể thiên kiêu này tương lai nhất định sẽ có ngày tạo phản. Lý Phàm tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Hắn mân mê nhánh cây trong tay, tâm tư bay đến một nơi rất xa. Ngay cả giảng viên đang giảng bài, hắn cũng không có tâm trí để nghe. Bỗng nhiên Lý Phàm nghĩ ra một ý tưởng không tồi, không chỉ có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm từ các thiên kiêu, mà còn có thể tận dụng thần quốc phụ thuộc vẫn bị bỏ không trước đây. Muốn giải quyết tai họa ngầm, phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, đương nhiên là áp đặt, trực tiếp vĩnh viễn ngừng chiêu mộ thiên kiêu. Sau đó dở trò trong nhiệm vụ của họ, từ từ thanh lý những thiên kiêu còn ở trong không gian chủ thần. Không bao lâu sau, tập thể thiên kiêu sẽ biến mất khỏi không gian chủ thần, không ai còn nhớ đã từng có một nhóm người luân hồi thiên kiêu đến từ các thế giới khác nhau hoạt động. Nhưng làm như vậy quá võ đoán, không phải thiên kiêu nào cũng là sói mắt trắng. Trong số 1/3 tổng số, vẫn có rất nhiều người không quan tâm đến những chuyện lằng nhằng đó, chỉ muốn nâng cao bản thân, khám phá các thế giới. Nhóm người này mới là những người luân hồi mà Lý Phàm thực sự cần và sẵn lòng chấp nhận. Vì vậy, ý tưởng ban đầu là phân loại những thiên kiêu này. Kẻ nào có ý đồ bất chính với chủ thần, tương lai sẽ trở thành kẻ phản bội. Kẻ nào không có những suy nghĩ đó, chỉ muốn bình yên nâng cao bản thân. Những kẻ có ý định phản kháng, sẽ bị đưa vào thần quốc phụ thuộc. Cho họ một không gian chủ thần riêng, để họ trải nghiệm cuộc sống đau khổ mà kênh đã từng trải qua, một không gian chủ thần lạnh lùng vô tình đến cực điểm. Mỗi ngày chỉ có thể như một cái xác không hồn, chết lặng hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, ý tưởng thì hay, nhưng hiện thực lại phũ phàng. Nếu những thiên kiêu này không biểu hiện quá rõ ràng, Lý Phàm cũng không cách nào nhận ra ai là sói mắt trắng. Hắn không có nhiều năng lượng để đi xem xét suy nghĩ thật sự của từng người một. Hay là đi mua một thần khí có chức năng này. Nhưng lại cảm thấy không cần thiết vì để phân biệt một số lượng không quá nhiều thiên kiêu mà phải đi mua một thần khí đắt đỏ, nghĩ thế nào cũng thấy lỗ. Nghịch nhánh dòng thời gian màu trắng trong tay, Lý Phàm mơ hồ nhớ ra, nhánh dòng thời gian dường như có một công năng. Dường như nhánh dòng thời gian vốn dĩ đã có năng lực suy diễn. Dưới sự hỗ trợ của một số thần khí, có thể đưa ra những lời tiên tri chính xác. Vậy chẳng phải ta có thể dùng nhánh dòng thời gian để dự đoán ra những kẻ nào trong tương lai sẽ có mầm mống phản loạn sao? Những kẻ có tâm tư không chính đáng, dưới sức mạnh của thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Hơn nữa không chỉ vậy, ngoài việc phân biệt ai có lòng dạ khác, còn có thể tìm ra trước những mầm mống có tiềm năng, kéo họ vào không gian chủ thần, rất nhanh họ có thể trở thành những người luân hồi mạnh mẽ có thể một mình gánh vác một phương. Tâm trí Lý Phàm trở nên linh hoạt, mọi chuyện bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Nhánh dòng thời gian, mặc dù sai lầm thái quá ở phương hướng lớn, nhưng đối với từng cá nhân, lời tiên tri đưa ra lại cực kỳ chính xác. Dù sao, ai có thể hiểu rõ sinh linh trong dòng thời gian của mình hơn chính bản thân dòng thời gian chứ? Ai có tiềm năng, ai lại bình thường, nó đều biết rõ. Lý Phàm không chỉ có thể mượn sự suy diễn của nhánh dòng thời gian để tìm ra những kẻ có lòng phản loạn, mà còn có thể từ đó tìm ra trước những người mà tương lai sau khi gia nhập không gian chủ thần sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vệ Thanh Thiên chính là một ví dụ rất tốt. Nếu không phải giả, Lý Phàm muốn tìm được người luân hồi cấp vương bài trong tương lai này, có lẽ còn phải tốn nhiều thời gian hơn. Sau khi tan học, Lý Phàm hủy bỏ lịch trình của lớp tiếp theo, rời khỏi học viện Chí Cao, đến đại học Chí Cao. Sau đó tiếp tục đi về phía rìa ngoài của khu vực trung tâm, trên đường lại gọi một chiếc taxi không người lái, lúc này mới đến được đích của mình, cửa hàng Chí Cao duy nhất trong thành phố đại học Chí Cao. Lý Phàm vẫn như cũ đi vào căn phòng nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, cảm nhận được không gian dịch chuyển, trước mắt lại hiện ra từng dãy kệ hàng. Hắn không ở lại tầng 1, mà đi thẳng lên tầng 2. Lần này hắn đến cửa hàng Chí Cao là để mua thần khí. Muốn làm cho nhánh dòng thời gian có thể suy diễn tương lai, rất nhiều thần khí hạ đẳng đều có thể làm được. Nhưng lúc này Lý Phàm không thiếu tiền, hắn quyết định làm một lần cho xong, mua một món đồ tốt có thể dùng lâu dài. Một món thần khí trung đẳng liền xuất hiện trước mắt hắn. Con mắt toàn tri loại, công cụ, có năng lực nhìn thấu tương lai và bất kỳ màn sương mù nào. Cấp bậc, thần khí trung đẳng. Mô tả, được chế tạo từ con mắt của một loại hư không thú nào đó, trải qua khoảng 300 triệu năm gia công, cuối cùng hoàn thành con mắt toàn tri này. Giá, 12 vạn điểm cội nguồn. Lý Phàm xem xét phương pháp sử dụng của con mắt toàn tri, trong đó có năng lực nhìn thấu tương lai. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa nhánh dòng thời gian trở lại thần quốc, nhưng không phải là cấy ghép lại vào dòng thời gian chính, mà chỉ đơn thuần để nó hấp thụ sức mạnh của thần quốc để có thể duy trì. Sau đó thông qua con mắt toàn tri này, hắn sẽ nhìn vào nhánh dòng thời gian, ban cho nó sức mạnh tiên tri, không ngừng làm mới. Trong nhánh dòng thời gian, sẽ diễn hóa ra một tương lai giả tạo. Lý Phàm không chỉ có thể biết được ai sẽ trở thành kẻ phản kháng, mà còn có thể có được thông tin về một lượng lớn người luân hồi tiềm năng trong tương lai. Kéo họ vào không gian chủ thần sớm, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Trong quá trình suy diễn, những kẻ phản kháng chủ thần sẽ bị tống hết vào thần quốc phụ thuộc. Ở đó có một không gian chủ thần được xây dựng riêng cho họ, để họ hưởng thụ sự dày vò của luân hồi vô tận. Độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng vọt mấy cấp, đồng thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn đáng kể. Dù có ngoan cường sống sót, tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, biến thành một kẻ không ra người, không ra quỷ. Còn những thiên kiêu thành thật trong quá trình suy diễn, thì sẽ tiếp tục được hưởng đãi ngộ ban đầu. Lấy món đồ đi, Lý Phàm lại không vội vàng trở về, mà tiếp tục xem xét trong cửa hàng Chí Cao. Hắn còn muốn mua một thứ nữa, một thứ cho Bạch Âm. Mặc dù trước đó ở thần quốc, Lý Phàm đã an ủi Bạch Âm, giải thích giúp nàng. Nói rằng sai lầm không phát hiện ra nhánh dòng thời gian sớm không phải là lỗi của ngươi. Nhưng thực ra nói cho cùng, vẫn là do Bạch Âm tắc trách trong công việc. Vốn dĩ toàn bộ thần quốc nên nằm dưới sự giám sát của nàng. Bất kỳ biến đổi bất thường nào vừa xuất hiện, nàng lập tức có thể biết. Nhưng Lý Phàm đã giao cho Bạch Âm quá nhiều công việc, lại quá hỗn tạp. Dù đã được cường hóa bởi thần cách Athena, Bạch Âm đồng thời xử lý những việc này cũng đã quá sức. Cẩn thận đếm lại những công việc mà Bạch Âm hiện tại phải gánh vác. Ngay cả Lý Phàm cũng cảm thấy mình với tư cách là ông chủ đã bóc lột quá đáng. Đầu tiên là việc trao đổi của hơn 1 triệu người luân hồi. Còn phải giải đáp vấn đề cho họ, sắp xếp nhiệm vụ, thậm chí là sử dụng một số quy tắc để phái họ đến thế giới nhiệm vụ. Tất cả những việc này đều do Bạch Âm làm. Chỉ riêng những việc này đã đủ khiến nàng bận đến tối tăm mặt mũi. Càng đừng nói còn phải giám sát dòng thời gian, giám sát không gian chủ thần, rồi còn phải thường xuyên chú ý thu thập những xúc tu của quái vật xuyên việt bị rơi xuống. Chiết xuất xúc tu thành tinh hoa gen. Bạch Âm một mình phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, độ khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy, sau khi xảy ra sai sót, Lý Phàm hoàn toàn không có ý trách nàng. Bạch Âm đã rất nỗ lực, không cần phải trách móc thêm gì nữa. Hắn bây giờ đang tìm kiếm, xem có thứ gì có thể cường hóa Bạch Âm thêm không. Bằng không Lý Phàm nhìn nàng bận rộn như vậy, cũng có chút đau lòng. Hơn nữa, Lý Phàm còn nhớ, Bạch Âm đã từng thể hiện dáng vẻ đáng thương cô đơn. Khi chênh lệch thời gian giữa thần quốc và Lam Tinh ngày càng lớn, ngay cả Lý Thi Tiên cũng đắm chìm trong tu luyện, rất ít khi tìm Bạch Âm chơi đùa. Nàng hiện tại ngày càng cô đơn, mỗi ngày chỉ có công việc vô tận. Có lẽ đã nhiều năm, nàng mới có thể gặp chủ nhân một lần. Lý Phàm phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Bạch Âm từ khi thần quốc được tạo ra, đã luôn cẩn thận, tận tụy làm việc. Nói thế nào cũng có thể xem là người có cống hiến lớn nhất cho thần quốc, chỉ sau Lý Phàm. Nhân viên ưu tú có nỗi khổ. Thân là ông chủ nên nghĩ cách giúp nàng giải quyết. Lý Phàm không ngừng đi qua từng dãy kệ hàng. Hắn từ khu vực thần khí hạ đẳng, đi đến khu vực thần khí trung đẳng, mà vẫn không tìm được bất kỳ thần khí nào phù hợp với Bạch Âm. Hoặc là hiệu quả nâng cao không rõ ràng, hoặc là tác dụng phụ quá lớn, có thiếu sót chí mạng. Cuối cùng, Lý Phàm không do dự bước vào khu vực thần khí thượng đẳng. Nơi đây trưng bày những thần khí hàng đầu, cấp bậc thần linh. Mỗi một thần khí thượng đẳng đều có giá trên 30 vạn điểm cội nguồn. Cuối cùng, sau khi Lý Phàm vất vả tìm kiếm, trên một trong những kệ hàng, hắn đã tìm được một món hàng cường hóa phù hợp với Bạch Âm. Một món thần khí thượng đẳng trị giá khoảng 45 vạn điểm cội nguồn. Mồi lửa khởi nguyên, loại, công cụ, có chức năng kích hoạt máy móc, ban cho sinh mệnh trí tuệ, sinh mệnh thực sự. Cấp bậc, thần khí thượng đẳng. Mô tả, mồi lửa khởi nguyên, đến từ khởi nguyên xa xưa nhất. Là thủy tổ của tất cả các mồi lửa, nó mạnh hơn tất cả các mồi lửa khác, có thể cường hóa bất kỳ sinh mệnh máy móc nào lên cấp độ siêu việt. Giá, 45 vạn điểm cội nguồn. Trước mắt Lý Phàm là một ngọn lửa đang nhảy múa. Nó bị nhốt trong một cái lọ, trông không khác gì ngọn lửa bình thường. Nhưng đây là Lam Tinh, nơi chịu sự áp chế cực lớn. Mồi lửa khởi nguyên vẫn có thể thỉnh thoảng đột nhiên bùng lên, đồng thời cháy trong hư không. Bên trong căn bản không có bất kỳ vật liệu dễ cháy nào, vậy mà nó vẫn có thể cháy sáng như vậy. Biểu hiện siêu phàm như thế, trên trái đất là vô cùng hiếm có và quý giá, đã đủ chứng minh giá trị kinh người của mồi lửa khởi nguyên. Không hổ danh là thủy tổ của mọi mồi lửa từ giai đoạn khởi nguyên. Nhắc đến mồi lửa, có thể sẽ nghĩ đến mồi lửa trong Transform. Nó có thể biến bất kỳ máy móc nào thành người Cybertron có sinh mệnh thực sự, đồng thời cường hóa mạnh mẽ trình độ khoa học kỹ thuật của máy móc ban đầu. Một cỗ máy cũ kỹ, đơn giản đến cực điểm, sau khi được mồi lửa cường hóa, trong nháy mắt như thể đã đến một thời không tương lai, được cải tạo toàn diện, súng bắn chim đổi thành đại bác. Các linh kiện trên người vô cùng phức tạp, mỗi một món đều tràn ngập màu sắc công nghệ cao. Đây chính là năng lực quan trọng nhất của mồi lửa, cường hóa sinh vật máy móc. Mà mồi lửa khởi nguyên, năng lực ở phương diện này còn kinh khủng hơn. Thậm chí có thể khiến một sinh mệnh máy móc thông thường, nhảy vọt trở thành một tồn tại siêu việt, vượt qua thánh giả cửu giai, siêu thoát đại thiên thế giới, đủ để được gọi là cường giả trong vạn giới. Điều này hoàn toàn xứng đáng với cấp bậc thần khí thượng đẳng của nó, không phụ cái giá ngất ngưỡng 45 vạn điểm cội nguồn. Bản chất của Bạch Âm, thực ra chính là một đoạn chương trình trí tuệ. Nhưng vì thời gian dài ở trong thần quốc, chịu sự xâm nhiễm của cội nguồn thần lực của Lý Phàm, cộng thêm sự cường hóa của thần cách Athena, nàng đã có chút vượt qua phạm trù của chương trình trí tuệ, bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình, bắt đầu có tình cảm của riêng mình, giống như một sinh mệnh thực sự sống động. Và Lý Phàm chuẩn bị sử dụng mồi lửa khởi nguyên trị giá 45 vạn điểm cội nguồn này, để cho Bạch Âm có được sinh mệnh thực sự, thoát khỏi sự ràng buộc của chương trình trí tuệ ban đầu, để nàng thực sự sống lại. Đương nhiên, mồi lửa khởi nguyên không chỉ đơn thuần là ban cho sinh mệnh, mà còn có thể cường hóa toàn diện Bạch Âm, để nàng trên cơ sở ban đầu, phát sinh những tiến hóa không thể tưởng tượng được. Loại tiến hóa này, hoàn toàn do chính Bạch Âm quyết định. Nàng muốn tiến hóa theo hướng nào, thì sẽ có năng lực tương ứng. Cuối cùng, khi toàn bộ sức mạnh của mồi lửa khởi nguyên được hấp thụ, Bạch Âm cũng đương nhiên sẽ có được thực lực của một người siêu việt. Khóe miệng Lý Phàm không tự chủ nở nụ cười. Hắn rất mong chờ, đến lúc đó Bạch Âm sẽ có vẻ mặt kinh ngạc như thế nào. Sau khi mua sắm con mắt toàn tri và mồi lửa khởi nguyên, hạn ngạch điểm cội nguồn đổi từ điểm học viện tháng này của Lý Phàm đã gần hết. Xem ra trước đây hắn đã quá lạc quan, cứ tưởng 100 vạn điểm cội nguồn là đủ dùng, kết quả chưa được mấy ngày đã xài hết. Nhưng cũng may là sau này chắc sẽ không có gì cần mua sắm nữa, dù có cần một khoản điểm cội nguồn lớn, hiện tại hắn cũng đã tích góp được mấy trăm ngàn tiền mặt, tạm thời có thể ứng phó. Rời khỏi cửa hàng Chí Cao, Lý Phàm trở về học viện. Trong học viện không có nhiều người qua lại, rất hiếm khi thấy học viên chính thức, đi lại bên ngoài phần lớn là giảng viên và nhân viên hậu cần. Về đến nhà, hắn dung hợp hai món đồ này vào thần quốc, rồi hóa thân của Lý Phàm lại một lần nữa giáng lâm thần quốc. Khi vào, hắn thuận tiện liếc nhìn Vệ Thanh Thiên, phát hiện dưới gia tốc thời gian 1000 lần, hắn đã thành công vượt qua hơn 10 nhiệm vụ, đồng thời thành công mở khóa gen, trở thành người luân hồi tinh anh. Trong nhánh dòng thời gian suy diễn, hắn là người luân hồi cấp vương bài trong tương lai, tức là có thể mở khóa gen tam giai. Nhìn như vậy, Vệ Thanh Thiên quả nhiên có tiềm lực rất lớn. Lý Phàm vừa xuất hiện, Bạch Âm cũng theo đó hiện ra. Thấy Bạch Âm đến, hắn liền lấy mồi lửa khởi nguyên ra. Mồi lửa khởi nguyên ở Lam Tinh đã có thể thể hiện sức mạnh siêu phàm, trở về hư không chi hải lại càng kinh khủng hơn. Nếu giải phóng toàn bộ uy lực, e rằng hơn nửa thần quốc sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó mà tạo ra cho Lý Phàm một đống Transform, hắn cũng không biết xử lý thế nào. Vì vậy Lý Phàm dùng cội nguồn thần lực bao bọc lấy mồi lửa khởi nguyên, khiến nó trông giống như ở trên trái đất, một ngọn lửa thỉnh thoảng nhảy múa. Gò má tinh xảo của Bạch Âm, dưới ánh lửa chiếu rọi, có vẻ hơi căng thẳng. Mặc dù cội nguồn thần lực đã bao bọc lấy mồi lửa khởi nguyên, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sức hấp dẫn chí mạng từ ngọn lửa đang nhảy múa đó. Dường như đối với loại sinh mệnh trí tuệ như nàng, chỉ cần hấp thụ nó là có thể có được sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Chủ nhân Bạch Âm có chút mơ hồ, nhưng lại có chút mong chờ. Lý Phàm cười ha hả. Đương nhiên là quà cho ngươi, vất vả cho ngươi quản lý thần quốc rồi. Dùng nó để nâng cao bản thân đi, ít nhất có thể mạnh lên đến cấp độ siêu việt. Mắt Bạch Âm mở to, che miệng nhỏ kinh ngạc không nói nên lời. Chủ nhân thực sự có thể sao? Thật sự muốn đem vật quý giá như vậy cho Bạch Âm sao? Nàng làm sao không biết vật này quý giá, chỉ cần loại sức quyến rũ cực hạn đối với sinh mệnh trí tuệ thôi, giá trị của nó đã chắc chắn là xa xỉ. Càng đừng nói Lý Phàm còn bảo có thể trực tiếp cường hóa đến cấp độ siêu việt. Lúc này đãi ngộ dành cho Bạch Âm, có thể nói còn cao hơn cả Lý Thi Tiên. Chủ yếu là vì Bạch Âm thuộc loại sinh mệnh trí tuệ nhân tạo, cấu trúc bẩm sinh đơn giản, cường hóa nâng cao tự nhiên thuận tiện hơn. Còn Lý Thi Tiên là sự kết hợp của cội nguồn thần thể, sinh ra hậu duệ của thần minh, là hậu duệ thần linh thật sự. Không có thứ gì có thể khiến nàng vượt qua mấy giai đoạn lớn, một bước lên trời trở thành siêu việt. Chỉ có thể dựa vào nỗ lực tu luyện của bản thân, nhiều nhất là dùng một số bảo vật phụ trợ để tăng tốc mà thôi. Lý Phàm xoa đầu nhỏ của Bạch Âm. Đương nhiên là cho ngươi, quản gia nhỏ của ta. Trong thần quốc, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta không biết sẽ bận rộn đến mức nào. Những ngày qua, cảm ơn ngươi. Những ngày tháng sau này, càng phải nhờ ngươi nhiều hơn nữa. Những lời Lý Phàm nói đều là thật lòng, không có một câu giả dối. Bạch Âm nước mắt lưng tròng, gò má ửng hồng. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Lý Phàm, không muốn chớp mắt một giây, dường như muốn khắc ghi dáng vẻ của chủ nhân vào lòng mãi mãi. Cuối cùng, nước mắt nàng không kìm được mà tuôn rơi, lắp bắp nói, hức hức chủ nhân đối với Bạch Âm, tốt quá Bạch Âm cũng không làm gì cả đều là chức trách của Bạch Âm quản lý thần quốc cũng vậy, giám sát giúp chủ nhân cũng vậy Bạch Âm vốn dĩ được tạo ra vì những chuyện như vậy, tồn tại vì những lúc như thế này chủ nhân chính là lý do tồn tại của Bạch Âm vì vậy xin đừng nói lời cảm ơn nữa. Bạch Âm khóc nức nở. Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Ngoan nào ta chỉ muốn nói Bạch Âm làm rất tốt, rất tuyệt vời. Mồi lửa khởi nguyên này, chính là phần thưởng cho ngươi. Đi hấp thụ nó đi, như vậy mới có thể tiếp tục giúp ta. Bạch Âm cố gắng kìm nén nước mắt và sự ngượng ngùng. Khuôn mặt còn vương vệt lệ, nàng kiên định nói, Bạch Âm nhất định. Nhất định sẽ giúp đỡ chủ nhân, để chủ nhân trở thành chúa tể mạnh nhất trong vạn giới chủ nhân nhất định sẽ là người mạnh nhất thế giới. Nói xong câu đó, Bạch Âm cầm lấy mồi lửa khởi nguyên, nắm lấy cái lọ chứa ngọn lửa nhỏ trong tay. Quay đầu lại, nàng dành cho Lý Phàm một nụ cười ngọt ngào. Bạch Âm đi hấp thụ đây hẹn gặp lại chủ nhân sau nhé. Nói xong, Bạch Âm trong bộ trang phục hầu gái biến mất trước mắt Lý Phàm, trong tay hắn còn vương lại hương thơm trên mái tóc thiếu nữ. Vậy thì để xem, ngươi có thể tiến hóa ra năng lực gì? Mồi lửa khởi nguyên có thể giúp sinh mệnh máy móc tiến hóa ra những năng lực không thể tưởng tượng được. Mà loại tiến hóa này, mỗi người mỗi khác, hoàn toàn dựa vào ý chí của mỗi sinh mệnh máy móc để quyết định. Lý Phàm vừa định tiếp tục xem xét tình hình của không gian chủ thần, bỗng nhiên. Hắn cảm giác có thứ gì đó, áp sát vào má mình, mang theo hương thơm thanh khiết và sự mềm mại đặc trưng của thiếu nữ. Một cảm giác mềm mại, ẩm ướt và ngọt ngào chạm vào môi hắn. Một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài ra rồi đứt đoạn. Sắc mặt Bạch Âm ửng hồng, khóe miệng còn vương một tia nước bọt. Lý Phàm vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Hắn bị đánh lén. Bị chính quản gia nhỏ của mình đánh lén. Vừa định nói gì đó, Bạch Âm lại như một làn khói biến mất. Trừ phi Lý Phàm quyết tâm tìm, nếu không căn bản không thể tìm thấy nàng. Trong miệng hắn còn vương lại dư vị ngọt ngào. Trước đây thời còn đi học, hắn đã từng nghĩ, con gái rốt cuộc có mùi vị gì. Bây giờ hắn có lẽ đã biết, là vị dâu tây ngọt ngào, thơm ngon. Trong miệng ngọt ngào như vậy, lại không hề ngấy Bạch Âm trốn trong một căn cứ bí mật nào đó, hấp thụ mồi lửa khởi nguyên. Lý Phàm cũng chỉ ngẩn ra một lúc, rồi tiếp tục làm việc của mình. Đối với hắn mà nói, bây giờ bàn chuyện tình yêu nam nữ còn hơi sớm. Hơn nữa yêu đương với cô hầu gái do chính mình tạo ra, Lý Phàm nghĩ đến đã cảm thấy không tự nhiên. Mối quan hệ giữa hắn và Bạch Âm còn thân thiết hơn cả nam nữ bình thường. Hai người nâng đỡ lẫn nhau, duy trì lẫn nhau. Tương lai không có gì bất ngờ, cũng sẽ là những tồn tại bất tử. So với những năm tháng dài vô tận sau này, có đủ thời gian để từ từ trải nghiệm chuyện tình cảm. Bây giờ vẫn nên tập trung vào công việc thì hơn. Lý Phàm nghĩ như vậy, nên hắn quyết định không để tâm đến nữa, coi như chưa từng nhận được nụ hôn ẩm ướt đó. Sau này thế nào, vẫn cứ như vậy. Con đường của cả hai còn rất dài. Tương lai thế nào, không ai có thể chắc chắn. Trong lúc Bạch Âm hấp thụ mồi lửa khởi nguyên, Lý Phàm lấy ra con mắt Toàn Tri đã mua. Trong thần quốc, con mắt này cuối cùng cũng lộ ra kích thước thật của nó, lớn cỡ một chiếc xe hơi. Vô số dây thần kinh phân bố xung quanh. Con mắt khổng lồ này có thể lơ lửng trong không trung. Lý Phàm tìm một vị trí trên dòng thời gian của thần quốc, đem nhánh dòng thời gian đã bị cắt ra lúc trước, một lần nữa cấy vào dòng thời gian chính. Không chỉ đơn thuần là cắm vào, mà còn cần cội nguồn thần lực để nuôi dưỡng. Chỉ một lát sau, nhánh dòng thời gian vốn trắng bệch như cành cây khô, lại một lần nữa trở nên trong suốt. Thời không giả tạo bên trong bắt đầu trôi đi, cuộc chiến giữa phái bảo thần và phái phản thần vẫn tiếp diễn. Nhưng dù là tốc độ hay số lượng thời không, đều không đạt được yêu cầu của Lý Phàm. Điều hắn muốn không phải là một thời không đơn độc, mà là một tương lai đa dạng hóa, phức tạp hơn. Như vậy mới có thể sàng lọc ra, kẻ nào mang lòng phản nghịch, tương lai sẽ tạo phản. Lý Phàm làm như vậy, thực ra có chút không hợp lý. Dù sao người ta cũng chưa thực sự tạo phản, chỉ là có thể tạo phản trong tương lai. Trên đường đi, bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng có thể thay đổi kết quả tạo phản này. Nhưng Lý Phàm cũng không quan tâm nhiều như vậy. Trong thần quốc của mình, hắn chính là kẻ độc tài. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hắn cũng không muốn mình vất vả nửa ngày, lại nuôi dưỡng ra một đám sói mắt trắng muốn lật đổ mình. Mặc dù về lý thuyết, đối phương vĩnh viễn không thể vượt qua cấp độ của Lý Phàm, nhưng hắn chính là cảm thấy khó chịu, chỉ vậy thôi, đã đủ để tuyên án tử hình cho đám người đó. Lý Phàm lấy con mắt Toàn Tri ra. Con ngươi khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Hắn thiết lập con mắt Toàn Tri, hướng nó về phía nhánh dòng thời gian, truyền sức mạnh tiên tri vào nhánh cây. Bây giờ Lý Phàm có thể thông qua con mắt Toàn Tri để thiết lập cho nhánh cây. Hắn có thể xóa bỏ tương lai giả tạo hiện tại, hoặc là gia tốc nó, gia tốc sự phát triển của tương lai bên trong dòng thời gian. Hắn nhìn một chút, hiện tại chắc là 100 năm sau trong không gian chủ thần. Cuộc đấu tranh giữa phái bảo thần và phái phản thần sắp kết thúc. Phái phản thần thất bại, dường như đã được định sẵn. Chỉ còn lại vài người phản kháng rải rác, vẫn ngoan cố chống cự. Lý Phàm sử dụng chức năng gia tốc, để nhanh sự phát triển của thời gian bên trong. Hình ảnh trong nhánh dòng thời gian bắt đầu biến đổi nhanh chóng, từng mảng hình ảnh liên tục lướt qua. Trong tương lai giả tạo, phái bảo thần giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng cuộc chiến kéo dài đã khiến không gian chủ thần suy tàn. Thêm vào đó, chủ thần lại tỏ ra ngơ ngác, không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ liên tục giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Ban đầu, tốc độ gia tốc tương lai còn tương đối chậm, về sau tốc độ gia tốc ngày càng nhanh. Lúc đầu là gấp trăm lần, sau đó biến thành ngàn lần, vạn lần, thậm chí là ức lần. Đó là bởi vì càng về sau, tương lai càng vô vọng. Vô vọng có nghĩa là phía trước là bóng tối, là hư vô. Nói cách khác, dù cuối cùng phái bảo thần giành chiến thắng, nhưng tương lai lại đi về một màu đen kịt, không có bất kỳ lối thoát nào. Không gian chủ thần cuối cùng cũng sẽ suy yếu, không còn vẻ huy hoàng như xưa. Đến lúc đó, có lẽ chỉ cần xuất hiện một người luân hồi tinh anh, cũng đã được xem là cao thủ nổi danh. Lý Phàm cảm thấy điều này có chút thú vị. Chỉ có thể nói là không hổ là nhánh dòng thời gian được diễn hóa ra từ việc phản kháng chủ thần. Khuynh hướng này quả thật không thể rõ ràng hơn. Dựa vào đâu mà phái bảo thần thắng thì lại không có tương lai. Hắn điều khiển con mắt Toàn Tri, xóa đi tương lai trong nhánh dòng thời gian này, sau đó thiết lập lại, thay đổi các loại điều kiện, khiến nó thiên về phía phái phản thần. Số lượng cao thủ của phái phản thần gấp 3 lần phái bảo thần. Con mắt Toàn Tri tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đó là sức mạnh tiên tri đang gia trì cho nhánh dòng thời gian. Chỉ một lát sau, tương lai giả tạo bên trong bắt đầu diễn biến. Lý Phàm chú ý đến các loại hình ảnh lóe lên bên trong. Ban đầu, tình hình vẫn tương tự như trước, phái phản thần thành lập, phái bảo thần bị ép ứng chiến. Hai phe phái đánh nhau tàn khốc, hủy diệt vô số thế giới. Vô số người luân hồi mạnh mẽ vì vậy mà bỏ mạng. Cuối cùng, phái bảo thần trở thành phe yếu thế, không bao lâu sau đã bị phái phản thần tiêu diệt hoàn toàn. Khi đám người của phái phản thần hoàn toàn đập nát không gian chủ thần, hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của chủ thần, có thể tự do chu du trong vạn giới, họ vẫn đang cười đùa, vẫn đang chúc mừng. Họ cảm thán rằng mình như cá chép hóa rồng. Nhưng mà, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn chân khổng lồ che kín cả bầu trời, bao phủ tất cả người luân hồi. Những người luân hồi đột nhiên phản ứng lại, điên cuồng muốn chạy ra khỏi phạm vi này. Nhưng họ phát hiện dù mình chạy trốn đến đâu, dường như cũng không thoát khỏi bàn chân đó, bởi vì nó thực sự quá lớn. Chỉ một bàn chân thôi, đã hoàn toàn bao phủ vô số thế giới. Một cú dẫm này xuống, là 1.000 hay 1.000 thế giới. Tất cả đều sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Những người luân hồi vô cùng bất lực. Vốn tưởng rằng lật đổ sự thống trị của chủ thần, thoát khỏi không gian xiềng xích đó, chào đón họ sẽ là một tương lai tươi sáng, là con đường không bị ràng buộc dẫn đến đỉnh cao. Không ngờ bên ngoài lại nguy hiểm đến vậy, có những sinh vật còn kinh khủng hơn cả chủ thần. Chỉ một hành động thường ngày của người khác, có lẽ chỉ đơn thuần là đi dạo, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Không ai có thể chạy thoát khỏi phạm vi lớn như vậy, dường như toàn bộ hư không đều bị bàn chân này bao trùm. Cuối cùng, không lâu sau, bàn chân hạ xuống, tất cả người luân hồi cùng với vô số thế giới, gặp phải một cú va chạm không thể chống cự, bị nghiền nát thành tro bụi. Tương lai giả tạo mà nhánh dòng thời gian diễn biến ra, cũng biến thành một vùng tăm tối, cho thấy tương lai đã bị cắt đứt, không thể tiếp tục nữa. Cái này ngược lại có chút thú vị đấy chứ. Lý Phàm sờ cằm, nhìn vào tương lai mà nhánh dòng thời gian tự động biến hóa ra. Dường như dù phái phản thần thắng lợi, cũng không thể tiếp tục kéo dài. Bởi vì bên ngoài hư không tồn tại quá nhiều sinh vật khủng bố, nếu không có sự bảo hộ của chủ thần, những hoạt động hàng ngày của người khác cũng đủ để phá hủy vô số thế giới. Khi bạn đi bộ, bạn có để ý đến những con vi khuẩn nhỏ hơn con kiến bên đường không? Rõ ràng là không thể, dẫm thì cứ dẫm thôi, có liên quan gì đến mình đâu. Chắc chắn không có ai vì vi khuẩn mà khóc lóc. Đối với sự tồn tại đó, những người luân hồi sống cô độc trong hư không, chính là một đám vi khuẩn như vậy. Nếu chủ thần vẫn còn đó, nói không chừng sẽ coi họ như những viên đá, cố ý tránh ra. Lý Phàm qua thời gian bổ sung kiến thức ở học viện Chí Cao, cũng đã hiểu không ít về các tồn tại cao cấp trong hư không. Mặc dù bàn chân khổng lồ trước mắt là do nhánh dòng thời gian tự bị ra, chỉ là một hình thức biểu hiện cho sự nguy hiểm vô cùng của thế giới bên ngoài, nhưng Lý Phàm biết, thực sự có không ít thứ còn khoa trương hơn cả bàn chân này. Chưa nói đến những tồn tại cấp Chí Cao, chỉ cần trong lòng thấy bạn ngứa mắt, các loại quy tắc sẽ tự động tụ lại, hình thành các loại thiên tai diệt thế. Theo nhận thức của Lý Phàm, những tồn tại cấp tôn thường xuyên phóng ra bản thể của mình cũng đã khổng lồ như vậy. Nếu không chú ý, một chân giết chết mấy vạn thế giới là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên ở đây là chỉ các tiểu thế giới, các thế giới cỡ trung đã tương đương với con kiến, còn thế giới cỡ lớn thì to như con bọ hung, rất ít khi bị hủy diệt một cách vô tình. Nhánh dòng thời gian, hiển nhiên rất biết điều. Nó biết mình sau khi thoát khỏi chủ thần, rõ ràng không cách nào đối phó với các loại khủng bố bên ngoài. Hướng phát triển của tương lai giả tạo này đã thể hiện rõ sự lo lắng mơ hồ của dòng thời gian về điều đó. Liên tục thử hai hướng phát triển tương lai, dường như đều không có kết quả tốt. Lý Phàm cũng lười điều chỉnh từng thông số một, trực tiếp thiết lập tất cả thành ngẫu nhiên. Mỗi một khoảng thời gian sẽ tự động sắp xếp tổ hợp ngẫu nhiên, hình thành các loại tương lai khác nhau. Trong sự ngẫu nhiên như vậy, hắn không ngừng thử nghiệm xem người luân hồi nào sẽ tạo phản. Nếu chỉ tạo phản trong một hai tương lai thì còn có thể thông cảm, nhưng nếu số lần quá nhiều, vậy thì chính là kẻ phản bội thâm căn cố đế. Trực tiếp mời lên lầu 2, vào thần quốc phụ thuộc, để họ hưởng thụ cuộc sống. Đồng thời trong quá trình thử nghiệm không ngừng này, không chỉ có thể nhìn ra ai chỉ là con heo đứng đầu gió, thoát khỏi hoàn cảnh đặc biệt là không thể phát huy tiềm lực, mà còn có thể thấy rõ ai là nhân tài thực sự, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể tỏa sáng và trưởng thành. Chỉ mới vận hành 10 phút, Lý Phàm đã bắt được một kẻ mà lần tạo phản nào cũng có mặt, Đao Tôn, Yến Tam Đao. Vị thiên kiêu tiểu thế giới do chính Lý Phàm đào ra này, lần nào cũng chiến đấu ở tuyến đầu phản kháng chủ thần. Liên tục thay đổi nhiều tương lai được suy diễn ra, cả này 10 lần thì có 6 lần là người lãnh đạo, 4 lần còn lại, ít nhất cũng là phó hội trưởng. Đối với một phần tử ngoan cố như vậy, Lý Phàm cũng cảm thấy đau đầu. Đây là nhân tài do chính hắn đào ra, vốn còn đặt nhiều kỳ vọng. Mặc dù ban đầu biểu hiện quả thật kinh diễm, nhưng không chịu nổi việc đối phương muốn tạo phản. Lý Phàm chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, lấy hắn làm người đầu tiên khai đao. Trong không gian chủ thần, Yến Tam Đao đã ở giai đoạn người luân hồi tinh anh một thời gian dài. Một thời gian trước, hắn vất vả lắm mới tích đủ mấy chai tinh hoa gen. Nhưng uống mấy ngụm vào bụng, lại chẳng biết tại sao mãi không thể thức tỉnh ý của mình. Mỗi lần chỉ còn cách trở thành người luân hồi chuyên gia, mở khóa gen nhị giai một bước chân. Nhưng hắn cảm thấy đã gần lắm rồi, chỉ cần đổi thêm một chai tinh hoa gen nữa, hắn chắc chắn có thể đột phá trở ngại, thành công thăng cấp. Lúc này Yến Tam Đao mới từ thế giới nhiệm vụ trở về. Hắn vẫn là người luân hồi tinh anh, tự nhiên làm toàn nhiệm vụ tinh anh. Muốn tích đủ một chai tinh hoa gen, ít nhất phải hoàn thành trên hai nhiệm vụ tinh anh. Nhưng may là trong nhiệm vụ lần trước, vận khí không tệ, thuận tiện hoàn thành một nhiệm vụ phụ. Lúc này điểm luân hồi vừa đủ để đổi thêm một chai tinh hoa gen. Yến Tam Đao chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới tiến hành đột phá cuối cùng. Nhưng hắn vừa trở về không gian cá nhân của mình, đột nhiên nhận được gợi ý từ chủ thần. Người luân hồi Yến Tam Đao đã được chọn. Sắp được chuyển đến không gian chủ thần thực nghiệm 4444. Đếm ngược 3, 2, 1 không cho Yến Tam Đao thời gian phản ứng, cũng không hỏi đối phương có chấp nhận hay không, chủ thần hiếm khi bá đạo như vậy, trực tiếp di chuyển Yến Tam Đao ra khỏi không gian chủ thần ban đầu. Đầu óc hắn cũng quay cuồng, tại sao đang yên đang lành, lại muốn chuyển mình đến một không gian chủ thần khác. Hơn nữa, mấy con số này cũng chẳng may mắn chút nào. 4 số 4, đây chẳng phải là ngụ ý chết không có chỗ chôn sao? Còn có hai chữ thực nghiệm cuối cùng, khiến Yến Tam Đao có một cảm giác vô cùng bất an. Hắn không ngờ rằng, chính sự do dự này đã khiến hắn mất đi cơ hội cuối cùng, cơ hội đổi chai tinh hoa gen cuối cùng. Bởi vì trong thần quốc phụ thuộc, Lý Phàm đã cắt bỏ rất nhiều nội dung trao đổi. Dù sao cũng chỉ là một đám pháo hôi để bồi dưỡng, tự nhiên không có tư cách dùng đồ tốt. Tinh hoa gen loại hàng cao cấp này, đương nhiên đừng hòng mơ tưởng. Muốn đột phá, tự mình từ từ liều mạng đi. Yến Tam Đao đến một không gian chủ thần hoàn toàn mới. Bố cục nơi này trông không khác gì không gian chủ thần ban đầu. Nhưng ở không bao lâu, hắn liền cảm thấy kỳ lạ, vì người xung quanh thực sự quá ít, dường như cả không gian chủ thần chỉ có mình hắn. Hắn mở bảng cá nhân của mình ra, trên đó hiện lên thời gian nhiệm vụ bắt buộc tiếp theo, còn 8 giờ 59 phút. Yến Tam Đao tưởng mình hoa mắt. Hắn vừa mới từ nhiệm vụ bắt buộc trở về, làm sao có thể chỉ còn lại có mấy tiếng đồng hồ. Hắn dụi mạnh mắt, nhìn lại lần nữa. Quả nhiên vẫn chỉ có mấy tiếng. Sắc mặt hắn trở nên không ổn, có cảm giác tai họa sắp ập đến. Không gian chủ thần này và không gian chủ thần ban đầu quy tắc khác nhau sao? Hắn nghĩ vậy. Sau đó trong lòng mặc niệm trở về không gian cá nhân, rồi biến mất. Yến Tam Đao vừa định thở phào một hơi. May mắn không gian cá nhân vẫn còn, chắc không đến nỗi lời của hắn đột ngột dừng lại, bởi vì hắn thấy không gian cá nhân trước mắt, căn bản không phải là nơi hắn ở trước đây. Đãi ngộ của người luân hồi tinh anh ban đầu, đáng lẽ phải là một khu biệt thự tiêu chuẩn. Còn trước mắt thì sao? Chỉ có một chiếc giường lớn, một cái tủ, và một nhà vệ sinh nhỏ. Sau đó thì không còn gì nữa. So với không gian cá nhân của tân binh trước đây, còn đơn sơ hơn. Trong lòng Yến Tam Đao có cảm giác bị lừa một vố lớn. Hắn hít sâu một hơi, từ từ mở danh sách trao đổi. Không cần hoảng, những thứ này chỉ là vật ngoài thân thôi. Thời gian cưỡng chế ngắn, chứng tỏ ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới. Cứ 9 tiếng một lần, so với 3 ngày một lần của người khác, tốc độ trưởng thành nhanh hơn. Còn không gian cá nhân, đối với ta hoàn toàn không cần thiết, chỉ là một chỗ để nghỉ chân mà thôi. Hắn tự an ủi mình trong lòng, rồi dán mắt vào danh sách trao đổi trước mắt. Sau khi xem xong, sắc mặt Yến Tam Đao tái nhợt, đen như mực. Hắn vạn lần không ngờ tới, không chỉ không gian chủ thần thay đổi, mà ngay cả danh sách trao đổi cũng bị thay đổi. Những món đồ có hiệu suất giá cực cao, được lưu truyền rộng rãi trong giới người luân hồi, toàn bộ biến mất. Bao gồm cả việc thức tỉnh thiên phú. Càng bao gồm cả tinh hoa gen. Chai tinh hoa gen cuối cùng mà hắn chỉ còn một bước chân là có được. Bây giờ hoàn toàn không tìm thấy. Toàn bộ danh sách trao đổi đều không có bóng dáng của tinh hoa gen. Ngay cả việc tư vấn với chủ thần, cũng biến thành những câu trả lời máy móc cứng nhắc. Mãi mãi chỉ biết lặp lại một hai câu trả lời đó. Đến bây giờ Yến Tam Đao làm sao còn không biết, mình đã trở thành chuột bạch. Con chuột bạch bị đem ra thí nghiệm. Phúc lợi toàn bộ bị cắt. Gánh nặng phải gánh lại còn tăng gấp bội. Yến Tam Đao cuối cùng không chịu nổi nữa, gầm lên một tiếng điên cuồng. Tất cả những chuyện trước đó hắn đều có thể chịu đựng, dù có cách giảm phúc lợi thế nào, tăng thêm gánh nặng ra sao, hắn đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng chủ thần vạn lần không nên xóa bỏ mục trao đổi hồi sinh người nhà của hắn, xóa bỏ mục trao đổi trở về quê hương của hắn. Toàn bộ đều bị hủy bỏ. Yến Tam Đao khổ cực chiến đấu trong không gian luân hồi là vì cái gì? Chẳng phải là vì hồi sinh người nhà của hắn. Trở về thế giới cũ của hắn. Bây giờ chủ thần đã hủy diệt tất cả. Hy vọng của hắn, giấc mơ của hắn, toàn bộ bị chà đạp không đáng một đồng. Vậy bây giờ hắn sống, còn có ý nghĩa gì? Yến Tam Đao vung đại đao, điên cuồng phá hoại xung quanh. Chiếc giường bằng chất liệu thông thường bị chém thành mảnh vụn. Cái tủ thành vụn gỗ. Ngay cả tất cả các thiết bị trong nhà vệ sinh, cũng bị đao khí tung hoành phá hủy toàn bộ. Nhưng dù vậy, sau khi tất cả đồ đạc đã hoàn toàn hư hỏng, những bức tường trong phòng cá nhân, mặt đất dưới chân, tất cả đều không hề bị tổn hại, vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu. Dường như đang cười nhạo Yến Tam Đao không biết tự lượng sức mình. Dù ngươi có dốc toàn lực thì đã sao, căn bản không phá hủy được một chút gì của không gian chủ thần. Chủ thần chính là chúa tể của không gian này. Ngài muốn ai sống, người đó có thể sống. Ngài muốn ai chết, kẻ đó đừng mong toàn mạng. Cho các ngươi hy vọng được hồi sinh người thân, đó là vì chủ thần nhân từ. Cướp đoạt lại tất cả hy vọng đó, cũng chỉ là một phút hứng khởi của chủ thần mà thôi. Cuối cùng, Yến Tam Đao vô lực ngã quỵ trên mặt đất, sắc mặt xám như tro tàn. Ngoài việc chấp nhận ra, hắn dường như chẳng thể làm được gì khác. Đương nhiên, hắn vẫn còn có thể lựa chọn cái chết, đó là chuyện duy nhất hắn có thể tự mình quyết định. Nhưng chết là hết, vạn sự đều tan biến, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Sau khi ném Yến Tam Đao vào thần quốc phụ thuộc, Lý Phàm cũng không còn bận tâm đến hắn nữa. Đối với loại luân hồi giả 10 lần thì cả 10 lần đều chọn tạo phản này, việc không trực tiếp giết chết đã là quá nhân từ rồi. Hắn cũng không thật sự tước đoạt quyền sinh tồn của bọn họ, chỉ là cắt giảm phúc lợi và tăng thêm gánh nặng mà thôi. Lý Phàm không cho Yến Tam Đao hồi sinh người nhà, thì hắn có thể tự mình làm điều đó. Chỉ cần không ngừng sống sót, không ngừng đột phá, sớm muộn gì cũng có ngày hắn có thể hồi sinh được người thân của mình. Chỉ là quá trình đó sẽ vô cùng gian nan, đến mức Yến Tam Đao có thể vượt qua được hay không vẫn còn là một ẩn số. Ít nhất cũng phải đạt đến bất diệt bậc 7, mới có thể hồi sinh một sinh linh trong tiểu thế giới. Ngoài cái gai trong mắt dễ thấy nhất này, Lý Phàm lại lần lượt ném thêm vài nghìn luân hồi giả nữa, đầy ải tất cả đến thần quốc phụ thuộc. Những kẻ này đều là nhóm có tỷ lệ tạo phản cao nhất. Trong đó, các thiên tài đến từ tiểu thế giới chiếm đại đa số. Phần còn lại thì có lai lịch phức tạp hơn, có người tiến vào thông qua lệnh triệu tập, cũng có cả luân hồi giả nguyên bản của thần quốc, đến từ thế giới bọc biển hoặc tiểu thế giới. Điều khá bất ngờ đối với Lý Phàm là những luân hồi giả được triệu tập bằng lệnh triệu tập. Hắn vốn cho rằng nhóm người bị ép buộc này sẽ sinh lòng bất mãn và trở thành một trong những kẻ gây rối trong tương lai. Nhưng trên thực tế, số người được mời vào không gian luân hồi qua lệnh triệu tập mà tạo phản lại không nhiều như tưởng tượng, chỉ chiếm chưa đến 1/5 tổng số. Có lẽ là vì đối với nhóm người này, Lý Phàm không hề đưa ra sự mê hoặc nào, họ đều thuận theo lòng mình, tự nguyện lựa chọn đến không gian chủ thần. Điều không khiến hắn ngạc nhiên chút nào, đó là xác suất xuất hiện những kẻ vong ân bội nghĩa trong số các luân hồi giả nguyên bản lại nhiều hơn tưởng tượng. Lý Phàm đã cho họ đãi ngộ tốt nhất, vậy mà từng người một cứ như bị bệnh, luôn ảo tưởng rằng sau lưng chủ thần có bí mật gì đó không muốn người khác biết, mọi hành động đều là để hãm hại họ. Có lẽ đây chính là mặt tối trong bản tính con người, một khi số lượng đông lên, thế nào cũng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ quặc. Đối với những luân hồi giả nguyên bản này, Lý Phàm không hề nhân từ nương tay. Hắn thẳng tay đá văng những kẻ đó, tống cổ hết vào thần quốc phụ thuộc. Không phải các ngươi cảm thấy chủ thần đang muốn hại các ngươi sao? Đấy, bây giờ thì bị hại thật rồi. Cũng không biết rồi họ sẽ ra sao. Thức tỉnh ư, không thể nào. Có lẽ họ sẽ càng thêm căm hận chủ thần mà thôi. Lý Phàm chưa bao giờ có ý định cảm hóa họ, nên dù họ có căm hận đến đâu cũng chẳng sao cả. Chỉ cần họ làm tốt vai trò của mình, không ngừng mang về lợi ích cho không gian chủ thần, vậy là đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Đương nhiên, tốt nhất là những lời chửi bới đó đừng lọt vào tai hắn, nếu không hắn cũng không ngại trừng phạt một hai kẻ xui xẻo đâu. Cuối cùng, khi sàng lọc ra hết tất cả những kẻ vong ân bội nghĩa, tổng số người lại nhiều hơn Lý Phàm tưởng tượng rất nhiều. Hắn chỉ mới kiểm tra một lúc mà đã tìm ra thêm mấy nghìn người, tổng cộng gần 1 vạn. Thế nhưng đây mới chỉ là sàng lọc sơ bộ, sau này vẫn cần Bạch Âm tiếp tục theo dõi. Nhưng ngoài những kẻ vong ân bội nghĩa xui xẻo này ra, Lý Phàm cũng thật sự tìm được không ít nhân tài bị bỏ sót. Nếu không phải trong dòng tương lai giả lập được suy diễn, họ đã thể hiện tài năng của mình, thì có lẽ phải rất lâu sau này họ mới được không gian chủ thần lựa chọn, trở thành luân hồi giả. Trong số những người này, chỉ tính riêng những người sẽ trở thành luân hồi giả ác chủ bài trong tương lai, tức là khóa gen bậc 3, đã có hơn 40 vị, còn nhiều hơn cả số luân hồi giả chuyên gia mà Lý Phàm đang có. Còn số luân hồi giả chuyên gia trong tương lai thì lên đến mấy trăm người. Lý Phàm đã chiêu mộ tất cả bọn họ trước thời hạn. Tương lai, nhóm người này sẽ là lực lượng chủ chốt của không gian chủ thần. Tuy rằng mất đi một lượng lớn thiên tài khiến chiến lực tổng thể bị suy yếu, nhưng lại được bổ sung thêm nhiều tân binh có thiên phú vượt trội hơn. Những tân binh này mới là thiên tài thật sự, tương lai mỗi người ít nhất cũng đạt đến khóa gen bậc 2. Trong khi đó, giới hạn cao nhất của mỗi người đạt đến khóa gen bậc 2 lại vượt xa những thiên tài cấp hoàng kim bậc 3 đến từ tiểu thế giới kia, đó là cảnh giới tinh cầu bậc 4 mà cả đời họ cũng không thể chạm tới. Đương nhiên, dù là sàng lọc những kẻ vong ân bội nghĩa hay tìm kiếm nhân tài tiềm năng, công việc này sẽ luôn được tiếp tục, chứ không chỉ là một hai lần. Mỗi một nhánh thế giới tuyến, dựa vào toàn tri chi nhãn, mỗi lần suy diễn ngẫu nhiên đều đại diện cho một phương hướng phát triển trong tương lai. Dòng thế giới tuyến của Lý Phàm vẫn luôn phát triển, không ngừng có người được chọn làm luân hồi giả mới, không ngừng có người đưa ra những lựa chọn mới. Hôm nay có thể xuất hiện một nhóm những kẻ vong ân bội nghĩa cố định, nhưng ngày mai có thể lại có một nhóm người khác nảy sinh lòng phản kháng. Nhân tài tiềm năng cũng vậy, hôm nay là một nhóm, ngày mai suy diễn lại ra một nhóm khác. Dòng thế giới tuyến của Lý Phàm không ngừng biến đổi và phát triển, nên kết quả suy diễn mỗi ngày cũng sẽ có chút khác biệt. Vì vậy, đây là một công việc lâu dài. Cần Bạch Âm thường xuyên thống kê lại một lần, kẻ nào cần đầy vào lãnh cung thì đầy vào lãnh cung, người nào cần mời vào không gian chủ thần thì mời vào. Làm xong những việc này, Lý Phàm nhìn khắp thần quốc, lòng dấy lên nghi hoặc. Đã lâu như vậy rồi, sao Bạch Âm vẫn chưa hấp thu xong nhỉ? gặp phải vấn đề gì sao? Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu hắn, bỗng nhiên, một luồng khí tức cường đại quét qua toàn bộ thần quốc. Luồng khí tức này Lý Phàm vô cùng quen thuộc, chính là của Bạch Âm. Nàng đã đột phá đến cấp bậc siêu giới hạng giả. Khí tức quét qua nhưng không lập tức thu lại, mà cuốn quyết, hòa quyện với thần quốc. Dường như Bạch Âm đang muốn dung hợp bản nguyên của mình với thần quốc. Đối mặt với hành động này của nàng, Lý Phàm không ra tay ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát sự thay đổi. Trong vô số ghi chép của các thần minh Lam Tinh, đã từng xuất hiện trường hợp sinh linh trong thần quốc muốn dung hợp bản nguyên với thần quốc. Nhưng đó đều là những kẻ muốn nghịch thiên, ý định của họ chẳng qua là muốn thay trời hành đạo. Họ không hài lòng với việc chỉ là kẻ mạnh nhất trong thần quốc, mà muốn trở thành người sở hữu thực sự của thần quốc. Đây là hành vi cướp đoạt, là soán quyền, còn quá đáng hơn gấp trăm lần so với những kẻ vong ân bội nghĩa dưới trướng Lý Phàm. Một khi bị phát hiện, không kẻ nào không bị tra tấn đến cùng cực, từ thể xác đến linh hồn, từ linh hồn đến bản nguyên, những kẻ to gan lớn mật này cuối cùng đều phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất. Nhưng đối mặt với hành vi phạm thượng như vậy, Lý Phàm lại không hề động đậy. Hắn cảm nhận được, việc Bạch Âm dung hợp với thần quốc không phải là để đoạt quyền, mà giống như cam tâm tình nguyện phục tùng. Bạch Âm đặt toàn bộ bản thân mình dưới trướng Lý Phàm, mọi quyền hạn đều cần có sự chấp thuận của hắn. Hơn nữa, nàng còn tự đặt lên mình mấy tầng gông xiềng. Chỉ cần Lý Phàm khẽ động tâm niệm, là có thể hoàn toàn quyết định sinh tử của nàng, cho dù lúc này Bạch Âm cũng đã là một siêu giới hạng giả như Lý Phàm. Hành động này của Bạch Âm, xem ra chỉ có hại chứ không có lợi. Nàng hoàn toàn hy sinh quyền tự chủ của mình, dung hợp bản nguyên vào thần quốc, chỉ để giám sát và quản lý thần quốc tốt hơn. Không tranh không đoạt, đem sinh tử của mình buộc chặt vào thần quốc. Thần quốc diệt, thì Bạch Âm cũng chết. Lý Phàm cười khổ nói, Bạch Âm, hà tất phải làm vậy chứ? Sau khi dung hợp bản nguyên vào thần quốc, khả năng khống chế thần quốc của Bạch Âm tăng vọt, nàng đương nhiên cũng nghe được lời Lý Phàm nói. Bên tai hắn truyền đến giọng nói ngọt ngào của nàng, giờ đây đã tràn đầy cảm xúc như người thật. Chủ nhân không cần lo lắng, mọi lựa chọn của Bạch Âm đều là tự nguyện. Khởi nguyên hỏa chủng đã cho em quyền lựa chọn, vì vậy em đã đem một nửa bản nguyên của mình trói chặt với thần quốc. Bạch Âm nói với vẻ hơi vui mừng, như vậy thì sau này sẽ không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tính toán nữa rồi. Thần quốc càng lớn mạnh, em có thể xử lý cùng lúc càng nhiều việc, mãi mãi đáp ứng được nhu cầu tính toán. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Bạch Âm sẽ gắn liền với sự lớn mạnh của thần quốc. Thần quốc càng mạnh, năng lực xử lý của nàng cũng càng mạnh. Mỗi lần thần quốc mở rộng, khả năng tính toán của nàng cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Lý Phàm sẽ không bao giờ cần phải hao tốn những thứ khác để chuyên môn cường hóa khả năng tính toán của Bạch Âm nữa, bởi năng lực xử lý của nàng sẽ luôn đủ để đáp ứng nhu cầu của thần quốc. Nói xong những lời này, Bạch Âm xuất hiện trước mặt Lý Phàm. Nàng vẫn mặc bộ trang phục hầu gái mà Lý Phàm đặt làm riêng, nhưng khí chất lại ngày càng tao nhã, chỉ có những gia tộc đỉnh cao nhất mới có thể đào tạo ra những người hầu gái như vậy. Bạch Âm trở nên xinh đẹp hơn, và cuối cùng cũng đã thoát khỏi giới hạn của một sinh mệnh trí tuệ nhân tạo, trở thành một sinh mệnh sống thực sự. Sau khi trở thành siêu giới hạng giả, nàng không còn khác biệt gì so với những siêu giới hạng giả khác. Lý Phàm lại chú ý đến lời Bạch Âm vừa nói. Em nói em chỉ dung hợp một nửa bản nguyên. Còn một nửa kia đâu? Bạch Âm cười rạng rỡ. Hi hi, đó là một bất ngờ nho nhỏ à, sau này chủ nhân sẽ biết, đến lúc đó xin đừng kinh ngạc nhé. Thấy cô hầu gái nhỏ ra vẻ thần bí, Lý Phàm cũng không hỏi thêm nữa, mặc kệ nàng. Hắn kể cho Bạch Âm nghe về chuyện các nhánh thế giới tuyến và toàn tri chi nhãn. Từ nay về sau, công việc của nàng lại thêm một mục nữa. Cũng may Bạch Âm đã là cấp siêu giới hạng giả, xử lý những việc này vô cùng đơn giản. Trừ khi phải quản lý cùng lúc cả trăm đại thiên thế giới, có lẽ khi đó nàng mới thấy vất vả. Sau đó, Lý Phàm kiểm kê lại một lượt. Về chiến lược tổng thể hiện tại của không gian chủ thần, trước tiên phải loại bỏ đám bia đỡ đạn trong thần quốc phụ thuộc. Trong thần quốc chính, luân hồi giả chuyên gia đạt khóa gen bậc 2 có tổng cộng 32 vị. Luân hồi giả tinh anh đạt khóa gen bậc 1 có tổng cộng hơn 4.000 vị. Còn về khóa tinh thần, bậc 1 hiện chỉ có 4 người, bậc 2 thì không có ai. Đó là phân chia theo khóa gen. Nếu phân chia theo chiến lực, cấp hoàng kim bậc 3 có 32 vị, cấp bạc bậc 2 có hơn 1.000 vị, cấp siêu phàm bậc 1 có hơn 3.000 vị. Từ cấp siêu phàm bậc 1 trở xuống sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong các thế giới bọc biển. Cấp bạc bậc 2 thì sẽ đến các nhánh thế giới tuyến. Cấp hoàng kim bậc 3 thì sẽ được phái đi làm lính đánh thuê, tham gia các cuộc chiến tranh xâm lược. Có lẽ phải đợi đến khi có đủ 100 luân hồi giả chuyên gia, ta mới có thể thoát khỏi hệ thống lính đánh thuê, tự mình hành động, đi cướp đoạt những tiểu thế giới hoàn chỉnh. Lý Phàm suy tính. Hắn liếc nhìn lần cuối, thấy không còn chuyện gì, liền chào Bạch Âm rồi rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh. Chiều nay có một tiết học trả phí, điểm học viện cũng đã nộp rồi, không thể không đi. Lý Phàm vừa về đến Lam Tinh, theo thói quen mở thiết bị đầu cuối của học viện. Màn hình trong suốt hiện ra trước mắt, có thể tra cứu đủ mọi thứ. Nhưng lần này có vẻ khác với trước đây. Thứ đầu tiên xuất hiện không phải là logo của học viện Chí Cao, mà là một thiếu nữ tóc trắng mắt đỏ mặc trang phục hầu gái. Ngạc nhiên thay, đó chính là Bạch Âm. Cái này Lý Phàm ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao hình ảnh của Bạch Âm lại xuất hiện ở đây? Hắn đâu có thiết kế cái giao diện khởi động này. Chẳng lẽ là lúc ngủ mơ thiết lập sao? Hay là trò đùa dai của Lý Thi Tiên? Lý Phàm không khỏi trầm tư. Nhưng rất nhanh, chuyện còn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Bạch Âm trước mắt không chỉ là một tấm ảnh tĩnh. Nàng khẽ nhấc chiếc váy phòng, cúi người hành lễ với Lý Phàm. Chào ngài, chủ nhân. Đây là lần đầu tiên Bạch Âm xuất hiện ở Lam Tinh. Hoạt động theo cách này thật là một trải nghiệm kỳ diệu. Lý Phàm ngây cả người. Bạch Âm trong màn hình bật cười khúc khích. Chủ nhân, đây chính là bất ngờ em dành cho ngài đấy. Sao vậy, có bị dọa không? Lý Phàm lúc này mới phản ứng lại. Vậy đây là nửa bản nguyên còn lại của em sao? Dung hợp vào thiết bị đầu cuối của học viện nhưng hắn lại lắc đầu, phủ định. Không phải, em không chỉ đơn thuần dung hợp vào đó, em đã biến bản thân thành một đoạn thông tin, cuốn quýt lấy ý chí của ta. Thiết bị đầu cuối của học viện chỉ là phương tiện biểu hiện bên ngoài, bản chất là một khối thông tin quay quanh ta. Lý Phàm kiểm tra chân linh bản ngã của mình, lúc này mới phát hiện ra, Bạch Âm đã biến nửa bản nguyên còn lại của mình thành một đoạn thông tin, cuốn quanh bên ngoài chân linh của hắn. Nhưng kiểu cuốn quýt đơn phương này, chỉ cần Lý Phàm khẽ động ý niệm là có thể nghiền nát nàng thành tro bụi. Thậm chí nếu có kẻ tấn công chân linh bản ngã của Lý Phàm, Bạch Âm còn có thể thay hắn đỡ đòn, thay hắn gánh chịu đau khổ. Vì hành động này không có bất kỳ tác hại nào đối với bản thân hắn, toàn là lợi ích, nên nó đã không kích hoạt cơ chế phòng vệ tự thân. Hắn cũng không có thói quen kiểm tra chân linh mọi lúc, thành ra đến giờ mới phát hiện ra tình huống bất thường này. Có thể hiểu đơn giản rằng, Bạch Âm đã hóa thành bản mệnh pháp bảo của Lý Phàm. Nàng chủ yếu có hai tác dụng. Một là, bất cứ lúc nào cũng có thể tối ưu hóa các sản phẩm công nghệ bên cạnh Lý Phàm. Chỉ cần là tạo vật công nghệ, nàng đều có thể trú ngụ vào. Tương đương với việc thêm một trí tuệ nhân tạo tên là Bạch Âm. Tốc độ vận hành ít nhất cũng tăng lên gấp trăm lần, có thể hỗ trợ hoàn thành nhiều công việc hơn, giải phóng Lý Phàm khỏi các thao tác, tất cả đều do Bạch Âm hoàn thành. Tác dụng còn lại, chính là một lớp phòng hộ vững chắc cho chân linh. Nếu có kẻ nào sử dụng đòn tấn công nhắm vào chân linh của Lý Phàm, Bạch Âm sẽ gánh chịu toàn bộ sát thương. Chỉ khi nàng hồn bay phách tán, đòn tấn công đó mới có thể thật sự chạm đến chân linh của Lý Phàm. Hiểu được việc Bạch Âm đã làm, Lý Phàm thật sự không nói nên lời. Sức mạnh tiến hóa của khởi nguyên hỏa chủng vậy mà lại bị cô hầu gái nhỏ này dùng để làm những chuyện như vậy. E rằng trong lịch sử của Lam Tinh, đây là trường hợp độc nhất vô nhị. Nàng đã chia bản thân làm hai. Một nửa trói chặt với thần quốc của Lý Phàm, từ nay thần quốc chết, nàng cũng chết. Nửa còn lại thì trói chặt với chính bản thân Lý Phàm. Chỉ cần hắn bị tổn thương, nàng sẽ hoàn toàn thay hắn gánh chịu mọi đau khổ. Chỉ khi bản thân nàng hoàn toàn biến mất, Lý Phàm mới bị thương tổn. Dùng hai từ cống hiến vô tư cũng không thể hình dung hết về Bạch Âm. Nàng gần như đã đặt cược toàn bộ bản thân vào người Lý Phàm. Lý Phàm im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói, Bạch Âm, thực ra em không cần phải làm vậy. Bạch Âm trong màn hình mỉm cười, nụ cười tựa như thánh mẫu, có thể bao dung tất cả của Lý Phàm. Có thể mãi mãi ở cùng một không gian với chủ nhân, đó là ước mơ lớn nhất của Bạch Âm. Vì vậy, Bạch Âm đang rất hạnh phúc, cảm giác vui vẻ trong lòng như sắp tràn ra ngoài vậy. Có lẽ đây chính là hạnh phúc chăng? Bạch Âm cũng không rõ nữa. Nhưng mà, dù là ở thần quốc hay ở Lam Tinh, xin hãy để Bạch Âm được hầu hạ chủ nhân thật tốt ạ. Ngay khi Bạch Âm nói ra câu này, căn phòng sau lưng Lý Phàm truyền đến tiếng vặn tay nắm cửa. Phía sau hắn, chính là phòng ngủ của Lý Thi Tiên. Nói cách khác, Lý Thi Tiên đã nghe thấy toàn bộ lời Bạch Âm vừa nói. Lý Phàm cảm thấy sau lưng mình một luồng khí lạnh thấu xương. Giọng nói của cô em gái không còn trong trẻo líu lo như chim hoàng yến nữa, mà trở nên trầm thấp đến đáng sợ. Anh hai anh và chị Bạch Âm là có chuyện gì vậy? Hạnh phúc. Sắp tràn ra ngoài. Còn có hầu hạ nữa. Em mới tu luyện có mấy ngày thôi mà. Hai người rốt cuộc đã làm cái gì rồi? Anh mau giải thích cho em. Nếu không, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô em gái ngoan ngoãn này đấy. Sắc mặt Lý Phàm biến đổi. Đây là một cuộc khủng hoảng gia đình cực lớn, Lý Thi Tiên chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó. Hắn quay người lại, nói một cách đỉnh đạt, em gái, em đến đúng lúc lắm. Anh quả thật có chuyện chưa nói với em. Chuyện là thế này. Cuối cùng, sau một hồi giải thích khổ cực của Lý Phàm, cùng với sự chứng thực của Bạch Âm ở bên cạnh, Lý Thi Tiên mới miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó. Bạch Âm sau khi hấp thu khởi nguyên hỏa chủng đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, từ đó nàng đã có thể đến Lam Tinh. Nhưng không phải là thực thể, mà chỉ có thể truyền thông tin của bản thể qua các thiết bị điện tử. Còn về nụ hôn ước ác trước đó, cả hai đều ngầm hiểu mà quên đi, không hề nhắc lại. Đương nhiên, bằng vào trực giác của một người đàn ông, Lý Phàm cũng không giải thích quá sâu một vài chuyện, sợ hũ giấm nhỏ trong nhà lật tung. Ví dụ như việc Bạch Âm hiện đang quấn quanh bên ngoài chân linh của Lý Phàm. Mối quan hệ này có lẽ còn thân mật hơn cả em gái ruột. Lại ví dụ như, đừng thấy nói là chỉ có thể tồn tại trong các thiết bị điện tử, chỉ cần Lý Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một thân thể cho Bạch Âm, một cơ thể người sinh học nhân tạo có thể tháo rời và thay thế linh kiện. Nó không chỉ trông giống hệt người thật, mà thậm chí khi chạm vào, khi sử dụng, cũng không khác gì người thật. Nhưng những nội dung nguy hiểm này, Lý Phàm bằng vào trực giác đã cố ý hoặc vô ý lướt qua. Lý Thi Tiên đối với phương diện này cũng không hiểu sâu. Nàng ngây thơ cho rằng, việc Bạch Âm từ thần quốc giáng lâm Lam Tinh chỉ là để giúp Lý Phàm làm việc tốt hơn. Thậm chí sau khi biết sự thật, nàng còn chủ động xin lỗi Bạch Âm. Em xin lỗi chị Bạch Âm, lúc nãy em hơi nóng vội, không nên nói những lời như vậy, em còn tưởng rằng chị và anh hai. Trên mặt Lý Thi Tiên ửng lên một vệt hồng. Còn một câu nữa nàng không dám nói ra, đó là, nàng còn tưởng rằng chị Bạch Âm đang tranh giành anh hai với mình. Nhưng những lời như vậy thật sự quá xấu hổ. Ý nghĩ muốn độc chiếm anh hai, quả nhiên vẫn nên chôn chặt trong lòng thôi. Nàng thầm nghĩ. Sau khi giải trừ hiểu lầm, Bạch Âm đã thể hiện khả năng của mình. Nàng không chỉ có thể xâm nhập vào thiết bị đầu cuối của Lý Phàm, mà ngay cả máy tính, điện thoại, TV trong nhà, nàng đều có thể xâm nhập. Nàng giống như một u linh điện tử vô hình, không thể chạm tới. Nhưng đáng tiếc là, nàng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi xung quanh Lý Phàm, không thể vượt ra ngoài một khoảng cách nhất định. Bạch Âm còn bổ sung rằng, nàng chỉ có thể thao túng thiết bị đầu cuối của riêng Lý Phàm. Khi nàng muốn thông qua thiết bị đầu cuối để truy cập vào nguồn dữ liệu, nàng có thể cảm nhận được ở đầu nguồn mạng của Học viện Chí Cao có một thực thể thông tin vô cùng đáng sợ tồn tại. Nó đã đưa ra cảnh cáo với Bạch Âm, khiến nàng chỉ có thể thông qua thiết bị của Lý Phàm để thao tác, truy cập các loại dữ liệu, không được phép tùy ý xâm nhập vào thiết bị của người khác, càng không thể xâm nhập vào kho dữ liệu, tường lửa, phòng máy và nhiều vị trí quan trọng khác của học viện. Nếu không, nó sẽ nuốt chửng Bạch Âm. Khi nói điều này, vẻ mặt Bạch Âm vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng là nàng đã bị dọa cho một phen khiếp vía. Nàng nói rằng xét về khối lượng thông tin, nàng chỉ tương đương với kích thước của một người bình thường, còn thực thể thông tin đáng sợ kia thì ít nhất cũng tương đương với một hành tinh, lớn hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Lý Phàm an ủi, Học viện Chí Cao là nơi cốt lõi nhất của Lam Tinh, hệ thống phòng hộ ở đây đương nhiên là cấp cao nhất về mọi mặt. Nhưng em cũng không cần phải sợ, có ta ở đây nó chắc chắn không dám ăn em đâu. Nó chỉ cảnh cáo em đừng chạy lung tung, dọa một chút thôi. Bạch Âm làm bộ đáng thương gật đầu. Nếu không phải có Lý Thi Tiên ở đây, nàng đã muốn dán mặt vào màn hình, dụi vào lòng Lý Phàm để được an ủi rồi. Sau đó, nhân lúc ăn trưa, Bạch Âm đã sắp xếp lại toàn bộ các công việc tồn động mà Lý Phàm đã tự ghi chú trước đó. Nàng một lần nữa phát huy vai trò quản gia của mình, sắp xếp lịch trình trong ngày vô cùng hợp lý. Lý Phàm xem xong cũng phải tự thấy hổ thẹn, liên tục khen nàng làm tốt. Cứ như vậy, Bạch Âm không chỉ trở thành quản gia trong thần quốc, mà ở trên trái đất, nàng cũng trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Phàm. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Lý Phàm liền ra khỏi nhà, đi đến nơi học tiết buổi chiều. Đây là lần đầu tiên hắn bỏ tiền đi học, trước đó đều là học ké các khóa học sơ cấp của người khác. Các khóa học sơ cấp không cần tốn điểm học viện là vì nội dung giảng dạy tương đối đơn giản, không cần dùng đến các tài liệu quý giá hay tiêu tốn nhiều tài nguyên. Nhưng từ khóa học trung cấp trở đi, mỗi buổi học đều cần thu điểm học viện, và phần lớn số điểm này đều được dùng cho tài liệu, sân bãi và nội dung giảng dạy. Chỉ có một phần rất nhỏ được dùng làm thù lao cho giảng viên. Khóa học trung cấp lần này Lý Phàm chọn khá bình thường, một buổi học chỉ cần 20 điểm học viện, mỗi buổi kéo dài 3 tiếng. Học được bao nhiêu hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân. Người có thiên tư cao, một buổi là có thể học xong. Nếu hơi kém một chút, có thể cần 2-3 buổi. Tên đầy đủ của khóa học trung cấp này là quá trình tuyển chọn, nhân giống và phương pháp can thiệp đối với thế giới tuyến hoang dã. Đối với các thần minh Lam Tinh, hầu hết các thế giới tuyến không phải do họ tự bồi dưỡng, mà là từ trong biển hư không thế giới, nhìn trúng cái nào thì trực tiếp cướp đoạt về. Giống như lần đầu tiên Lý Phàm thăm dò tiểu thế giới, phát hiện ra dòng thế giới tuyến kỳ ảo hoàn chỉnh kia. Hắn đã trực tiếp dời cả thế giới tuyến đó về, hiện giờ vẫn còn để trong kho. Đối với các thần minh Lam Tinh, việc tự bồi dưỡng vừa tốn công tốn sức, lại chưa chắc đã phát triển theo hướng mình mong muốn. Chẳng thà tìm kiếm một thế giới tuyến phù hợp với ý tưởng của mình trong vô số tiểu thế giới, mang về là có thể trực tiếp cấy ghép, bồi dưỡng. nhưng dù sao cũng là vô số tiểu thế giới, có thể sinh ra vô số thế giới tuyến, nhưng để tìm được một thế giới phù hợp 100% với ý muốn của mình thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, cách làm phổ biến hơn vẫn là tìm một thế giới tuyến đại khái phù hợp, sau đó tiến hành can thiệp nhất định, rồi tuyển chọn và nhân giống theo một hướng cụ thể để bồi dưỡng thành một thế giới tuyến hoàn toàn phù hợp với thần quốc của mình. Lúc này, mới tách thế giới tuyến đó ra khỏi thế giới ban đầu và dung hợp vào thần quốc của mình. Khi đó, quá trình tuyển chọn, nhân giống và phương pháp can thiệp đối với thế giới tuyến hoang dã trở nên vô cùng quan trọng. Thông thường, các thần minh Lam Tinh đều phải trải qua hàng ngàn vạn lần thử nghiệm như vậy mới có thể tổng kết ra được các phương pháp chỉ phù hợp với bản thân mình. Đối với mỗi người, những kinh nghiệm này đều không giống nhau, không có một công thức vạn năng nào có thể áp dụng. Bởi vì không có thần quốc của hai người nào có phương hướng phát triển hoàn toàn giống nhau. Luôn có những khác biệt nhỏ, và chính những khác biệt nhỏ này quyết định nhu cầu khác nhau đối với thế giới tuyến. Lớp học có tên quá trình tuyển chọn, nhân giống và phương pháp can thiệp đối với thế giới tuyến hoang dã chính là để nhanh chóng dạy cho học sinh cách thấu hiểu và tạo ra một bộ phương pháp của riêng mình, để có thể tuyển chọn và nhân giống ra thế giới tuyến độc nhất của bản thân trong chư thiên vạn giới. Lý Phàm rất mong chờ điều này. Dù hiện tại hắn vẫn đang ở cấp thần linh, tối đa chỉ có thể dung nạp một thế giới tuyến. Việc tham gia lớp học này chủ yếu là để chuẩn bị trước cho cấp chân thần, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bản thân về thế giới tuyến, kiểm tra xem dòng thế giới tuyến duy nhất trong thần quốc của mình còn có chỗ nào có thể tối ưu hóa hay không. Lý Phàm đi đến địa điểm lớp học. Khóa học trung cấp quả không hổ là khóa học trả phí, ngay cả địa điểm học cũng không phải là phòng học thông thường. Bên trong ngoài mấy chiếc ghế ra, cả căn phòng đều là một màu trắng tinh. Lý Phàm đoán rằng xung quanh có màu trắng là vì hệ thống hình chiếu toàn ảnh. Đến lúc đó, xung quanh sẽ trình chiếu đủ loại nội dung, giống như đang ở trong một thế giới thực. Học viện Chí Cao đã không tiếc tiền xây dựng loại phòng học toàn ảnh này để tiện cho học sinh lĩnh hội. Lý Phàm là người đến đầu tiên. Hắn bước vào và tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Vài phút sau, các học viên chính thức khác cũng lần lượt đến. 10 phút sau, giảng viên của lớp học bước vào phòng. Buổi học trung cấp này chính thức bắt đầu. Giảng viên vừa lên bục đã bắt đầu giảng về kiến thức lý thuyết. Lý Phàm ghi nhớ từng câu một, dù có chỗ nào chưa hiểu ngay, hắn cũng để bạch âm ghi âm lại để về nhà nghiên cứu sau. Nửa giờ sau, phần lý thuyết cuối cùng cũng kết thúc. Rốt cuộc cũng đến phần thực hành. 20 điểm học viện chủ yếu là tốn vào tài liệu cho phần thực hành này. Giảng viên khởi động thiết bị toàn ảnh. Sàn nhà và tường trắng xung quanh nhanh chóng thay đổi. Lý Phàm cảm giác như mình đã đến biển hư không. Xung quanh trở nên tối đen, chỉ có những đốm sáng lấp lánh ở phía xa. Đó là từng thế giới một. Lúc này, giảng viên lên tiếng, lý thuyết chỉ là lý thuyết, vẫn cần phải có thực hành. Mục tiêu chính của khóa học này là dạy các bạn nắm vững một phương pháp tuyển chọn và can thiệp vào thế giới tuyến. Nếu bình thường, để nắm vững được nó, ít nhất các bạn phải tiến hành can thiệp vào hàng trăm thế giới tuyến khác nhau. Nhưng ở học viện Chí Cao, chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình này. Nếu may mắn, 1-2 giờ là có thể nắm vững. Ông ta nhấn vài cái trên bảng điều khiển rồi nói tiếp, bây giờ trước mặt các bạn sẽ xuất hiện cùng một thế giới tuyến. Các bạn có thể ra tay can thiệp, số lần can thiệp là không giới hạn. Nhưng tốt nhất đừng can thiệp quá nhiều lần, tuyệt đối đừng can thiệp theo kiểu vá víu, thêm chỗ này, bớt chỗ kia một cách tùy tiện. Số lần can thiệp từ bên ngoài càng nhiều, thế giới tuyến đó sẽ càng trở nên yếu ớt, tính ổn định cũng càng kém. Khi các bạn cảm thấy ổn rồi, có thể tua nhanh gấp vạn lần, trực tiếp kiểm tra kết quả sau khi can thiệp, tức là thế giới tuyến mà các bạn đã tuyển chọn ra cuối cùng sẽ trông như thế nào. Hệ thống sẽ tự động chấm điểm, điểm tối đa là 10.000. Điểm càng cao, chứng tỏ tiềm năng tổng hợp càng lớn. Người đạt điểm cao nhất thôi được rồi, cũng không có phần thưởng gì đâu. Giảng viên đẩy gọng kính, nhún vai, nói đùa một chút. Nhưng tôi có thể nói rõ cho các bạn biết, học viên đạt điểm cao nhất trong lịch sử lớp học này cũng chỉ hơn 9.500 điểm. Bây giờ anh ta đã sớm trở thành cấp Chí Cao rồi. Nói chung, đạt được trên 6.000 điểm là đã đạt yêu cầu của lớp học này. Cuối cùng nói thêm một câu, tất cả thế giới tuyến trong khóa học lần này đều thực sự tồn tại trong biển hư không? Mỗi thao tác của các bạn đều tương đương với thao tác thật. Kết quả phản ánh ra đều là kết quả thật. Kinh nghiệm học được từ đó hoàn toàn có thể áp dụng trên biển hư không? 20 điểm học viện của các bạn, phần lớn cũng là chi vào việc này. Nói đến câu cuối, giọng điệu của giảng viên có chút chua chát. Dù là giảng viên, ông ta cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ của những học viên chính thức này. Giá trị của điểm học viện cao hơn rất nhiều so với điểm bản nguyên, vượt xa tỷ lệ 1:1 trên bề mặt. Giống như cơ hội được thao túng thế giới tuyến không giới hạn số lần, lại còn có thể tua nhanh toàn bộ quá trình để xem kết quả cuối cùng này, cái giá mà các giảng viên phải trả không chỉ là 20 điểm học viện, mà là gấp 10 lần, tốn hết 200 điểm. Đáng nói là, những thế giới tuyến này đều được bồi dưỡng với số lượng lớn. Trong cùng một buổi học, tất cả học viên đều thao túng cùng một thế giới tuyến với thiết lập giống nhau. Chủ yếu là vì việc không ngừng can thiệp vào cùng một thế giới tuyến sẽ dễ dàng tích lũy kinh nghiệm, tổng kết bài học nhất, tốc độ tiến bộ cũng nhanh nhất. Vì vậy, trước mỗi buổi học, học viện sẽ bồi dưỡng với số lượng lớn các thế giới tuyến cần thiết cho buổi học đó. Trước mặt Lý Phàm xuất hiện hình dáng của một thế giới tuyến. Hắn có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, quan sát toàn bộ tình hình lưu chuyển của nó. Những người khác đều là người cũ đã tham gia không chỉ một lần, rất nhanh đã bắt đầu can thiệp một cách thành thạo. Còn Lý Phàm thì ngó đông ngó tây, mày mò mất mấy phút mới tìm ra phương pháp can thiệp cụ thể. Đó chính là trực tiếp hóa thân thành ý niệm giáng lâm, cũng tương tự như khi giáng lâm vào thần quốc. Hóa thân của hắn hiện tại chỉ có chiến lực tinh cầu bậc 4. Nhưng may mắn là thế giới tuyến được sử dụng trong khóa học này đều đến từ tiểu thế giới. Dù chỉ là bậc 4 cũng đã đủ để ngạo thị quần hùng, can thiệp vào sự vận hành của toàn bộ thế giới tuyến. Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy thế giới tuyến được sử dụng trong khóa học, cảm giác trực quan nhất của Lý Phàm là chậm quá. Tốc độ lưu chuyển của cả thế giới tuyến quá chậm. Giai đoạn tương lai là một kết cục hủy diệt tiêu chuẩn, vạn vật điêu tàn, thế giới diệt vong. Trong khi tốc độ tạo ra tương lai mới lại chậm một cách dị thường. Hắn có cảm giác như vậy, chủ yếu là vì đã quen nhìn dòng thế giới tuyến lưu chuyển với tốc độ cao trong thần quốc của mình, mỗi giây mỗi phút đều đang tạo ra tương lai mới. Thậm chí ngay cả vị trí tận cùng của giai đoạn tương lai sơ khởi, cũng vì tốc độ suy diễn tương lai quá nhanh mà biến thành một mảng hỗn độn. Biến thành hỗn độn không phải là không có gì, cũng không phải là kết thúc, mà ngược lại là vì có quá nhiều tương lai có thể lựa chọn. Các loại phương hướng, các loại khả năng trộn lẫn vào nhau, vì vậy mới tạo thành tương lai hỗn độn. Còn thế giới tuyến dùng để học trước mắt, tốc độ của nó quả thực chậm đến đáng thương, giống như một con ốc sên đang từ từ bò. Nhiệm vụ của Lý Phàm là thông qua các biện pháp can thiệp, làm cho thế giới tuyến này có tiềm năng cao nhất có thể, có tốc độ lưu chuyển nhanh hơn, để cho điểm cuối của giai đoạn tương lai không phải là một cảnh tượng hủy diệt điêu tàn. Có lẽ chỉ cần biến nó thành giống như thế giới tuyến trong thần quốc của ta là có thể đạt điểm tối đa, rồi Lý Phàm bất giác so sánh. Nhưng hắn không biết rằng, khóa học này là khóa học trung cấp, về cơ bản đều là các học viên chính thức cấp chân thần, thiên thần tham gia. 10.000 điểm tối đa, chỉ là để ứng với việc sinh ra một giới chủ bậc 6. Dù sao cũng chỉ là nền tảng của một tiểu thế giới, có thể xuất hiện giới chủ bậc 6 của một trung thế giới đã là chuyện gần như không thể hoàn thành. Muốn dựa vào một thế giới tuyến đơn độc để tạo ra một bất diệt bậc 7, căn bản là chuyện hoang đường. Dòng thế giới tuyến trong thần quốc của hắn thuộc về một loại đặc biệt nhất. Bởi vì có quá nhiều khả năng trong tương lai, đến mức không thể dự đoán, đạt đến trình độ hỗn độn, nên mới chắc chắn sẽ sinh ra siêu giới hạng giả. Đây lại là một chuyện khác, xác suất xuất hiện tự nhiên sẽ không vượt quá một phần ức vạn. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, Lý Phàm nhanh chóng bắt đầu can thiệp vào thế giới tuyến. Đây là thời gian mà hắn đã bỏ ra 20 điểm học viện để có được, tuyệt đối không thể lãng phí. Trước tiên, hắn xem qua một lượt thiết lập cơ bản của thế giới tuyến trong khóa học này. Hệ thống sức mạnh là tu tiên đơn nhất, cấp bậc cao nhất sau độ kiếp kỳ là đại thừa kỳ. Độ kiếp kỳ gần chạm đến ngưỡng cấp hoàng kim bậc 3, còn đại thừa kỳ thì chính thức tương đương với chiến lực cấp hoàng kim bậc 3. Đáng nói là, thế giới tuyến này không có tiên giới, đại thừa kỳ đã là điểm cuối cùng. Tuổi thọ của họ khoảng hơn 1 vạn năm một chút. Tuổi thọ cực hạn của một thế giới tuyến trong tiểu thế giới là một kỷ nguyên, tức là hơn 12 vạn 9 ngàn năm. Lý Phàm đếm sơ qua, trong tình huống không có bất kỳ sự can thiệp nào, cả thế giới tuyến này có khoảng hơn 30 vị đại thừa kỳ. Đây là tính trong suốt chiều dài lịch sử hơn 12 vạn năm, đã từng sinh ra hơn 30 vị. Thời điểm phồn hoa nhất vẫn là ở giai đoạn khởi nguyên, cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của toàn bộ thế giới tu tiên. Trong khoảng không đến hơn 3 vạn năm của giai đoạn khởi nguyên, đã từng sinh ra 24 vị đại thừa kỳ. Ở thời đại đó của tu tiên giới, hoàn toàn có thể dùng câu nguyên anh đầy đất, hóa thần không bằng chó để hình dung. Thời kỳ đó có nhiều thiên tài địa bảo nhất, dễ dàng cảm ngộ đại đạo vận luật nhất, và cũng có môi trường linh khí nồng đậm nhất. Thường xuyên xuất hiện cảnh tượng đốn ngộ trăm năm, một ngày đặt chân lên độ kiếp. Sau đó, theo thời gian trôi qua, sự huy hoàng của tu tiên giới một đi không trở lại. Dù thỉnh thoảng có chút thăng trầm, nhưng nhìn chung vẫn ở trong trạng thái suy thoái không ngừng. Bất kể là giai đoạn hiện thế ở giữa, hay giai đoạn tương lai cuối cùng, tất cả đều không thể sánh bằng sự phồn vinh thịnh vượng của tu tiên giới thời khởi nguyên. Ở giai đoạn tương lai gần nhất với thời đại mạt pháp, đệ nhất nhân của tu tiên giới lại chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Chỉ sống được hơn 300 tuổi đã già mà chết. Linh khí triều tịch suy yếu chính là mấu chốt khiến thế giới tuyến suy tàn. Lý Phàm đưa ra phán đoán như vậy. Thế giới tuyến dùng làm tài liệu giảng dạy trong lớp học đều là những loại rất điển hình, mà các học viên tiếp xúc nhiều nhất. Thế giới tuyến này cũng rất bình thường khi dùng hết mọi cơ hội vào giai đoạn khởi nguyên. Đây là kiểu đánh cược một lần thường thấy nhất. Thắng thì ăn ngon mặc đẹp, sinh ra được tinh cầu bậc 4, có cơ hội thăng tiến. Thua thì chỉ có thể âm thầm ẩn mình, cố gắng duy trì sự ổn định của thế giới tuyến, chờ mong một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng thực ra cũng không thể trách bản thân thế giới tuyến, so với ý thức thế giới hoàn chỉnh, nó càng không có trí tuệ, càng dựa vào bản năng hành động. Đặt giai đoạn linh khí nồng đậm nhất vào thời kỳ khởi nguyên, thực ra chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì những tu hành giả chủ yếu đi theo con đường hệ thống tu tiên cần không ngừng tìm hiểu đại đạo, mà thời điểm đại đạo hiển hiện nhiều nhất, dễ cảm ngộ nhất chính là vào giai đoạn khởi nguyên của thế giới tuyến, khi thế giới vừa mới sinh ra. Cộng thêm trong giai đoạn đó có những thiên tài địa bảo tốt nhất, thậm chí ngộ tính của sinh vật tiên thiên cũng vượt xa sinh vật hậu thiên. Cho dù để Lý Phàm sắp xếp thời gian nồng độ linh khí, hắn cũng sẽ đặt thời gian nồng độ cao nhất vào giai đoạn khởi nguyên. Vừa bắt đầu, Lý Phàm đã cảm thấy hơi khó xử. Dường như đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi, không có tương lai tốt hơn chỉ là vì vận khí kém một chút mà thôi. Hắn có chút không biết nên bắt đầu can thiệp từ đâu. Bởi vì trong chư thiên vạn giới, những thế giới tuyến tu tiên tương tự như vậy, phần lớn đều vận hành theo cách này. Có cái thành công, cũng chẳng nói rõ được nguyên nhân. Có cái thì thất bại, cũng là chuyện thường tình. Cứ đi một bước xem một bước vậy, Lý Phàm chậm rãi suy nghĩ. Bây giờ khuôn khổ cơ bản đã định sẵn, nếu không xuất hiện một nhân vật anh hùng thực sự, vậy thì hãy tạo ra một nhân vật chính. Xem qua hoạt động của nhân vật chính này, có thể đẩy nhanh sự vận hành của toàn bộ thế giới tuyến hay không? Đây là hướng giải quyết đầu tiên mà Lý Phàm nghĩ đến, cũng là một trong những thủ đoạn lý thuyết mà giảng viên đã đề cập trước đó. Thời thế tạo anh hùng, hoặc là anh hùng tạo thời thế. Bánh xe lịch sử luôn luân phiên như vậy. Đôi khi chỉ cần tác động một chút lực vào anh hùng hoặc thời thế, cỗ xe ngựa lịch sử có thể sẽ lăn bánh nhanh hơn. Vậy thì vị anh hùng này nên chọn ai đây? Lý Phàm đã quyết định tạo ra anh hùng, thì trước tiên phải xác định nhân vật. Muốn tạo ra anh hùng, đừng để đến lúc lại chọn ra một kẻ vô dụng, dù có dâng cơ hội đến tận miệng cũng không biết nắm bắt. Đầu tiên là hơn 30 vị tu tiên giả đại thừa kỳ, Lý Phàm trực tiếp loại bỏ. Không phải vì thiên phú của những người này không đủ cao, mà là vì người ta đi con đường bình thường cũng có thể lên đến đỉnh cao của thế giới. Dù có thêm lực đẩy trên đường cũng chưa chắc sẽ đi được cao hơn. Nói cách khác, sự thay đổi đối với thế giới sẽ rất nhỏ. Hắn cần là một anh hùng có thể lay động cả thế cục thế giới. Như vậy sự thay đổi đối với thế giới mới có thể tối đa hóa, thường sẽ gây ra những biến đổi không thể tưởng tượng, khiến cho sự phát triển tổng thể của thế giới tuyến bị ảnh hưởng. Vì vậy, nhân vật chính được chọn phải có địa vị thấp. Đủ thấp, thì trong quá trình leo lên, hắn mới có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn. Tiếp theo là lựa chọn khí vận. Ở đây Lý Phàm có hai hướng. Một là đi theo hướng ổn định, chọn một người có khí vận vốn đã rất mạnh. Như vậy chỉ cần một chút trợ lực, hắn có thể thuận gió bay lên, từng bước bước trên con đường tu tiên, trở thành tu sĩ đại thừa kỳ. Hướng còn lại thì đi ngược lại, chọn một người có khí vận cực kỳ tệ. Đi đến đâu cũng gặp trắc trở, những khó khăn hắn gặp phải sẽ nhiều chưa từng có. Những mối liên hệ hắn tạo ra, những ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, cũng sẽ rất nhiều. Một người đi ngược gió như vậy, tuy quá trình trưởng thành rất gian nan, nhưng phạm vi ảnh hưởng mà hắn tạo ra tuyệt đối lớn hơn người trước rất nhiều. Cứ chọn một người có khí vận kém đi. Dù sao cũng chỉ là lần thử đầu tiên, cứ thử một lần với giới hạn cao nhất xem sao. Lý Phàm nghĩ vậy. Cuối cùng là lựa chọn thiên phú cho nhân vật chính. Hắn vì muốn đạt đến giới hạn cao nhất, cũng chuẩn bị chọn cấp bậc thấp nhất. Cứ như vậy, ứng cử viên nhân vật chính mà Lý Phàm muốn chọn, gần như đã được quyết định. Đầu tiên là địa vị thấp, sau đó khí vận cũng phải thấp, rồi thiên phú cũng phải thấp. Lý Phàm nhìn vào tiêu chí của mình mà cũng phải lắc đầu. Đây chẳng phải là mô típ nhân vật chính tầm thường phản công đã quá quen thuộc sao? Cái mô típ này mà là của chục năm trước thì có lẽ còn được chào đón, chứ bây giờ ai mà viết thể loại này thì chỉ có nước thất bại thảm hại. Hắn cũng có chút nghi ngờ, liệu một nhân vật chính như vậy có thật sự phản công được không? Nhưng không sao, điều kiện không đủ thì đã có ngoại quải bù vào. Lý Phàm quyết định tự mình tạo ra một cái ngoại quải cho nhân vật chính. Chắc chắn có thể một đường vả mặt, gây thù chuốc oán với vô số cường địch, quậy cho cả tu tiên giới long trời lở đất. Hắn mày mò một lúc, tạo ra một loại ngoại quải kinh điển. Sau đó, hắn lựa chọn một thời điểm trong thế giới tuyến, chuẩn bị hóa thân giáng lâm vào đó, tìm kiếm một người hữu duyên, mở ra con đường nhân vật chính của hắn. Về giai đoạn thời gian, Lý Phàm đương nhiên chọn thời kỳ khởi nguyên. Hắn còn chọn một thời đại phồn hoa nhất, có nhiều thiên tài xuất hiện nhất. Trong thời đại đó, ước chừng có đến 9 vị đại thừa kỳ cùng tồn tại, là thời đại đại tranh mà vô số tu sĩ đời sau đều hướng tới. Lý Phàm hóa thân giáng lâm vào đó, trong nháy mắt đã đến một thế giới cổ kính. Hắn hóa thành một người mặc áo bào trắng, ra dáng một vị cao nhân đắc đạo. lấy ra một thanh phi kiếm, chân đạp lên đó. Ai nhìn vào cũng biết đây là một vị kiếm tu không dễ chọc. Lý Phàm đạp kiếm phi hành, hóa thành một đạo hồng quang bay lượn trên trời, nhìn xuống mặt đất tìm kiếm người mình muốn tìm. Thật ra, ba yêu cầu của Lý Phàm quá dễ để đáp ứng. Hắn tìm không bao lâu đã thấy được mục tiêu của mình. Trong mỗi thời đại, ai là người đông nhất? Đương nhiên là những người bình thường không được như ý là đông nhất. Những người bình thường có thiên phú thấp, vận khí thấp, địa vị thấp, trong 10 người thì có đến 7-8 người phù hợp. Mà trên người cậu thiếu niên này lại có đầy đủ tố chất của một nhân vật chính, đó là lý do chính Lý Phàm chọn cậu ta. Cậu ta từng là thiên tài được kỳ vọng cao trong gia tộc, sau này bị kẻ gian hãm hại, con đường tu luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu đã trì trệ không tiến, khổ sở không thể thăng cấp. Hôn ước đã định từ nhỏ cũng vì thế mà bị hủy bỏ. Cả người cậu ta sống trong hoang mang, không biết tương lai đi về đâu. Còn về tên, Lý Phàm lười nhớ, nên trực tiếp đặt cho cậu ta là thiếu niên bị từ hôn. Ngày hôm đó, thiếu niên bị từ hôn lại say khướt. Đêm khuya, cậu ta say gục bên vệ đường. Lý Phàm từ trên trời giáng xuống, không để cho cậu ta nhìn thấy mình, chỉ bắn ra một vệt kim quang, chui vào trong cơ thể cậu. Thiếu niên bị từ hôn đang mơ màng, chỉ cảm thấy trong đầu giật nảy một cái. Trong nháy mắt, men say tan biến hoàn toàn. Chỉ nghe thấy một giọng nói vô cùng vĩ đại vang lên, càng không tạo hóa điệp. Càng không lưu lại một đường, tạo hóa tự nhiên đến. Nhiệm vụ hiện tại, không điểm tạo hóa công. Trở thành tu sĩ luyện khí, nhận 100 điểm tạo hóa công. Khiến Lâm gia đã hủy hôn phải hối hận, nhận 500 điểm tạo hóa công. Tạo hóa công có rất nhiều diệu dụng, ví dụ như tăng cao tu vi, thiên phú, ngộ tính, căn cốt, v.v. Thiếu niên bị từ hôn nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy, còn tưởng rằng có thần tiên thật sự ban cho mình cơ duyên trời cho. Cậu ta vội vàng quỳ xuống lạy, vừa khóc lóc sụt sùi vừa cảm tạ, thề rằng sẽ không phụ lòng thần tiên lão gia. Linh cảm về cái ngoại quải này của Lý Phàm đến từ hệ thống quái. Hệ thống quái thường xuyên ban bố nhiệm vụ cho ký chủ như vậy, một mặt cường hóa ký chủ, một mặt đạt được mục đích của mình. Mà mục đích của Lý Phàm chính là thay đổi thế giới tuyến này nhiều nhất có thể. Vì vậy, hắn đã thiết lập sẵn các loại nhiệm vụ trong hệ thống ngoại quải, chỉ chờ thiếu niên bị từ hôn từng bước hoàn thành. Nhưng cuối cùng sẽ đi đến đâu, sau khi gửi đi ngoại quải, Lý Phàm cũng lười bận tâm nữa. Hắn trực tiếp thoát khỏi trạng thái hóa thân giáng lâm, trở về Lam Tinh. Sử dụng bản điều khiển trong phòng học toàn ảnh, hắn tiến hành tu nhanh thế giới tuyến ở tận biển hư không thế giới. Lý Phàm kéo thanh thời gian gia tốc đến mức tối đa. Thế giới tuyến biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí chính hắn, chỉ bằng mắt thường ở Lam Tinh, cũng không thể nhìn rõ sự thay đổi bên trong. Dưới tốc độ tu nhanh nhất, chưa đến 10 giây, cả thế giới tuyến đã diễn biến xong, đi đến cuối cùng của tương lai. Lý Phàm nhìn vào tương lai cuối cùng, không khác nhiều so với trạng thái ban đầu. Vẫn là triều tịch linh khí kết thúc, từ đó tiến vào thời đại không thể tu hành. Trong thời đại không thể tu hành, đối mặt với các loại thiên tai nhân họa, con người gần như không có sức kháng cự. Chỉ sau 2000 năm của thời đại mạt pháp, dân số trong thế giới tuyến đã không còn một phần vạn. Việc đi đến diệt vong cuối cùng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn chung, cảm giác không có gì thay đổi. Lý Phàm lại nhìn vào điểm số mà hệ thống học viện đưa ra. Điểm tiềm năng, 100. Vị bạn học này, cần phải tiếp tục cố gắng. Lý Phàm ngây người. Trời đất, sao lại có cả điểm âm thế này? Ta đã làm theo đúng hướng suy nghĩ của giảng viên mà. Vẫn là hướng suy nghĩ bình thường nhất, chính thống nhất anh hùng tạo thời thế. Hắn đọc lại toàn bộ các mục giải thích, lúc này mới hiểu được điểm âm của mình từ đâu mà ra. Đầu tiên, tiêu chuẩn chấm điểm của hệ thống học viện là dựa trên thiết lập ban đầu của thế giới tuyến cũ. Tiềm năng cứ cao hơn thế giới tuyến của một điểm, điểm số sẽ tăng lên một điểm. Còn nếu thấp hơn thế giới tuyến cũ, điểm số cũng sẽ bị trừ tương ứng. Trường hợp của Lý Phàm thuộc loại tiềm năng không tăng được điểm nào, ngược lại còn thụt lùi không ít, nên điểm cuối cùng là 100. Hắn vỗ trán. Thảm quá đi, hướng suy nghĩ chắc chắn không có vấn đề dù sao cũng là kiến thức lý thuyết mà học viện đã tổng kết, chắc chắn là do người có vấn đề Lý Phàm bây giờ đang nghi ngờ rằng thiếu niên bị từ hôn mà mình chọn, có phải đã gây ra chuyện động trời gì không, mới khiến cho điểm số không tăng mà còn giảm. Hắn nhìn lại thế giới tuyến sau khi diễn biến, tìm đến thời điểm mà thiếu niên bị từ hôn đang ở trước khi hắn can thiệp, mọi nội dung đều giống nhau. Từ lúc hắn can thiệp, các lựa chọn của thế giới bắt đầu có những thay đổi hoàn toàn mới. Lý Phàm kéo thanh tiến độ đến thời điểm một tháng sau khi hắn gửi đi ngoại quải, cũng là lúc thiếu niên bị từ hôn trở thành một tu tiên giả luyện khí. Lại phát hiện mọi thứ vẫn bình thường. Trong một tháng này, thiếu niên bị từ hôn chăm chỉ tu luyện, chỉ còn một chút nữa là đột phá. Lý Phàm lại tu nhanh, cuối cùng đã tìm thấy thời điểm xảy ra biến cố lớn. Nguyên ra, Sau khi thiếu niên bị từ hôn trở thành tu sĩ luyện khí, có một lần bị một tu hành giả ma môn cướp bóc. Nhưng đối phương rõ ràng là non tay, bị thiếu niên bị từ hôn quyết đoán giết ngược lại. Sau đó, cậu ta nhặt được túi đồ của tên tà tu này, bên trong có một quyển sách tên là Ma Môn Lộ. Ma Môn Lộ ghi lại các điều cần chú ý cho đệ tử mới vào ma môn, trong đó bao gồm các phương pháp vào nhà cướp của, lừa gạt, mấy chục loại pháp quyết luyện hóa tinh huyết người khác, hấp thu tu vi người khác, cùng với mấy môn công pháp cấp tốc, môn nào cũng tàn bạo vô cùng, môn nào cũng huyết tinh tột độ, cần tiêu hao số lượng lớn sinh linh, tính bằng đơn vị ức vạn. Quyển Ma Môn Lộ này như mở ra một cánh cửa thế giới mới cho thiếu niên bị từ hôn. Từ đó, vừa vào ma môn sâu như biển. Dựa vào các loại thủ đoạn tà tu của ma môn, tu vi của thiếu niên bị từ hôn tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, hắn lại lợi dụng các phần thưởng mà hệ thống ban cho để khắc phục những thiếu sót trong ma đạo công pháp của mình. Ma đạo vốn là con đường cấp tốc, hậu kỳ tai họa ngầm cực lớn, nhưng có hệ thống hỗ trợ, những tai họa ngầm đó đều bị xóa bỏ. Có thể nói là đi vừa nhanh vừa ổn. Thiếu niên bị từ hôn rất nhanh đã trở thành một đại ma đầu lừng lẫy. Nhìn đến đây, Lý Phàm cũng đã biết được kha khá, chắc chắn là tên này lúc tu luyện ma công đã giết không ít những đứa trẻ sơ sinh mà tương lai sẽ có thành tựu lớn. Những người này có ảnh hưởng không thể lường trước được đối với tương lai, không chừng chính là tổ sư khai sơn của một môn phái nào đó. Nhưng tổ sư còn chưa lớn, vẫn là một đứa trẻ, đã bị người ta bắt đi luyện ma công, tự nhiên cũng không có những thành tựu sau này. Kéo theo đó, rất nhiều tu tiên giả của môn phái đó cũng rất có thể không còn huy hoàng nữa. Điều này mới dẫn đến điểm số cuối cùng của Lý Phàm bị trừ 100 điểm. Lý Phàm bây giờ dở khóc dở cười. Hắn còn muốn đối phương gây chuyện càng lớn càng tốt, để thế giới tuyến có sự thay đổi kịch liệt. Không ngờ thiếu niên bị từ hôn quả thật không làm hắn thất vọng, rất có thiên phú kết hợp ma đạo với ngoại quải, tốc độ tu hành nhanh đến kinh người, cho dù là trong thời đại tu hành phồn hoa nhất, các thiên tài khác cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Chỉ có điều, kết quả gây chuyện cuối cùng lại không phát triển theo hướng tốt. Ngược lại, vì sự xuất hiện của vị thiên cổ đại ma đầu này mà đã tổn thất không ít mầm non, từ đó khiến cho tương lai xuất hiện tình huống thụt lùi. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Dù sao cũng chỉ là thử nghiệm thôi, thử hướng suy nghĩ khác xem sao. Lý Phàm tiện tay xóa bỏ thế giới tuyến này, nhấn nút xóa trên bảng điều khiển. Trong biển hư không, tại một nơi không xác định, là nơi bồi dưỡng thế giới tuyến của các thần linh Lam Tinh. Thế giới tuyến mà Lý Phàm vừa can thiệp, trong nháy mắt bị một đạo bạch quang hủy diệt. Nơi ánh sáng quét qua, giống như bị định dạng lại, không còn sót lại thứ gì. Vị trí ban đầu lại được truyền tống đến một thế giới tuyến hoàn toàn mới, có thiết lập giống hệt cái trước, như được đúc ra từ cùng một khuôn. Sau khi xóa bỏ, trên bảng điều khiển của Lý Phàm lại xuất hiện một thế giới tuyến hoàn toàn mới, một thế giới tuyến chưa từng bị can thiệp. Đương nhiên, thiết lập bên trong vẫn giống nhau, từ nhỏ như tên tuổi, ngoại hình của mỗi người, đến lớn như sông núi, ao hồ. Trong buổi học này, tất cả các thế giới tuyến đều sẽ được giữ nguyên. Thất bại của thiếu niên bị từ hôn, phần lớn là do vấn đề của người được chọn. Thử đổi người khác xem sao. Lý Phàm lại một lần nữa hóa thân giáng lâm vào thế giới tuyến tu tiên. Lần này, hắn đặt thêm một yêu cầu, đó là phải có phẩm hạnh đoan chính, không nói là phải trở thành người đứng đầu chính đạo, ít nhất cũng không trở thành ma đạo tà tu. Hắn cũng rất nhanh tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Lần này không có nhiều yếu tố nhân vật chính, mà chỉ là một cô nhi bình thường. Nhưng nhờ tính cách chịu thương chịu khó, lạc quan vui vẻ, cậu ta được mọi người xung quanh trong nhóm Phu Khuân Vác yêu mến. Lý Phàm đặt tên cho cậu ta là thiếu niên Phu Khuân Vác. Ngoại quải cũng được thay đổi một chút, không còn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ gì nữa, mà chỉ đơn thuần là thu thập các loại vật chất năng lượng cao là có thể chuyển hóa thành tu vi, thiên phú, ngộ tính, v.v. Sự thay đổi này chủ yếu là vì Lý Phàm phát hiện ra thế giới tuyến lần trước vô cùng yếu ớt. Không chỉ tiềm năng là số âm, mà tổng thể nó còn giống như thủy tinh, vừa chạm vào là vỡ. Đây là biểu hiện của việc can thiệp quá nhiều lần. Nhưng Lý Phàm rõ ràng chỉ can thiệp một lần, chính là lần gửi đi ngoại quải. Sau đó hắn mới nghĩ thông, hóa ra mỗi một nhiệm vụ của mình thực ra đều tương đương với một lần can thiệp, thay đổi lộ trình hành động hoặc suy nghĩ ban đầu của thiếu niên bị từ hôn. Vì vậy, lần này, hắn làm cho ngoại quải trở nên thuần túy hơn, chỉ có chức năng của ngoại quải, không có bất kỳ nhiệm vụ nào. Muốn đi đâu, muốn làm gì, hoàn toàn do ý chí của thiếu niên Phu Khuân Vác quyết định. Như vậy, sẽ tương đương với việc Lý Phàm chỉ can thiệp một lần, và thế giới tuyến được tu nhanh sau đó sẽ không còn yếu ớt như vậy nữa, điểm số đạt được cũng sẽ cao hơn. Sau khi đưa ngoại quải cho thiếu niên Phu Khuân Vác vui vẻ này, Lý Phàm trở lại phòng học toàn ảnh. Lần này, hắn không kéo tốc độ lên mức tối đa, mà từ từ tăng tốc độ thời gian trôi qua, để có thể nhìn rõ sự thay đổi trong thế giới tuyến. Chỉ thấy quỹ đạo cuộc đời của thiếu niên Phu Khuân Vác bắt đầu thay đổi. Cậu ta thể hiện thiên phú, được một tông môn tu tiên để mắt đến, thu nhận vào môn, truyền thụ công pháp của tông môn. Với sự trợ giúp của ngoại quải, thiếu niên Phu Khuân Vác chỉ mất 7 ngày đã luyện khí thành công, trở thành đệ tử có tốc độ luyện khí nhanh nhất từ trước đến nay trong tông môn này. Cậu ta nhanh chóng được một trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Địa vị của thiếu niên Phu Khuân Vác đột nhiên tăng lên một bậc, nhưng cậu ta vẫn giữ vững sơ tâm, không ỷ vào thiên phú của mình mà làm bậy, ngược lại còn thường xuyên giúp đỡ các sư đệ, sư muội trong tông môn. Sau đó là một câu chuyện diễn ra như một dây chuyền sản xuất. Ngày nào đó, cậu ta lại phá vỡ kỷ lục lịch sử, trở thành trúc cơ. Ngày nào đó, cậu ta xuống núi hành hiệp trượng nghĩa. Ngày nào đó, cậu ta bế quan thành công, đột phá thành kim đan kỳ. Thiếu niên Phu Khuân Vác cứ thế ổn định leo lên, không bao lâu đã trở thành thủ tịch đại sư huynh của tông môn này. Các cao tầng trong tông môn xem cậu ta như người kế nhiệm trưởng môn để bồi dưỡng. Cậu ta cũng không phụ lòng mong đợi của người khác, với sự trợ giúp của ngoại quải, tu vi ngày càng tinh tiến. Thậm chí càng về sau, mức độ yêu nghiệt của thiếu niên Phu Khuân Vác càng cao. Bởi vì tên này đã đổi tất cả điểm từ ngoại quải thành ngộ tính và các thiên phú bẩm sinh như căn cốt. Cậu ta ổn định đến đáng sợ, gặp bình cảnh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng ngoại quải để đột phá, tất cả đều dựa vào bản thân từ từ mài dũa. Vì vậy, giai đoạn đầu chỉ có thể nói là một thiên tài trong phạm vi nhỏ, nhưng đến giai đoạn sau, thiên phú của thiếu niên Phu Khuân Vác đã vượt xa các thiên tài mạnh nhất của toàn bộ tu tiên giới. Nhìn chung lịch sử tu tiên giới, cậu ta cũng có thể xếp hạng nhất. Nhưng những nội dung sau đó, Lý Phàm xem mà có chút buồn ngủ. Vị thiếu niên Phu Khuân Vác này không hề có ý định ra ngoài gây chuyện. Mỗi ngày cậu ta đều ru rú trong mảnh đất nhỏ của mình, không bế quan tu luyện tìm hiểu đại đạo, thì cũng là ra ngoài chỉ điểm cho hậu bối trong tông môn tu luyện, hoặc thỉnh thoảng ra ngoài trảm yêu trừ ma một chuyến, hay tham gia mấy buổi luận đạo với các đạo hữu. Sau khi thiếu niên Phu Khuân Vác trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn cuối cùng cũng tiếp nhận chức vị trưởng môn từ tay vị trưởng môn tiền nhiệm, trở thành người đứng đầu toàn bộ tông môn. Lúc này, trên dưới một lòng, mọi người đều phục hắn, chính là thời điểm để thiếu niên Phu Khuân Vác thể hiện tài năng, mở rộng bờ cõi. Nhưng đối phương lại không có chút ý định nào về việc bành trướng tông môn. Dù cho phe hiếu chiến trong tông môn có khuyên nhủ thế nào, tất cả đều bị hắn từ chối với lý do hiếu chiến tất vong. Lý Phàm lúc này tê dại rồi. Hắn vốn chỉ muốn chọn một người có phẩm hạnh tốt một chút, kết quả lại chọn ra một nhân vật chính kiểu lão rùa rụt cổ. Đây là định làm gì chứ, muốn sống thật lâu để chờ cho mọi người trong tu tiên giới đều chết rồi sao? Lý Phàm nhớ là mình đâu có thêm chức năng tuổi thọ vô hạn vào ngoại quải đâu. Vì vậy, hắn không chịu đựng được nữa, trực tiếp kéo thanh thời gian gia tốc lên mức tối đa. Hắn muốn xem kết quả cuối cùng. Thế giới tuyến biến động cực nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Vài giây sau, cuối cùng cũng đến điểm kết thúc của lần này. Lý Phàm vẫn như cũ, trước tiên nhìn vào điểm cuối cùng của tương lai. Vẫn là thời đại không thể tu hành, thế gian không còn bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Nhưng tình hình lần này tốt hơn trước không ít. Đầu tiên là số lượng dân số, ít nhất cũng nhiều hơn trước gấp 10 lần. Trước đó chỉ có một quốc gia thời phong kiến, bây giờ có mấy đại quốc đang kéo dài hơi tàn dưới các loại tai nạn. Nhưng Lý Phàm đã nhìn thấy hy vọng có thể kiên trì, tiếp nối qua toàn bộ tương lai. Hệ thống học viện một lần nữa báo điểm. Điểm tiềm năng, 800. Mặc dù chưa đón được hy vọng thật sự, nhưng ít nhất họ vẫn còn sống, phải không? Điểm cuối của thế giới tuyến, cũng chính là điểm cuối của tương lai, thường sẽ đón nhận các loại tai nạn. Đây là thử thách mà mỗi thế giới tuyến đều phải đối mặt sau khi đến giới hạn tuổi thọ một kỷ nguyên. Nếu có thể khắc phục được tất cả các thử thách, thì sẽ có cơ hội thoát khỏi giới hạn tuổi thọ, tiến đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Đối mặt với các loại thiên tai, rõ ràng thời đại không thể tu hành không có sức chống cự mạnh mẽ. Nói cách khác, tuy số lượng dân số rất đông, nhưng trong các tai nạn liên miên không dứt, cuối cùng vẫn sẽ đi đến tuyệt diệt. Nhưng cho dù sự tuyệt diệt đã được định sẵn, hệ thống học viện cũng đưa ra đánh giá khẳng định. Đồng thời, con số 800 điểm tiềm năng sáng chó chính là sự công nhận cho lần can thiệp này của Lý Phàm. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại cao hơn nhiều như thế? Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn nhớ là thiếu niên Phu Khuân Vác đâu có làm chuyện gì lớn. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải kiểu người làm đại sự, nói cậu ta cả đời bế quan tu luyện đến chết không gần sống, Lý Phàm cũng không hề kinh ngạc. Chẳng lẽ đã bồi dưỡng được thiên tài nào có ảnh hưởng lớn đến hậu thế sao? Lý Phàm nghĩ đến sở thích duy nhất trong đời của thiếu niên Phu Khuân Vác, chính là chỉ điểm cho hậu bối. Hắn nhìn vào tiểu thế giới sau khi đã tua nhanh. Đầu tiên là xem cả cuộc đời của thiếu niên Phu Khuân Vác. Lý Phàm lướt qua nhanh một lần, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Cho dù có ngoại quải hỗ trợ, thiếu niên Phu Khuân Vác cũng không có ý định ra ngoài gây sóng gió. Hắn dường như một lòng một dạ lao vào tu luyện, muốn thăm dò cực cảnh của con đường đạo, xem sau đại thừa kỳ có còn con đường nào khác không. Thiếu niên Phu Khuân Vác chỉ mất ngắn ngủi mấy trăm năm đã thành công từ một phàm nhân đi đến đỉnh cao nhất của tu tiên giả, chính là tu sĩ đại thừa kỳ. Cách cộng điểm của hắn ở giai đoạn sau càng về sau càng nhanh, ước chừng đã đẩy nhanh thời gian xuất hiện đại thừa kỳ của cả tu tiên giới lên hơn 1.000 năm. Trước thiếu niên Phu Khuân Vác, người nhanh nhất trở thành đại thừa kỳ cũng phải mất gần 2.000 năm. Sau đó hắn cũng không khuếch trương tông môn. Hắn toàn tâm toàn ý đắm mình vào việc ngộ đạo và chỉ điểm cho hậu bối. Nhưng cho dù gã thiếu niên Phu Khuân Vác không có tâm tư bành trướng, các tông môn còn lại khi thấy một vị đại lão như vậy tọa trấn nơi đây cũng tự nhiên ngoan ngoãn dâng lên rất nhiều địa bàn. Phạm vi thế lực của tông môn cứ thế một lần lại một lần mở rộng, cuối cùng vẫn trở thành một sự tồn tại tầm cỡ cự vô phách trong giới tu tiên. Gã thiếu niên Phu Khuân Vác rốt cuộc vẫn hoàn thành được mục tiêu của Lý Phàm, đó chính là ảnh hưởng và thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Chỉ là quá trình này khiến Lý Phàm có cảm giác dở khóc dở cười. Gã thiếu niên Phu Khuân Vác cuối cùng vẫn qua đời. Dù cho gã sở hữu thiên phú đệ nhất thiên cổ, ngộ tính đứng đầu và cả căn cốt đáng sợ nhất, gã cũng không thể bước ra được bước cuối cùng đó, một bước từ hoàng kim tam giai lên tinh cầu tứ giai. Nhưng dù đã chết, gã thiếu niên Phu Khuân Vác vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế. Bởi vì lúc sinh thời gã nổi danh với tôn chỉ Thanh Tĩnh Vô Vi, rất ít khi động thủ với người khác, nên được người đời sau tôn xưng là Vô Vi đạo nhân. Vô Vi đạo nhân được hưởng danh vọng cực cao, ngài thật sự đã ảnh hưởng đến vô số thế hệ tu luyện giả tân sinh sau này. Trong nhất thời, toàn bộ bầu không khí của giới tu tiên đều được cải thiện. Không còn cảnh bạo ngược, một lời không hợp liền giết người diệt tộc, đồ sát cả nhà. Mọi người đều là người tu tiên, đều nên học tập theo Vô Vi đạo nhân. Khổ tâm tu luyện mới là vương đạo, một sớm đốn ngộ có cơ hội tại chỗ phi thăng. Mọi người nên vứt bỏ lối tu tiên kiểu xã hội đen, tranh đoạt tài nguyên trước đây. Trọng đạo pháp mà nhẹ chiến pháp. Luồng tư tưởng như vậy đã ảnh hưởng đến một nhóm rất lớn các tu tiên giả. Mấy vạn năm sau, thậm chí còn phân hóa ra một vài lưu phái, tiếp nối tư tưởng Vô Vi này. Có lẽ chính gã thiếu niên Phu Khuân Vác cũng không ngờ rằng, lúc sinh thời mình say mê chỉ điểm cho đám hậu bối trong tông môn nhưng không một ai thành tài. Để rồi 1-2 ngàn năm sau khi gã qua đời, cái tông môn rộng lớn ấy ầm ầm sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Ngược lại, con đường Vô Vi chi đạo mà gã thực hành cả đời lại được vô số tu tiên giả đời sau phụng làm tôn chỉ, tạo nên một luồng tư tưởng có sức ảnh hưởng sâu sắc và phạm vi rộng lớn đến mức có lẽ chính gã cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. Những tu luyện giả chịu ảnh hưởng bởi luồng tư tưởng này, say mê ngộ đạo, được những người khác gọi là ngộ đạo giả, những người chỉ khổ tâm tu hành, chỉ cầu ngộ được đại đạo. Ban đầu, mọi người chỉ cảm thấy kính trọng loại tu sĩ này, bởi vì ngộ đạo giả là biểu hiện bản chất nhất của tu tiên giả, thể hiện sự theo đuổi đại đạo của họ. Nhưng sau này người ta đột nhiên phát hiện, đám ngộ đạo giả này, thật quá đáng. Ai nói chỉ tu đạo pháp, không tu chiến pháp chứ? Người ta đúng là không tu luyện những thuật pháp phức tạp có uy lực cường đại. Nhưng sự lĩnh ngộ đại đạo của người ta lại vô cùng sâu sắc. Một quả cầu lửa nhỏ tùy tiện tung ra, được sự gia trì của đại đạo, liền biến thành một chiêu vẫn thạch thuật bá đạo. Thủy tiễn thuật thì thành thủy long thổ tức. Thần hành thuật thì thành vạn dặm vô ảnh thuật. Rõ ràng chỉ là những pháp thuật cơ bản nhất, nhưng vào tay của ngộ đạo giả lại không hề thua kém những thuật pháp đỉnh cao nhất. Hơn nữa, ngộ đạo giả còn có một ưu thế cực lớn, đó là tốc độ tăng lên cảnh giới càng về sau càng nhanh. Giai đoạn đầu có thể hơi chậm một chút, tu sĩ bình thường có thể vượt trước 10-500 năm. Nhưng ở giai đoạn sau, tốc độ người ta đột phá mỗi một đại cảnh giới đều nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Lúc này các tu tiên giả mới chậm chạp nhận ra, trong số 10 đại thiên kiêu có tốc độ tu hành nhanh nhất và sức chiến đấu mạnh nhất đương thời, lại có đến 9 người là ngộ đạo giả. Lần này mọi người mới thật sự hiểu ra. Hay lắm, hóa ra ngộ đạo giả lợi hại như vậy, trước giờ đều là âm thầm phát tài đúng không? Kết quả là, hầu như tất cả tu tiên giả đều ùa vào như ong vỡ tổ, gia nhập các lưu phái của ngộ đạo giả, trở thành một tu sĩ chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo. Cứ như vậy 1-2 vạn năm sau, các đại thế lực trong giới tu tiên gần như bị đảo lộn hoàn toàn, những tông môn thánh địa uy tín một thời đều biến mất, thay vào đó là hết lưu phái ngộ đạo giả này đến lưu phái khác. Sở dĩ nói bọn họ là các lưu phái khác nhau, là vì phương thức cảm ngộ đại đạo có chút bất đồng. Có phái chủ trương thể nghiệm chúng sinh, biến mình thành vạn vật trên thế gian, cẩn thận cảm ngộ sự khác biệt của mỗi một loại sinh linh. Cỏ nhỏ kiên cường, đại thụ vững chãi. Đá tảng vĩnh hằng, nước chảy không ngừng. Loại lưu phái này không ngừng cảm ngộ thế giới. Lại có lưu phái chủ trương độn nhập hồng trần, mỗi trăm năm luân hồi một kiếp phàm nhân, ở trong chốn hồng trần nhiễm bụi để cảm ngộ chân lý của đất trời. Các loại lưu phái ngộ đạo, có chỗ tương đồng lại có chỗ khác biệt. Nhưng hầu như tất cả bọn họ đều có nguồn gốc từ Vô Vi đạo nhân của giai đoạn khởi nguyên, từ luồng tư tưởng Vô Vi ban sơ ấy. Dù cho linh khí thủy triều cuối cùng vẫn rút đi, thế giới vẫn bước vào thời mạt pháp, rồi đến thời đại không thể tu luyện. Các đại lưu phái ngộ đạo, sở dĩ còn để lại các quốc gia phàm nhân, vẫn kiên cường tiếp tục kéo dài. Đây chính là lai lịch của những quốc gia phong kiến phàm nhân mà Lý Phàm đang thấy trước mắt. Nhưng tiếc là, ngộ nhiều năm như vậy vẫn không ngộ ra được manh mối gì. Ngộ đạo tuy tốt, nhưng ngộ không ra thì cũng chỉ là lâu đài trên cát. Sự giúp ích cho việc kéo dài thế giới tuyến gần như bằng không. Lý Phàm lắc đầu, thuận tay nhấn nút xóa bỏ, hủy diệt toàn bộ thế giới tuyến này. Một luồng bạch quang xuất hiện từ sâu trong biển hư không, định dạng lại thế giới tuyến của các ngộ đạo giả. Sau đó, một thế giới tuyến hoàn toàn mới lại được dịch chuyển đến đây, chưa từng chịu bất kỳ sự can thiệp nào. Gã thiếu niên bị từ hôn vẫn đang mượn rượu giải sầu, còn gã thiếu niên phu khuân vác vẫn đang cõng trên lưng những kiện hàng nặng trĩu. Sau hai lần thử nghiệm liên tiếp, Lý Phàm đã có thêm nhiều cảm ngộ về việc can thiệp vào thế giới tuyến. Tuy lần thứ hai có tiến bộ không nhỏ so với lần đầu tiên, nhưng hắn quyết định từ bỏ con đường đã đi của hai lần trước, dùng một thủ đoạn can thiệp hoàn toàn mới. Muốn dựa vào anh hùng để thúc đẩy thời thế phát triển, vẫn là quá khó. Về cơ bản chẳng khác nào thử vận may, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Vận khí tốt bùng nổ một lần, tương lai sẽ trở nên tốt hơn. Nếu vận khí kém, ngược lại còn có thể thụt lùi. Lý Phàm nhớ tới ý thức thế giới của tiểu thế giới, dường như cũng can thiệp theo cách như vậy. Ở trong vô số chúng sinh, nó lựa chọn một người mình ưng ý, sau đó can thiệp vào cuộc sống của họ, khiến họ có được vận mệnh của nhân vật chính. Cuối cùng xem thử nhân vật chính có năng lực phá tan trùng trùng trở ngại, thay đổi tương lai của cả thế giới tuyến hay không. Đao Tôn Yến Tam Đao, người đã bị Lý Phàm đá vào thần quốc phụ thuộc, chính là một nhân vật chính được lựa chọn như vậy. Lý Phàm muốn từ bỏ phương pháp thử vận may này, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn vừa lén liếc nhìn tình hình của các học viên khác. Mọi người đều ở trong cùng một phòng học toàn ảnh, chỉ cần bỏ ra chút công sức là có thể thấy được thao tác của người khác. Lý Phàm xem qua một lượt tất cả học viên trong phòng học, hầu như rất ít người chọn phương thức can thiệp vào thế giới tuyến này. Bởi vì như vậy tính ngẫu nhiên quá lớn, không có cách nào tự mình điều khiển toàn cục. Càng nhiều học viên lựa chọn tự mình tạo ra thời thế. Họ tạo ra một thời đại tu hành còn phồn vinh hơn cả đại thế tranh phồn hoa nhất ở giai đoạn khởi nguyên. Để cho thời đại lộng lẫy phồn hoa như vậy tự động sản sinh ra càng nhiều anh hùng, thúc đẩy con sóng thời đại cuồn cuộn tiến về phía trước. Các học viên khác đều đã thu được không ít hiệu quả, trong đó người kém nhất cũng đạt trên 1.000 điểm, còn cao hơn nhiều so với 800 điểm mà Lý Phàm đánh bậy đánh bạ làm ra. Nếu nói về việc tạo ra thịnh thế, ta đây lại có kinh nghiệm đầy mình. Không gian chủ thần của Lý Phàm chính là do hắn từng chút một tạo dựng nên. Cho nên ở phương diện này, hắn tự tin không thua kém bất kỳ ai. Sau khi từ bỏ lối suy nghĩ cũ, vô số linh cảm hiện ra trong lòng Lý Phàm. Hắn chọn lấy linh cảm phù hợp nhất với thực tế, một kế hoạch hoàn mỹ dần hình thành trong đầu. Khóe miệng hắn bất giác nở một nụ cười. Thịnh thế như vậy, chắc hẳn phải là màn pháo hoa rực rỡ nhất bùng nổ sau khi thiêu đốt cả thế giới tuyến này hóa thân của Lý Phàm một lần nữa tiến vào thế giới tuyến. Lần này, hắn đi tới giai đoạn khởi nguyên, thời điểm ban sơ nhất của thế giới tuyến 2.000 năm. Trong khoảng thời gian này, lứa sinh linh tiên thiên đầu tiên đại thọ sắp cạn. Bọn họ phần lớn có tu vi nguyên anh kỳ, chỉ có số ít người may mắn có cơ hội trở thành tồn tại cấp hoàng kim tam giai, thọ mệnh đạt tới 1.000.000 năm. Dù cho ngươi có vô địch một thời, thọ mệnh chung quy cũng có điểm cuối. Mà hôm nay, một vị sinh linh tiên thiên bạch ngân nhị giai cổ xưa nhất sắp qua đời. Các loại sinh linh đến thăm ngài lần cuối nối liền không dứt, trật kín cả đạo tràng của ngài. Đây là một con ngũ sắc thần lộc. Từ khi trời đất sinh ra, nó cũng đã ra đời. Cùng lứa với nó có rất nhiều sinh linh tiên thiên, nhưng nó tuyệt đối là một trong những cá thể cổ xưa nhất. Nhưng cổ xưa không có nghĩa là mạnh nhất, cũng không có nghĩa là có nhiều thọ mệnh hơn. Mà lúc này, con ngũ sắc thần lộc này sắp đi trước các lão hữu một bước, bước vào vòng luân hồi không biết có hay không. Thân thể ngũ sắc thần lộc to bằng cả một sân vận động, nhưng lúc này nó chỉ có thể lẳng lặng nằm úp sấp. Thọ mệnh đã đến cực hạn, mỗi một cử động đều sẽ tiêu hao số thọ mệnh vốn đã chẳng còn bao nhiêu. Bạn của ngũ sắc thần lộc rất nhiều, thậm chí cả bốn vị sinh linh tiên thiên cấp đại thừa kỳ cũng hẹn nhau cùng đến tiễn nó. Hôm nay, sau khi trò chuyện cùng bốn vị lão bằng hữu còn 1.000.000 năm để sống, ngũ sắc thần lộc bi thương nhìn lên bầu trời. Nó có thể cảm nhận rõ ràng thọ mệnh của mình đã đến hồi kết. Các bạn tri kỷ, ta phải đi trước một bước rồi. Là sinh linh tiên thiên đầu tiên chết đi, ta cũng sẽ trở về với vòng tay của mẹ thiên địa ngũ sắc thần lộc để lại di ngôn cuối cùng. Các sinh linh đến viếng thăm khác bị bầu không khí bi thương này lây nhiễm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc nỉ non. Đại đạo vô tình, ai rồi cũng sẽ có ngày này. Ngoại trừ thiên địa, không ai có thể sống mãi. Ngay cả cấp đại thừa kỳ cũng có giới hạn tuổi thọ. Đột nhiên, ngay lúc tất cả mọi người đang vô cùng bi thương, một tràng cười điên cuồng tùy ý từ trên cao truyền đến. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lão phu từ thiên ngoại đến, vừa vào cõi này đã thấy gì đây? Một con nai con đáng thương a, nó sắp chết già rồi kìa. Người này ngữ khí kiêu ngạo, mặc một thân áo bào vàng rách nát, đầu trần chân đất, mặt mày râu ri xồm xoàm. Đối mặt với kẻ phách lối như vậy, lại còn vào lúc ngũ sắc thần lộc sắp lâm chung, rất nhiều sinh linh tiên thiên có mặt tại đây không một ai ngồi yên được. Huống hồ còn có bốn vị sinh linh tiên thiên đại thừa kỳ mạnh nhất ở đây, gần như toàn bộ chiến lực mạnh nhất của thời đại này đều đã tề tựu. Thế nhưng, đám sinh linh tiên thiên này lại không dám động đậy. Ngay cả bốn vị lão đại của họ, lúc này cũng run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất. Nguyên nhân chỉ có một, vị lão đạo nhân áo bào vàng này tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến kinh khủng. Thậm chí cảm giác cả phương trời đất này cộng lại cũng không mạnh bằng một mình đối phương. Lão đạo nhân áo bào vàng chỉ cần khẽ động chân, vô số đại địa sẽ nứt ra, xuất hiện những vực sâu thẳm không bao giờ có thể lấp đầy. Đây tuyệt đối không phải là sự tồn tại nên xuất hiện ở thế giới này. Kết hợp với những lời lão đạo nhân nói, mọi người đều khẳng định đối phương chắc chắn đến từ bên ngoài thế giới này. Một siêu cấp cường giả có thể xuyên qua các thế giới. Lão đạo nhân áo bào vàng hài lòng nhìn một lượt đám sinh linh tiên thiên xung quanh, tất cả đều bị khí tức của ông ta đè nén không ngóc đầu lên nổi. Lão phu đến từ Hoàng Tuyền Tông, một tông môn cường đại mà các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Chúng ta am hiểu nhất chính là nghịch chuyển sinh tử, khiến người sống phải chết, hoặc khiến người chết sống lại, vốn chỉ là đi ngang qua phương tiểu thế giới này, nhưng không cẩn thận thấy được tương lai của nó, có chút khiến lão phu chú ý, cảm thấy sẽ là một tương lai vô cùng thú vị, cho nên ta quyết định đợi một chút, khoảng hơn 10 vạn năm sau thời đại thú vị đó sẽ đến. Bản đạo trưởng tâm tình tốt, thấy các ngươi đám sinh linh tiểu thế giới thọ mệnh ngắn ngủi đáng thương, sợ rằng không thể tận mắt thấy thời đại đó, hôm nay Hoàng Tuyền đạo nhân tại đây, ban thưởng Hoàng Tuyền đạo thống. Phàm là tu luyện ra Hoàng Tuyền đan, liền có thể giả chết dưới suối vàng mấy trăm ngàn năm, đợi đến lúc thế giới mạt pháp, đợi đến khi đạo cơ duyên kia tới. Nếu có được một hai phần, liền có thể vào Hoàng Tuyền môn của ta. Thiên chi cấm địa, địa cực thiên, duy ta Hoàng Tuyền, thiên địa đủ đầy. Ha ha ha ha ha ha ha. Lão đạo nhân áo bào vàng vung ra vô số tinh quang màu vàng, sau đó càng rỡ cười lớn, bước một bước đi mất. Ông ta vậy mà đạp qua bình chướng thế giới, bay ra khỏi thế giới trong sự kinh ngạc của mọi người, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Phía dưới, vô số sinh linh tiên thiên triệt để điên cuồng. Bọn họ tranh giành nhau những tinh quang màu vàng đó, bởi vì mỗi một phần tinh quang đều đại biểu cho một phần Hoàng Tuyền đạo thống. Đây chính là đạo thống chính tông của siêu cấp cường giả. Người ta tùy tiện ra tay là có thể vượt qua thế giới. Vì xem náo nhiệt mà tùy tiện chờ đợi cũng là 10 vạn năm. Sự cường đại của Hoàng Tuyền đạo thống có thể tưởng tượng được. Huống hồ bên trong còn ẩn chứa phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền đan cực kỳ mê người. Lại có thể khiến người ta giả chết dưới suối vàng mấy chục vạn năm. Đợi đến khi thịnh thế lại mở, từ Hoàng Tuyền chui lên, tranh đoạt cơ duyên to lớn ngàn năm có một đó. Thậm chí người có được cơ duyên, còn có cơ hội được dẫn vào Hoàng Tuyền tông kinh khủng kia. Con đường lên trời đang ở ngay trước mắt. Không ai có thể cự tuyệt sự cám dỗ bực này. Đạo tràng vốn hòa thuận vui vẻ, trong nháy mắt tràn ngập các loại giết chóc và cướp đoạt. Ngay cả con ngũ sắc thần lộc tưởng như sắp già chết, vậy mà cũng bật dậy, gia nhập vào đội ngũ tranh đoạt những ánh sao vàng. Trong vòng ngàn dặm, nháy mắt đã biến thành một cối xay thịt, nghiền nát huyết nhục của vô số sinh linh tiên thiên. Cuối cùng, người thu lợi lớn nhất tự nhiên là bốn vị sinh linh cấp đại thừa kỳ. Ngũ sắc thần lộc trong tình huống liều mạng, cũng cướp được mấy phần truyền thừa Hoàng Tuyền đạo thống. Trận chiến kinh thiên động địa này nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Mọi người đều biết đến Hoàng Tuyền Tông, cùng với Hoàng Tuyền Đan có thể khiến người ta giả chết mấy chục vạn năm. Hoàng Tuyền Đan không phải là một loại đan dược cụ thể, mà là chỉ việc ngưng kết toàn bộ lực lượng của bản thân thành một viên Hoàng Tuyền Đan. Sau khi sở hữu Hoàng Tuyền Đan, liền có thể nhận được sự chỉ dẫn của Hoàng Tuyền, tiến vào sâu trong đó giả chết ngủ say, đợi đến thời gian đã định liền có thể chui lên mặt đất, một lần nữa sống lại kiếp thứ hai. Hoàng Tuyền đạo nhân tự nhiên là do hóa thân của Lý Phàm giả trang. Đạo thống Hoàng Tuyền mà hắn truyền thụ, cũng chỉ là một phần pháp thuật mà hắn lấy miễn phí từ kho tư liệu của Học viện Chí Cao mà thôi. Mục đích hắn làm như vậy, chính là để cho các cường giả thọ mệnh không còn nhiều trong giới tu tiên có được tư cách sống lại kiếp thứ hai. Đợi đến giai đoạn tương lai sau này, hắn sẽ tập hợp tất cả yêu nghiệt tài tuấn, tất cả tiên tổ, ma tổ trong suốt 12 vạn năm của thế giới tuyến này, lại thêm một sân khấu do chính Lý Phàm đặc biệt dựng nên cho bọn họ. Hắn tin tưởng tương lai như vậy, tuyệt đối sẽ là tương lai đặc sắc nhất. Dưới sự giao lưu va chạm của vô số thiên kiêu không cùng thời đại, các bá chủ khác nhau, tuyệt đối sẽ sinh ra kết cục khác biệt, nói không chừng sẽ lóe lên tia lửa hy vọng duy nhất đó. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả cường giả đều có cơ hội như vậy. Lý Phàm cũng nghiêm mặt khống chế, chỉ những cường giả đạt đến Bạch Ngân Nhị giai đỉnh phong trở lên mới có cơ hội tu luyện ra Hoàng Tuyền đan để giả chết ngủ say. Đạo thống chính tông mà Hoàng Tuyền đạo nhân gieo xuống đã bắt đầu lưu truyền trong tiểu thế giới này. Hầu như tất cả các cường giả có chút danh tiếng đều nắm giữ phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Đan. Dĩ nhiên, không phải ai cũng lựa chọn đem tu vi cả đời chuyển hóa thành Hoàng Tuyền Đan khi đại nạn sắp đến. Luôn có những kẻ tâm cao khí ngạo, chẳng thèm tham sống sợ chết, đi truy tìm cái gọi là cơ duyên 10 vạn năm sau. Thế nhưng, khi bọn họ dần già đi, thọ mệnh không còn nhiều, đứng trước lựa chọn giữa tử vong và kiêu ngạo, tất cả không ngoại lệ đều chọn tham sống sợ chết, chuyển hóa tu vi thành Hoàng Tuyền Đan, giả chết ẩn mình trong Hoàng Tuyền. Lần này Lý Phàm không vội, hắn rất có kiên nhẫn quan sát sự biến hóa của thế giới tuyến, từ khởi nguyên đến hiện thế, cuối cùng là thẳng đến tương lai. Có đến 99% cường giả đều lựa chọn giả chết để tạm bợ sống qua ngày. Trong Hoàng Tuyền, người chôn dày đặc, nhìn sơ qua đã có hơn 5.000 người. Đây chính là toàn bộ cường giả mà thế giới tuyến này đã sản sinh ra từ xưa đến nay, trong suốt hơn 10 vạn năm, mỗi một người đều có tu vi ít nhất là Bạch Ngân nhị giai đỉnh phong. Sau khi tạm dừng quá trình diễn biến gia tốc của thế giới tuyến, thế giới trước mắt Lý Phàm đã nằm ở ngưỡng cửa của thời đại mạt pháp. Một tu sĩ Nguyên Anh cuối cùng qua đời, từ đó về sau sẽ không thể sinh ra cường giả Bạch Ngân nhị giai nữa, chính thức mở ra thời đại mạt pháp. Tu tiên giả lui khỏi tầm mắt của đại chúng, ẩn cư ở núi cao rừng sâu, không còn tham dự vào thế sự phàm trần. Bây giờ là thời đại của người bình thường, là thời đại mà siêu phàm không còn hiện hữu. Lý Phàm chuẩn bị bắt đầu bố trí sân khấu từ đây, mời những cường giả đã ngủ say từ 10 vạn năm trước vượt qua dòng thời gian, đến với hiện tại, thể hiện tài hoa kinh thế của mình, viết tiếp truyền kỳ thuộc về kiếp thứ hai của họ. Nguyên nhân căn bản dẫn đến sự suy tàn của thế giới tuyến này, thật ra vẫn là do sự phân bố nồng độ linh khí. Nó đã đem toàn bộ nồng độ linh khí cao nhất phân phối cho giai đoạn khởi nguyên, dẫn tới ở giai đoạn tương lai, linh khí suy yếu đến mức vô cùng mỏng manh. Giữa đất trời không còn cách nào sinh ra tu sĩ cao giai, tự nhiên cũng không có biện pháp chống lại các loại thiên tai sắp xảy đến. Lý Phàm không có cách nào thay đổi sự phân bố linh khí của thế giới tuyến, bởi vì đây là thiết lập căn bản nhất, chỉ có ý thức thế giới mới có quyền sửa đổi. Nhưng nhiều cường giả như vậy cùng lúc tỉnh lại trong thời đại mạt pháp, khi bọn họ phát hiện mình bị lừa, chào đón mình căn bản không phải là linh khí thủy triều, thậm chí ngay cả cơ duyên cũng chẳng có, vì để sống sót, vì để sinh tồn trong thời đại mạt pháp, họ sẽ bộc phát ra sức sáng tạo vượt quá tưởng tượng. Một thiên tài có thể không được, 10 người trăm người cảm giác cũng không đủ. Nhưng nếu là tất cả thiên tài từ khi thế giới tuyến này sinh ra đến nay thì sao? Ngưng tụ trí tuệ của trọn 10 vạn năm, Lý Phàm không tin là không thể tìm ra một con đường. Đây chính là ý tưởng ban đầu của hắn. Chỉ cần khoác một cái mã giáp, truyền ra pháp thuật có thể giả chết, lại hơi thiết kế một chút, làm cho tất cả cường giả đều thức tỉnh trong thời kỳ mạt pháp. Đối mặt với tình trạng linh khí khô kiệt, đối mặt với các loại tai nạn sắp đến, họ sẽ phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của mình, không từ thủ đoạn, tất cả chỉ vì sinh tồn. Mấy ngàn thiên tài đỉnh cao nhất cùng nhau xông pha, luôn sẽ có vài người có thể xông ra một con đường thông thiên đại đạo. Thời gian từ từ trôi đi, thời đại trước mắt đã hoàn toàn bước vào niên đại mạt pháp. Bởi vì Lý Phàm không can thiệp gì thêm, cho nên thời đại này vẫn đang ở xã hội vương triều phong kiến, cũng không có phát triển ra khoa học kỹ thuật, tiến hành cách mạng khoa học các loại. Lý Phàm thực ra vốn còn muốn can thiệp một chút, ít nhất là đẩy tương lai của thế giới tuyến đến xã hội hiện đại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Tuy khoa học kết hợp với tu tiên nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng Lý Phàm không phải là một tiểu bạch không hiểu gì. Theo hắn biết, đây chỉ là một con đường trông có vẻ tốt đẹp nhưng lại đầy rẫy hố sâu, rất ít người có thể cân bằng hoàn hảo, đại đa số đều làm chẳng ra gì, cuối cùng qua loa cho xong. Mảng khoa học kỹ thuật và mảng tu tiên dường như trời sinh đã không hợp nhau. Khoa học và huyền học. Một bên vô cùng xác định, bất cứ điều gì cũng có thể hoàn hảo chính xác. Mà bên kia lại đại biểu cho sự không xác định cực hạn, cái gì cũng có thể, cái gì cũng không thể. Cái gọi là huyền diệu khó lường, chính là đạo lý này. Ngay cả huyền là gì cũng không giải thích rõ ràng được, hoàn toàn trái ngược với con đường một là một, hai là hai của khoa học kỹ thuật. Cho nên Lý Phàm đành nén đau từ bỏ con đường trông có vẻ tiềm năng vô hạn này, ngoan ngoãn không động tay động chân gì, chuẩn bị một sân khấu hoàn toàn nguyên sinh thái, chỉ để cho các thiên kiêu cường giả này thể hiện. Hắn rất mong chờ ngày mà đám thiên tài đã tích lũy trọn 10 vạn năm này đội mồ sống dậy. Cuối cùng, Lý Phàm chọn ngày này ở cuối thời đại mạt pháp, thời điểm sắp bước vào thời đại không thể tu luyện. Lúc này cả thế giới chia làm ngũ đại vương triều, toàn bộ đều do người bình thường thành lập. Các tu tiên giả đã có mấy trăm năm không xuất hiện trước mặt người đời. Tu tiên giả trong truyền thuyết đã chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết thoại bản. Người có tu vi mạnh nhất đương đại cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lý Phàm nhẹ nhàng nhấn nút khởi động. Tất cả các cường giả đang giả chết dưới suối vàng đều có cảm ứng. Bọn họ dựa vào thần thức trao đổi với nhau. Đây là đại thế mở ra rồi sao? Dường như không sai, ta cảm giác áp chế của Hoàng Tuyền Đan đã lỏng đi vài phần. Sắp có thể phá vỡ Hoàng Tuyền, hồi phục toàn bộ tu vi rồi. Ha ha ha, cơ duyên mà chúng ta đợi mấy vạn năm rốt cuộc đã tới sao? Mấy vạn năm? Chật chật, ngươi vẫn còn là tiểu bối a, lão phu ta đã ở đây 10 vạn năm rồi, nói không chừng ta còn quen cả tổ tông nhà ngươi đấy. Ngươi cái lão tặc đáng chết. Cậy già lên mặt phải không? Có gan thì ra ngoài tỷ thí, ta muốn xem thử cái bản lĩnh 10 vạn năm của ngươi. Huống hồ ngươi thật sự muốn so tư lịch thì đi mà so với đám sinh linh tiên thiên kia. Bọn họ cùng trời đất sinh ra, trời đất bao nhiêu tuổi, bọn họ bấy nhiêu tuổi. Hừ, tiểu tử ngươi, lão phu tung hoành giới tu tiên lúc đó, còn chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Hay lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đợi lão phu ra ngoài đoạt đại cơ duyên, sẽ lấy ngươi khai đao đầu tiên. Mẹ nó! Lão già nhà ngươi! Mắng ai đó? Thằng nhóc thối! Trên mạng lưới thần thức của mấy nghìn cường giả, hai người này cứ như vậy mà chửi bới nhau. Rất nhiều cường giả khác quả quyết chặn hai tên này lại, lúc này mới bàn đến chuyện chính. Các vị đạo hữu, các vị thấy thế nào về việc này? Ta cảm giác Hoàng Tuyền đang dường như đã lỏng đi không ít, bây giờ hẳn là lúc ra ngoài. Ta thấy không ổn, có lẽ nên quan sát thêm một chút. Không sai, không sai. Mọi việc phải cẩn thận một chút, đặc biệt là chúng ta giả chết tránh thoát thiên cơ, đã hơn mấy vạn năm. Nhất định phải ở thời khắc quan trọng nhất mới có thể ra ngoài, nếu không một khi ra ngoài, có khả năng sẽ không còn đường lui. Số thọ nguyên vốn còn lại không nhiều, sẽ phải hao mòn đến chết ở bên ngoài. Ta cũng tán thành ta nhổ vào. Ta thấy các ngươi đúng là một lũ rùa rụt cổ, nhát như chuột, sợ này sợ nọ. Các ngươi đã không dám ra ngoài, vậy ta đi trước một bước. Dù sao ta cũng khác với các lão gia hỏa các ngươi, thọ nguyên của tiểu gia ta còn nhiều lắm. Nếu không phải trước đây vì trốn tránh kẻ thù mới tu luyện cái Hoàng Tuyền đan này, ha ha ha ha, đại cơ duyên trong truyền thuyết là của tiểu gia ta. Để lại tiếng cười tùy ý ngông cuồng này, khí tức của vị cường giả kia biến mất trên mạng lưới thần thức. Chắc hẳn là thực sự đã thoát khỏi Hoàng Tuyền, trở lại hiện thế. Lời nói của vị cường giả này đã nhắc nhở những người giả chết khác. Rất nhiều người không còn do dự nữa, đây chính là đại cơ duyên trong truyền thuyết, bây giờ không đi tranh đoạt, chẳng khác nào chấp tay nhường cho người khác. Bọn họ ẩn mình dưới suối vàng mấy vạn năm, chẳng phải là vì giờ khắc này sao? Đều đã đến lúc này, lo trước lo sau chẳng khác nào tự cắt đứt đường sống của mình. Trong một thoáng, rất nhiều người nhao nhao hưởng ứng, cũng lập tức phá trừ phong ấn của Hoàng Tuyền Đan, từ dưới suối vàng chui lên, đến với đại thế mà họ hằng mong nhớ. Phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Đan, nói đơn giản, thực chất chính là dùng Hoàng Tuyền Đan bao bọc toàn bộ tu vi của mình lại, cách ly hoàn toàn với ngoại giới. Sau đó thông qua khí tức độc hữu của Hoàng Tuyền Đan, được tiếp dẫn vào trong dòng Hoàng Tuyền sâu dưới lòng đất, cắt đứt quy tắc của trời đất. Lại thêm nước Hoàng Tuyền giữ cho thân thể hoạt tính, cho nên mới có thể giả chết thoát thân, kéo dài mấy chục vạn năm. Lý Phàm đưa cho bọn họ đều là phiên bản đã bị chỉnh sửa, không chỉ không thể tự mình tỉnh lại mà chỉ có thể bị hắn đánh thức. Hơn nữa sau khi tỉnh lại phải lập tức thoát khỏi suối vàng, nếu không sẽ bị dòng nước Hoàng Tuyền đang cuộn trào rửa trôi đến không còn lại gì. Rất nhanh, đám cường giả muốn cẩn trọng này phát hiện Hoàng Tuyền đan của mình đang gia tốc tan rã. Không còn sự bảo vệ của Hoàng Tuyền đan, bọn họ ở trong Hoàng Tuyền không trụ được một giây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Các vị đạo hữu, không thể đợi thêm nữa. Thời gian không chờ đợi ai, chuẩn bị khởi thân thôi. Kỳ Lân, Kim Long, Hỏa Phượng đạo hữu, cũng đều chuẩn bị động thân. Ở trong Hoàng Tuyền này lâu quá, cảm giác cũng có chút không nỡ ha ha, ta thấy ngươi ở lâu đến sinh bệnh rồi, còn có thể tham gia đại thế tranh sao? Ai cần ngươi lo? Đây chính là đại thế phồn hoa nhất. Ta dù chỉ còn một tia tàn hồn, cũng phải tranh một phen. Được được được, ngươi tranh, ngươi cứ tranh đi. Ta chỉ là muốn kiến thức một chút, đại cơ duyên mà Hoàng Tuyền đạo nhân nói là cái gì. Dưới suối vàng, bầu không khí có phần ung dung. Hiện tại những lão gia hỏa này vẫn còn vừa nói vừa cười, bọn họ về cấp bậc đều là tu sĩ đại thừa kỳ, nghiền ép tất cả những người khác. Thậm chí còn có không ít sinh linh tiên thiên cấp đại thừa kỳ, ví dụ như Kỳ Lân, Kim Long, Hỏa Phượng. Cho nên đám người này không lo lắng việc có kẻ ra ngoài trước đoạt mất cơ duyên. Bọn họ có thực lực, tự tin rằng có thể cướp lại được, ngược lại còn đỡ mất công tự mình tìm tòi thăm dò. Thế nhưng, đám cường giả Hoàng Kim Tam gia này vừa từ dưới suối vàng chui lên, trở về thời hiện thế, một đám hai, tất cả đều trợn tròn mắt. Không chỉ bọn họ, mà cả những cường giả ra ngoài trước đó cũng đều ngây người nhìn trời. Ngươi gọi cái này là đại thế phồn hoa sao? Rõ ràng là thời kỳ linh khí khô kiệt. Bước ngoặt như dự đoán đã không hề xuất hiện. Nồng độ linh khí cứ như một đường thẳng gần như cân bằng, không ngừng hạ xuống, đột phá hết giá trị thấp nhất này đến giá trị thấp nhất khác. Khi ngươi cho rằng linh khí đã đủ thấp không thể thấp hơn được nữa, nó luôn có thể đột phá sức tưởng tượng của ngươi, một lần nữa rớt giá thê thảm hơn. Muốn bắt đáy, mãi mãi cũng chỉ bắt được ở lưng chừng núi. Dường như không bao giờ có thể thấy được ngày chạm đáy, bởi vì mỗi một ngày đều đang đột phá cực hạn thấp nhất. Mấy nghìn vị thiên tài trở về, tất cả đều triệt để ngơ ngác. Đại thế phồn hoa đã hứa đâu? Cơ duyên thiên đại đã hứa đâu? Ngay cả Hoàng Tuyền đạo nhân trong truyền thuyết cũng không hề xuất hiện. Trong cái thời đại linh khí khô kiệt này, còn tranh đấu đại thế cái quái gì nữa? Mỗi người chỉ cần giữ được tu vi vốn có đã là cực hạn. Chỉ cần chiến đấu với người khác một chút là có nguy cơ tu vi sụt giảm, bởi vì căn bản không có cách nào từ trong không khí bổ sung đủ linh khí. Mọi hành vi tiêu hao đều là lấy từ trong cơ thể ra bù đắp. Đánh qua đánh lại, tu vi đại thừa kỳ biến thành độ kiếp kỳ, rồi lại thành hóa thần kỳ, sau đó là nguyên anh kỳ, càng chiến đấu, tuột dốc càng nhanh. Kể cả khi ngươi hoàn toàn bất động như một con rùa, không còn Hoàng Tuyền đang làm lớp vỏ bảo vệ, tu vi vẫn sẽ không ngừng tự nhiên trôi đi, cho đến khi rơi xuống ngang bằng với nồng độ linh khí trong không khí. Lúc này mọi người đều phản ứng lại, mình bị lừa rồi. Bị Hoàng Tuyền đạo nhân lừa một vố đau. Căn bản không có đại thế phồn hoa nào, cũng căn bản không có cơ duyên thiên đại nào. Càng đừng nói đến việc được thu nhận vào Hoàng Tuyền Tông, trở thành đệ tử môn hạ. Tất cả chuyện này, chỉ là Hoàng Tuyền đạo nhân muốn tìm trò vui. Muốn xem thử bộ dạng quẫn bách của bọn họ sau khi ngủ say 10 vạn năm, tỉnh lại phát hiện ra chân tướng sự việc. Họ đoán rằng, Hoàng Tuyền đạo nhân chắc chắn vẫn đang ở một nơi nào đó trên thế giới này, lén lút quan sát bọn họ. Nhưng đoán thì có ý nghĩa gì chứ, tu vi của đối phương cao hơn họ nhiều như vậy, chỉ có Hoàng Tuyền đạo nhân thấy được mình, chứ không có khả năng họ tìm được Hoàng Tuyền đạo nhân. Sau khi nghĩ thông suốt chân tướng sự việc, mấy nghìn vị thiên tài năm xưa, những vị tổ sư gia của các đại tông môn một thời, nhao nhao làm trò hề, thảm thương đến mức nào cũng có. Có lão nhân tóc bạc trắng quỳ rạp trên mặt đất khóc rống. Thời gian của lão đã không còn nhiều, vốn muốn kéo dài thêm chút mạng sống, không ngờ chờ đợi mòn mỏi lại là cảnh linh khí khô kiệt. Vì để chống lại sự hút linh khí từ xung quanh, lão chỉ có thể liều mạng vận chuyển linh khí, tuổi thọ tiêu hao tăng thêm gấp mấy trăm lần, lão chỉ còn vài ngày để sống. Có kẻ lại điên cuồng phát tiết, rút hết pháp lực quý báu của mình ra xung quanh, đập nát tất cả mọi thứ. Thậm chí như vậy còn chưa đủ, vậy mà không nói một lời đã rút đao chém về phía người bên cạnh. Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, hai người rõ ràng chưa từng gặp mặt, vậy mà lại bùng nổ một trận sinh tử chiến không chết không thôi, sự hỗn loạn không ngừng lan rộng. Tất cả các thiên tài giả chết sống tạm, đến với thời đại trước mắt này, không một ai ngoại lệ, tất cả đều rơi vào trong đó. Có người muốn phát tiết, có người nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhanh chóng tìm kẻ lót lưng. Dẫn tới mỗi một người đều ít nhiều tham gia vào vài trận chiến đấu, tổn thất không ít pháp lực quý báu, thậm chí đã có người bắt đầu sụt giảm cảnh giới. Trên khắp nơi tràn ngập một bầu không khí bi thương thê lương. Bên ngoài thế giới tuyến, trong phòng học toàn ảnh, Lý Phàm quả thật đang quan sát bọn họ. Hắn lạnh lùng nhìn mấy nghìn thiên tài cường giả cuốn vào trong hỗn loạn mà không có bất kỳ hành động nào, mặc cho bọn họ phát triển. Bởi vì Lý Phàm chú ý tới, những kẻ xung động, không có đầu óc cuối cùng cũng chỉ là số ít. Đám thiên tài trải dài suốt 100.000 năm này, tuyệt đại đa số đều tỏ ra vô cùng khắc chế, cho dù là ra tay đối địch, cũng đều tiết kiệm pháp lực của mình. Sau khi phát hiện mình bị Hoàng Tuyền đạo nhân lừa gạt, bọn họ cũng không trở nên hoàn toàn điên cuồng, tâm thần bất ổn. Ngược lại, họ rất nhanh chóng chuyển biến tâm thái, bình tĩnh đối mặt với khốn cảnh trước mắt, cho thấy tố chất mà các thiên tài nên có. Trong thế giới tuyến, rất nhiều thiên tài cường giả, sau khi đã phát tiết đủ, chiến đấu cũng đã kết thúc, trừ ra một vài kẻ lòng mang ý chết, hoàn toàn buông xuôi, những người còn lại đều không thể không đối mặt với một hiện thực, làm sao để sinh tồn được trong thời đại linh khí khô kiệt này. Chứng kiến cảnh này, Lý Phàm hài lòng gật đầu. Nhanh hơn ta tưởng tượng, xem ra vẫn rất có hy vọng thành công. Hy vọng các ngươi thật sự có thể nắm bắt cơ hội, khổ sở cầu sinh trong thời đại mạt pháp này. Nói một cách nghiêm túc, số lượng nhân kiệt trong mỗi thời đại lịch sử đều khác nhau. Thời đại càng phồn hoa, sản sinh ra thiên tài, nhân vật kiệt xuất càng nhiều. Mà thời đại càng cằn cỗi, nhân vật ưu tú xuất hiện chắc chắn càng ít. Nhưng Lý Phàm dựa vào Hoàng Tuyền Đan, một pháp thuật trông có vẻ tầm thường này, đã đem toàn bộ các thiên tài từng sinh ra trên cả thế giới tuyến này, gượng ép lưu giữ lại đến thời đại mạt pháp cằn cỗi. Hết chương 222. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.